Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1417. Trong huyện tranh giành. Trên trấn, các lãnh đạo chính ở nơi này nghiên cứu sự tình lúc, Tả Minh Thành cũng đang triệu tập hội nghị. Nghiên cứu chính là có quan Quả Nhạc thôn nhà máy rượu sự tình. Tả Minh Thành là Tả gia con cháu, phái đến trong huyện là muốn trọng điểm giúp đỡ người. Thế nhưng hắn đến một đoạn thời gian, đối với cái này huyện tình huống bên trong cũng hiểu rõ không ít. Nhưng là đây thật sự là một cái rớt lại phía sau huyện, muốn tìm một tốt hạng mục đều khó mà tìm ra. Tả ra đến là có tiền, cũng có thể tập trung vào tài chính chế tạo một cái hạng mục đi ra. Thế nhưng làm như vậy kết quả chính là chứng minh rồi Tả Minh Thành vô năng. Đây là hắn dù như thế nào cũng không hy vọng nhìn đến sự tình. Không có chính tích liền khó mà thượng vị, đây là Tả Minh Thành cho tới nay chuyện đau khổ. Vốn là Tả gia nhìn thấy tình huống này cũng là dự định tập trung vào số tiền lớn đến giúp thiết kế một cái hạng mục đưa hắn thành tích. Hiện tại đột nhiên phát hiện Vương Tiểu Phi làm ra rượu, việc này để Tả Minh Thành nhìn thấy hy vọng. Vương Tiểu Phi cũng không biết là Tả Minh Thành tại chính mình phục dụng rượu sau đó ngày thứ hai liền bay đi kinh thành. Sau đó liền đem rượu đưa đi kiểm nghiệm. Tại lấy được các hạng chỉ tiêu đều phi thường ưu tú sau sẽ đưa cho trong nhà một cái rượu ngon lão nhân thưởng thức. Kết quả ông lão kia vốn là trên người tồn tại một ít ốm đau hoàn toàn biến mất không nói. Thậm chí lại có sau đó việc này liền trong bóng tối ở Tả gia truyền ra. Sau đó Tả Minh Thành lão gia tử cũng uống rượu này. Kết quả hiệu quả thật sự lợi hại. Lão gia tử vốn là tồn tại một ít bệnh cũ dĩ nhiên biến mất rồi không nói. Cũng cảm thấy tinh thần của mình. Lần này Tả gia người đều kinh hãi. Loại này rượu ngon nghe đều chưa từng nghe nói. Nhất định muốn nắm giữ ở Tả gia trong tay. Tả Minh Thành được gọi tới cặn kẽ nói rõ tình huống sau đó Tả gia người nhận thức được Vương Tiểu Phi tuyệt đối là một cái kỳ nhân. Lấy Tả gia nội tình, vẫn là biết rõ một ít chuyện. Vương Tiểu Phi được Tả gia người xem thành là kỳ nhân, tự nhiên là muốn giao người tốt. Lúc này mới phái ra Tả Minh Bình đến đây nói chuyện chuyện hợp tác. Đương nhiên rồi, Tả gia cũng muốn thử một chút Vương Tiểu Phi tình huống. Không thử không biết, thử một lần thì càng thêm xác nhận Vương Tiểu Phi liền là loại kia kỳ nhân. Này Vương Tiểu cảm thấy mỹ mãn, không sợ đi cương vị, không sợ quyền thế. Bất luận từ người nào phương diện xem đều đã là phù hợp kỳ nhân tiêu chuẩn. Thế là dựa theo Tả gia ý nghĩ, này mới có để Vương Tiểu Phi chiếm có cổ phần. Hơn nữa còn là không thể pha loãng cổ phần tình huống. Bọn hắn chính là muốn đem Vương Tiểu Phi kéo. Nhưng là Tả gia người cũng có chút giật mình là Vương Tiểu Phi cũng không chỉ có chỉ là thông qua Tả gia đến chào hàng rượu. Tỉnh thành cũng có thay huyền người. Lần này Tả gia ngoại trừ muốn nắm giữ loại rượu này ở ngoài, còn có một cái mục đích đúng là mượn hạng mục này đem Tả Minh Thành chính tích đánh thực sự rồi. Tả Minh Thành hôm nay tâm tình không tệ, ngồi ở bên trong phòng họp nhìn xem ban ngành bên trong các thành viên. Hôm nay bắt đầu hắn là dự định không biết điều nữa rồi, một số thời khắc nên thời điểm xuất thủ muốn xuất thủ. Liếc mắt nhìn huyện số 2, Tả Minh Thành nói. Vừa nãy quả vui cười rượu tình huống đã là nói rõ. Loại rượu này ta đã đưa đi tiến hành rồi kiểm nghiệm. Hết thảy chỉ tiêu đều phù hợp tiêu chuẩn. Đồng thời, mấu chốt nhất một điểm vẫn là hiệu quả rõ rệt. Chúng ta Tả gia đã là quyết định tập trung vào 10 ước nhập cổ phần nhà này nhà máy rượu. Cùng Vương Tiểu Phi bọn hắn cũng đã nói chuyện tốt. Số 2 cũng không phải người yếu. Sau lưng của hắn cũng có làm thế lực mạnh mẽ. Bằng không cũng ngồi không vững vị trí này. Nhìn thấy tốt như vậy một cái hạng mục được Tả gia người cầm. Hắn biết chuyện này không chuẩn bị xong lời nói, chính mình liền khó mà hướng về người phía sau giao cho. Nghĩ tới đây, số 2 biểu hiện ngưng trọng nói. Rượu hiệu quả ta từ tỉnh rượu hiệp cũng đã biết. Thượng hạng mục này ta là không có ý kiến. Bất quá, nhập cổ phần sự tình phải thận trọng. Vừa phải bảo đảm chính phủ lợi ích, lại phải bảo đảm mọi người lợi ích. Tả thị tập đoàn nhập cổ phần ta cũng không ý kiến. Thế nhưng, không thể vẹn vẹn là Tả thị một nhà nhập cổ phần. Dám muốn cho những người khác một ít cơ hội. Đồng thời này nắm cổ tỷ lệ cũng phải điều chỉnh nha. Tả Minh Thành nhìn thấy đối phương cùng chính mình đính ngưu trong lòng không sảng khoái, trầm giọng nói. Lẽ nào lão Lâm cũng muốn chiếm nhất cổ? Số 2 Lâm Vũ Dương liền mỉm cười nói. Trong tỉnh Hoàn Tinh tập đoàn cũng là dự định nhập cổ phần. Ai cũng biết Hoàn Tinh tập đoàn chính là Lâm nhị số hậu phương người. Tả Minh Thành khẽ cau mày rồi. Không nghĩ tới Lâm Vũ Dương thế lực sau lưng cũng xem trọng cái này mục. Việc này cũng có chút khó làm. Nhìn thấy Tả Minh Thành dáng dấp như vậy, Lâm Vũ Dương nói. Ta nghĩ chúng ta vẫn là đơn độc trước tiên trao đổi một chút lại nói. Hai người bằng với chính là chỗ này hai phương trận doanh đại lão tự nhiên là do bọn hắn quyết định. Tả Minh Thành cùng Lâm Vũ Dương ngồi ở bên cạnh Tả Minh Thành bên trong phòng làm việc sau đó Tả Minh Thành nói. Nói đi bọn hắn có ý kiến gì? Lâm Vũ Dương nói. Một nhà 40. Thôn ủy hội liền chớ lấy. Trong thành phố lãnh đạo cùng trong tỉnh lãnh đạo nắm 19%. Cho Vương Tiểu Phi 1%. Tả Minh Thành vừa nghe liền nở nụ cười nói. Ta muốn hỏi một chút. Nếu như hạng mục này thiếu mất Vương Tiểu Phi lời nói. Các ngươi hay là chúng ta có thể làm rất tốt đến. Không là cho hắn 1% sao, đã rất lớn rồi. Nếu như hắn không biết đủ chừng trì hắn cũng không khó khăn. Tả Minh Thành cười nói. Vương Tiểu Phi người này ta còn là hiểu rõ. Hắn sẽ không để ý cái này cương vị. Đồng thời, hắn cũng sẽ không quá để ý tiền. Trong lòng hắn nghĩ tới chính là các thôn dân thoát khỏi nghèo khó sự tình. Ngươi cho rằng dựa vào sức mạnh của các ngươi có thể làm cho suốt hắn phương pháp phối chế. Lâm Vũ Dương khẽ cau mày nói. Ngươi cho là hắn sẽ không đồng ý. Chắc chắn sẽ không đồng ý nếu như ép. Hắn đoán chừng trực tiếp liền đi. Lâm Vũ Dương nói. Cho hắn thêm 2 cái điểm. Lắc lắc đầu Tả Minh Thành nói. Ta cho ngươi biết đi. Vương Tiểu Phi làm hạng mục này mục đích đúng là thôn dân. Nếu như thôn dân không lấy được chỗ tốt. Vương Tiểu Phi đoán chừng căn bản cũng không hội làm tiếp. Ngươi nói làm thế nào? Không làm sẽ không làm. Cái này mục nếu mọi người đều xem trọng. Vậy sẽ phải làm to. Song phương tất cả suốt 1 tỷ. Làm một cái lớn hạng mục đi ra. Chuyện cổ phần. Vương Tiểu Phi 10% không thể pha loãng cổ phần tuyệt đối không nên động. Thôn ủy hội 15 có thể điều đến 10. Cùng Vương Tiểu Phi như thế. Như vậy mọi người đều nói còn nghe được. Các thôn dân là nhất định muốn đạt được chỗ tốt. Mới nông thôn kiến thiết bất luận đối với ngươi ta tới nói đều là chính tích. Việc này cũng nhất định phải tiến hành. Về phần nói đường cái sự tình, dựa vào chúng ta song phương sức mạnh, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Không chỉ có là như vậy, ý nghĩ của ta còn có một cái chính là dẫn tới tỉnh lân cận đường cái cũng tu thông. Để nơi đó sản phẩm có thể thông suốt. Còn có sót là ở đâu kiến thiết trở thành cấp tỉnh chuyện của khai phát khu. Cái này cần chúng ta song phương hoạt động. Tin tưởng cũng không có vấn đề quá lớn. Như vậy a, Lâm Vũ Dương ở nơi đó trở nên trầm tư. Nhìn thấy Lâm Vũ Dương dáng dấp như vậy, Tả Minh Thành nói. Ta lại nói một chuyện đi. Vương Tiểu Phi nhất định phải đề bạt. Chả muốn trở thành cái kia vùng khai thác người phụ trách. Này chính là không thể hàm hồ sự tình. Chỉ có như vậy hắn tính tích cực mới có thể điều động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01418 Cường độ rất lớn. Vương Tiểu Phi nhận được trong huyện điện thoại sau liền hướng thị trấn chạy đi. Tiểu Vương, bọn chúng ta một trận rồi. Tô Ninh Quân nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lần này đến, mọi người trong lòng đều hiểu. Khả năng chính là liên quan với nhà máy rượu sự tình. Chu Chí Hải lại là mỉm cười nói. Vừa vặn chúng ta đi vào chung đi. Ba người hướng về bên trong đi vào, rất nhanh liền đi tới Tả Minh Thành phòng làm việc. Thư ký sau khi thông báo ba người đi vào. Tả Minh Thành hướng về ba người nhìn một chút, mỉm cười nói, ngồi đi. Mọi người sau khi ngồi xuống, Tả Minh Thành nói, đem các ngươi tìm đến mục đích đoán chừng các ngươi đều đã có suy đoán rồi. Không sai, chính là liên quan với nhà máy rượu sự tình. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, trải qua các phe kiểm nghiệm cùng dùng thử, quả vui cười rượu công hiệu là rõ rệt, đã nhận được thị trường tán thành, giá tiền cũng đang đẩy cao. Ngươi vì chúng ta huyện làm một chuyện thật tốt a. Bởi vì loại này rượu, huyện chúng ta sẽ có rất nhiều người được lợi. Vương Tiểu Phi đã sớm biết rượu uy lực, mỉm cười nói, chỉ cần có thể để dân chúng được lợi là tốt rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bình tĩnh dáng vẻ, Tả Minh Thành nghĩ thầm quả nhiên là kỳ nhân. Đối mặt với những này một phái bình tĩnh, trong huyện tại vừa vặn kết quả ban ngành trong hội nghị đã có quyết định, xét thấy quả vui cười rượu tiền cảnh, đều sẽ đại lực nâng đỡ hạng mục này. Đồng thời, trải qua các phe nghiên cứu, Tả thị tập đoàn, Hoàn Tinh tập đoàn đều sẽ tất cả tập trung vào 10 ước đến chế tạo một cái lấy quả vui cười rượu làm trụ cột cỡ lớn sản nghiệp vườn đến mang đồng phát triển. Nghe được Tả Minh Thành lời nói, mọi người đều có vẻ chấn động chuyển động, không nghĩ tới hội có lớn như vậy thủ bút. Tả Minh Thành nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, đối với việc này ngươi là then chốt. Nếu như kỹ thuật đạt không được, cái này đầu tư liền không cách nào thực hiện. Bọn hắn để cho ta hỏi một chút ngươi, loại rượu này phải chăng có thể mở rộng sinh sản, kỹ thuật thường có thể không chống đỡ? Vương Tiểu Phi lại là hỏi, không biết có bao nhiêu người được lợi. Tả Minh Thành đã sớm biết Vương Tiểu Phi hồi hỏi như vậy, nghiêm túc nói, được, ta nói một chút mọi người thương nghị tình huống đi. Thôn ủy hội có 5% cổ phần, ngươi phải biết, này 5% nếu như làm lớn ra sản xuất quy mô đã sẽ phi thường khổng lồ. Quả nhạc thôn thôn dân thoát khỏi nghèo khó đến phú là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Tiểu Phi tính toán một cái 200 triệu tập trung vào tình huống, lại nghĩ tới đã biết rượu về sau sản xuất tình huống sau liền âm thầm gật đầu. Đối với các thôn dân tới nói, thu nhập như vậy đích thật là đủ rồi. Hắn cũng không muốn bồi dưỡng một nhóm có tiền có dối dành lại hắn. Chỉ cần có thể trợ giúp các thôn dân thoát khỏi nghèo khó liền đã hài lòng. Tả Minh Thành nhìn thấy Vương Tiểu Phi không quá lớn ý kiến, nói tiếp. Dựa theo ngươi quy hoạch, quả nhạc thôn hội phát triển một cách mới nông thôn kiến thiết. Bọn hắn nhà ở do hai cái tập đoàn xuất tiền chế tạo lần nữa, liền hoàn toàn là kiểu biệt thự phòng út. Ở vấn đề có thể giải quyết không nói, còn có thể cho bọn họ kiến thiết một cách buôn bán phố xúc tiến phát triển. Mặt khác, trong huyện chiếm cố 2%, dùng để tiến hành giúp đỡ người nghèo phát triển sự tình. Đường cách cũng sẽ tu thông. Không chỉ có là như vậy, còn có thể mở ra cùng tỉnh lân cận thông đạo. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, đối với cái này dạng làm vẫn là hài lòng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không phải là mình chỗ nghĩ như vậy nhất định phải cho thôn ủy hội 10% lúc, Tả Minh Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là vậy thì càng thêm dễ dàng thao tác. Ngươi lấy tư cách kỹ thuật nhập cổ phần, thiếu ngươi không nhưng, cho nên cổ phần của ngươi sẽ không thay đổi. 10% không thể pha loãng cổ phần. Vương Tiểu Phi đối với cái này chuyện tới cũng không có ý kiến. Dù sao nơi này cũng không giống với huyễn giới bên trong Hoa Hạ. Quan chức không thể làm chuyện làm ăn. Nơi này có chút kỳ quái là quan chức chỉ cần chính lúc làm ăn, tất cả thả ở bề ngoài. Vậy thì căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì. Vương Tiểu Phi chính mình muốn phát triển, không thể qua loại kia cuộc sống khốn khó. Hiện tại đến là một cơ hội. Có cổ phần liền có bút lớn thu nhập, không cần đi bận tâm loại kia làm chuyện tiền bạc. Tô Ninh Quân lúc này đúng là chấn kinh rồi. Mặc dù biết hạng mục rất tốt, cũng không nghĩ đến như vậy hai cái đại tập đoàn sẽ như vậy xem trọng. Càng thêm không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đã có được 10% không thể pha loãng cổ phần. Lúc này bất mãn trong lòng liền nói, bí thư, ta cảm thấy không thích hợp. Vương Tiểu Phi làm một tên cán bộ lãnh đạo, không có thể có được nhiều như vậy cổ phần. Này làm cho mọi người làm sao xem việc này. Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào, liền ngồi ở chỗ đó có vẻ không sao cả dáng vẻ. Tả Minh Thành hừ một tiếng nói. Tô Ninh Quân đồng chí, ta muốn hỏi ngươi một cái. Hạng mục này thiếu mất Vương Tiểu Phi lời nói, có thể không vận chuyển lại. Nếu như ngươi có thể đem hạng mục kinh doanh xuống đi, này 10% cổ phần cho ngươi đắc khỏe. Tô Quân Ninh nói, Vương Tiểu Phi có thể đem bí phương giao ra đây nhập cổ phần, cho hắn bán đứt bí phương tiền là được rồi. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, ngươi đem người khác đều xem thành ngu ngốc rồi. Ngươi hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ như vậy một loại thái độ. Tô Quân Quân liền nổi giận, giống to. Vương Tiểu Phi, ngươi thái độ gì? Vương Tiểu Phi nhìn về phía Tả Minh Thành nói, ta nhắc lại một cái ý kiến. Nếu như Tô Ninh Quân tiếp tục lưu lại trong trấn làm lãnh đạo, hạng mục này liền không cách nào tiến hành rồi. Cái gì? Chu Chí Hải cũng giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi phản kích lại nhanh như vậy. Tô Ninh Quân lúc này cũng ngây dại. Vẫn luôn là hắn tại thiết kế Vương Tiểu Phi, muốn chỉnh trị Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi muốn nhằm vào hắn. Vương Tiểu Phi, này trong huyện sự tình không phải một mình ngươi có thể định đoạt. Tả thư ký, ngươi thấy được. Tô Ninh Quân không phải là cùng người lén lút lợi ích vận chuyển sự tình được ta thấy. Hắn liền một mực nhằm vào ta. Hắn như vậy đối tượng lời nói, ta căn bản là không cách nào đem sự tình làm tốt. Tả Minh Thành đến là tình nguyện nhìn thấy Lâm Vũ Dương người được bắt, liền nghi hoặc tựa hỏi. Ngươi có chứng cứ? Trong trấn đều biết, chỉ cần phái người của kỷ ủy đi tra một chút thì có thể tra được. Tả Minh Thành xem hướng về Tô Ninh Quân nói. Ta hy vọng sẽ không thật sự có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi đồng chí, đối với hai đại tập đoàn nhập cổ phần sự tình, ngươi chả có ý kiến gì. Ta không có ý kiến gì rồi. Nếu là như vậy, ta vẫn vui lòng nhìn đến. Đây đối với toàn huyện phát triển đều cũng có lợi. Tả Minh Thành nhìn thấy sự tình nói chuyện được thuận lợi như vậy, trong lòng cũng là hài lòng nói. Trong huyện đã báo lên cấp thành lập quả vui cười vùng khai thác kiến thiết. Chỗ đó hội kiến thiết đặt làm không đồng nhất cái rượu loại sản nghiệp long đầu căn cứ. Vùng khai thác chủ mặc cho cùng bí thư đều do Vương Tiểu Phi đồng chí đảm nhiệm. Mặt khác, Vương Tiểu Phi đồng chí cũng thăng nhiệm phó hương trưởng. Chủ phải chịu trách nhiệm chính là mở phát triển công tác cùng quả nhạc thôn công tác. Vậy thì lên chức. Vương Tiểu Phi tuy rằng đã sớm đối với thăng quan sự tình không quá nhiều ý nghĩ. Thế nhưng, có thể thăng quan đến cũng vẫn là để hắn tâm tình không tệ. Lúc này Tô Ninh Quân liền ngồi ở chỗ đó bất an. Vừa nãy Tả Minh Thành ý tứ rất rõ ràng rồi. Trong huyện sẽ đi tra chính mình. Nếu như đúng là như vậy, vấn đề nhưng liền có chút lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01419. Toàn huyện chấn động. 2 tỷ chế tạo một cái sản nghiệp khuôn viên. Không cần nói là trong huyện, coi như là lấy được toàn tỉnh cũng là một kiện chuyện lớn bằng trời rồi. Theo quả vui cười sản nghiệp khuôn viên sự tình truyền sau khi đi ra ngoài, tất cả trong huyện đều náo nhiệt. Vương Tiểu Phi cũng không có đi lưu ý ý nghĩ của mọi người, lúc này ngồi ở trong trấn trên đài chủ tịch. Trước đây Vương Tiểu Phi bất quá chỉ là tại dưới đài nhìn xem trên đài sự tình. Hôm nay lại là xếp hạng trong huyện người thứ ba ra trận. Trực tiếp liền ngồi xuống. Đến đây mở hội có toàn trấn cán bộ lãnh đạo. Càng là có thêm trong huyện không ít lãnh đạo. Lần này Tả Minh Thành cùng Lâm Vũ Dương đều tự mình đến. Để mọi người khiếp sợ là Tô Ninh Quân cũng không hề đến. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi bọn hắn vẫn chưa về lúc trong huyện đã tới rồi một cái tổ công tác. Không có phí chuyện lớn gì. Tô Ninh Quân nhận hối lộ mức to lớn tin tức liền truyền ra. Quốc gia đồng ý mọi người làm ăn. Có thể tham gia cổ phần gì gì đó. Thế nhưng, nhận hối lộ hoặc là lợi dụng chức quyền mưu lợi lại là không thể đủ tiến hành. Làm ăn lời nói, bình thường cũng vẫn là hết khả năng dùng thân phận của người khác tham dự. Trừ phi là Vương Tiểu Phi như vậy kỹ thuật nhập cổ phần phương thức. Tô Ninh Quân đã là được mang đến phối hợp điều tra đi rồi, mọi người đều biết Tô Ninh Quân nhất định là xong đời. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, mọi người thậm chí có một loại kính nể tình. Người trẻ tuổi này lợi hại a. Được Tô Ninh Quân như vậy thu thập bên dưới không chỉ có không có có chuyện. Chả làm ra như vậy một cách động tĩnh lớn. Rất nhanh. Huyện tổ chức bộ lãnh đạo tuyên bố trong huyện quyết định. Tô Ninh Quân miễn đi trưởng trấn chức vụ. Do mới điều tới một cái tên là Lưu Trấn Đỏ người nhưng mặc cho. Vương Tiểu Phi vì thường vụ phó trấn trưởng, kiếm khuôn viên bí thư, chủ nhiệm, chủ quản khuôn viên cùng quả nhạc thôn công tác. Theo tuyên bố, Vương Tiểu Phi bắt đầu từ bây giờ coi như là chính thức tiến vào lãnh đạo trong hàng ngũ rồi. Đại hội mở xong sau là trấn trên thời gian ngắn. Thành viên ban ngành đều tham gia hội nghị. Mọi người nhìn ngồi ở bên trong Vương Tiểu Phi lúc. Trước đây Vương Tiểu Phi những kia trên trấn lãnh đạo đều chủ động lại đây cùng Vương Tiểu Phi nói lên vài câu. Bọn hắn đều trong lòng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ Vương Tiểu Phi nhưng liền không còn là một cái có thể làm cho bọn hắn tùy ý chèn ép người. Thậm chí đã vượt qua bọn hắn. Vương Tiểu Phi đến cũng không có biểu hiện ra cao ngạo dáng vẻ, mà là cùng mọi người nói giỡn vài câu. Dù sao cũng là đến cảm ngộ, Vương Tiểu Phi cũng không khả năng làm được không hợp quần. Lâm Vũ Dương tâm tình bây giờ cũng không phải quá tốt. Tuy rằng bọn hắn cũng đã nhận được lợi ích. Thế nhưng, bởi Vương Tiểu Phi sự tình, Tô Ninh Quân cái này thân tín của hắn dĩ nhiên xảy ra vấn đề rồi. Không chỉ có là Tả Gia Phương kia tại tạo áp lực, coi như là Lâm Vũ Dương thế lực sau lưng cũng nói. Bất kể là ai cũng không thể ngăn cản hạng mục khai triển. Khuôn viên là đại sự. Bắt đầu từ bây giờ liền sẽ toàn diện tiến vào. Sửa đường tốc độ hội rất mau vào đi. Muốn dùng thời gian rất ngắn liền đem con đường này tu thông. Mặt khác, Vương Tiểu Phi đồng chí, ngươi sau khi trở về lập tức liền tiến hành chọn vị trí công tác. Đúng rồi, đối với khuôn viên người thở dốc phối trí sự tình ngươi có dạng gì yêu cầu không có. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này, liền nói. Do trong huyện sắp xếp đi. Tả Minh Thành liền mỉm cười gật đầu tình huống như vậy đối với khắp nơi đều là chuyện tốt. Mở xong hội. Vương Tiểu Phi liền hướng quả nhạc thôn mà đi. Kế hoạch không có thay đổi nhanh. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ đến được nhanh như vậy. Không chỉ có là Tả Thị tập đoàn. Còn có một cái Hoàn Tinh tập đoàn đều phải nhập cổ phần. Vẫn là vào cao như vậy cổ phần. Chuyện này trước tiên muốn cùng các thôn dân thương nghị một chút. Đương nhiên rồi. Chuyện này rõ ràng. Thương không thương nghị đều là chuyện như vậy. Các thôn dân nhìn thấy nhiều tiền như vậy nhập cổ phần. Nhìn thấy có phòng ở. Kiếm tiền. Bọn hắn hội không đồng ý mới là lạ. Quả nhiên. Làm Hoàng Đại Dũng đem các thôn dân chiêu tập lên. Vương Tiểu Phi đem trong huyện quyết định nói ra lúc. Các thôn dân đúng là chấn kinh rồi. Vương chủ nhiệm, không phải là thật sự đem. Vương chủ nhiệm, không, Vương chấn trưởng, việc này thật có thể thành. Vương chấn trưởng, bọn hắn nhập cổ phần 2 tỷ lời nói, 5% là bao nhiêu? Vương Tiểu Phi nói. 200 triệu 5% chính là các ngươi cổ có gần như 10 triệu cổ phần. Đến lúc đó chỉ cần sản phẩm đã nhận được tiêu thụ. Các ngươi là có thể theo như cổ phần thu được rất nhiều tiền lời. Mặt khác, các ngươi nhà ở hội trùng tu, kiến thiết trở thành một loại khu biệt thự. Còn có một cái buôn bán phố. Đến lúc đó các ngươi vẫn có thể cho thuê mặt tiền cửa hiệu thu lấy tiền thu. Còn có thể đến rượu trong xưởng đi công tác kiếm lấy tiền lời. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người sinh hoạt liền sẽ từng ngày tốt rồi. Các thôn dân nơi nào muốn đến sẽ có chuyện tốt như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện sau đó từng cái trên mặt đều lộ ra cảm giác hưng phấn. Vương chấn trường. Thật tốt rồi. Từ khi ngươi sau khi đến. Chúng ta thôn này đúng là càng ngày càng được. Ngươi sẽ không hại chúng ta. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Xem đến mọi người hài lòng dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. lớn tiếng nói. Nơi này hội nhanh chóng phát triển. Các ngươi phải tin tưởng. Theo khuôn viên khai phá, ngoại trừ nhà máy rượu hạng mục, hầm lò xưởng hạng mục ở ngoài, còn có chính là các loại hạng mục ngủ lại tới đây. Công việc của các ngươi cơ hội tăng lên rất nhiều. Coi như là không làm việc, dựa vào cổ phần của các ngươi thu nhập cùng cửa hàng thu nhập cũng sẽ đạt được rất nhiều tiền lời. Các ngươi thoát khỏi nghèo khó hoàn toàn không có vấn đề. Mục tiêu của chúng ta không vẹn vẹn là thoát khỏi nghèo khó. Chúng ta còn muốn chạy về phía Tiểu Khang. Mọi người ngày thật tốt đến rồi. Nghe Vương Tiểu Phi nói chuyện, các thôn dân chưa từng có hưng phấn như vậy qua. Trước đây bọn hắn chỉ là muốn ăn cơm no là được rồi. Hiện tại mới phát hiện tại Vương Tiểu Phi dẫn sắt đi không chỉ có chỉ là ăn cơm no đơn giản như vậy. Các thôn dân từng cách nghị luận tản đi, Vương Tiểu Phi đem Hoàng Đại Dũng cùng Bàng Lão Đại triệu tập đến cùng một chỗ. Hướng về hai người nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói. Lần này là mặt trên đại tập đoàn công ty muốn nhập cổ phần. Kế hoạch không có thay đổi nhanh. Bất quá, tại cổ phần pha trộn cho cân đối trong, hai người các ngươi là chủ yếu người dẫn đầu. Vốn là 5% cho trong thôn. Ta tranh thủ một cái. Hai người các ngươi tất cả chiếm 0.5% cổ phần. Chớ xem thường này thu nhập. Đến lúc đó sẽ phi thường khổng lồ. Hoàng Đại Dũng dùng sức gật đầu một cái nói. Vương Chấn Trường. Coi như là không có cổ phần này đã là rất nhiều. Chúng ta trước đây không chút suy nghĩ qua sự tình. Ngươi vẫn muốn chúng ta chỗ tốt. Ta Hoàng Đại Dũng không phải một cái không biết điều người. Sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ta đi với ngươi. Khổng Lồ Lão cũng nghiêm túc nói. Ta Bàng Lão Đại chưa từng có phục qua ai. Vương Chấn Trường. Ta liền phục ngươi. Hoàng Đại Dũng nói đúng. Coi như là không có cổ phần. Chúng ta chiếm tiện nghi cũng rất lớn rồi. Chúng ta chẳng làm cái gì cả liền được nhiều như vậy chỗ tốt. Đây đều là ngươi cho chúng ta. Ta Bàng Lão Đại sau này ngươi chỉ đâu bên trong ta đánh đâu bên trong. Nhìn thấy hai người bày tỏ trung thành bộ dáng, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Cuộc sống về sau hội càng ngày càng tốt, các ngươi chỉ muốn hảo hảo làm việc, chỗ tốt nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đã bắt đầu đang kiến thiết của mình vòng tròn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01420. Này là hoàn toàn không một. Tiểu Phi, hiện tại hợp đồng cũng hoàn thành, mọi người tự đợi đến kỹ thuật của ngươi rồi. Hôm nay là quả vui cười tiểu nghiệp tập đoàn thành lập ký tên nghi thức. Các gia nhập cổ phần tỷ lệ cũng tiến hành rồi công bố. Theo ký tên nghi thức cử hành. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi coi như là tập đoàn này trong công ty cổ đông một trong. Giữ lấy 10% cổ phần. Thế giới này quốc gia tại đây pháp luật thượng xây dựng vẫn là hoàn bị. Chỉ cần hợp đồng có hiệu lực. Tất cả liền muốn dựa theo hợp đồng đến tiến hành công việc. Tả thị tập đoàn một cái tên là Lý Chính Sương người đảm nhiệm tập đoàn công ty tổng giám đốc. Chủ trì tất cả công ty hoạt động. Xem như là nghề nghiệp quản lý loại kia. Chủ tịch do Tả Minh Bình đảm nhiệm. Hoàn Tinh tập đoàn có một cái phụ trách tài vụ giám sự nhậm chức. Vương Tiểu Phi cũng coi như là hội đồng quản trị một thành viên. Mọi người đều tập trung vào trong một căn phòng hội nghị, hiện tại tựu đợi đến Vương Tiểu Phi bí phương rồi. Vương Tiểu Phi cũng không ẩn giấu, lấy ra một cái sớm liền chuẩn bị tốt giấy đưa tới nói. Đây chính là ta bí phương. Bất quá. Mặc dù là cung cấp. Ở hạch tâm phân đoạn thượng vẫn có một ít yêu cầu. Trước đây ta là dùng người công đến tiến hành chế tác. Phung phí tinh lực không ít. Bây giờ là đại quy mô tiến hành. Khả năng liền cần một loại đặc thù thiết bị. Ta cái này thiết bị cũng là có độc quyền. Hiện tại cung cấp cho nhà máy rượu đi chế tác. Mọi người không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có độc quyền thiết bị. Lúc này mới phát hiện dứt bỏ rồi Vương Tiểu Phi đều đã không được. Tả Minh Bình mỉm cười nói. Cũng không phải chỉ có quả nhạc thôn trái cây mới có thể những loại rượu này chứ. Vương Tiểu Phi nói, Còn thật sự chỉ có bọn hắn nơi đó sản xuất trái cây mới có thể sinh sản xuất hiệu quả như thế này rượu. Bất quá, những thứ khác trái cây chỉ cần lại có một đạo gia công công nghệ. Chỉ cần là trái cây đều có thể ủ rượu rồi. Mọi người nhất thời bó tay rồi. Nếu như mở đầu mọi người nghĩ đem Vương Tiểu Phi kỹ thuật cướp đi sẽ không đủ hắn bất kỳ chỗ tốt nào lời nói. Đoán chừng hắn căn bản cũng không sẽ lấy ra như vậy một ít kỹ thuật đi ra. Cũng may mọi người từ lâu đem Vương Tiểu Phi xem thành là kỳ nhân. Đến cũng không có suy nghĩ nhiều cướp đoạt không cho chỗ tốt ý nghĩ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại đưa lên một phần bản thiết kế sau đó mọi người mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Tả Minh Bình nhìn về phía mọi người nói. Vốn là ý nghĩ của mọi người là đem xưởng kiến đến một cách tốt hơn địa phương. Chúng ta khảo sát sau cho rằng Quả Nhạc thôn vị trí địa lý không sai. Chỉ cần đem đường làm thông. Đến tỉnh thành đường cùng đến tỉnh lân cận phi trường đường đều gần vô cùng. Đến là một cái phát triển địa phương tốt. Cho nên, nhà máy rượu liền định tại Quả Nhạc thôn đi. Bất quá. Theo nhà máy rượu triển khai. Chúng ta nhưng là cần đại lượng quả giải các loại đồ vật. Chuyện này liền muốn trong huyện tới làm rồi. Tả Minh Thành nói, ta cùng lão Lâm thương nghị một cái. Dự định tại toàn huyện khuyết trương gieo trồng cần có viên quả các loại đồ vật. Lý Chính Sương nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, Vương Chấn Trưởng nếu như là dùng vậy hoa quả phải chăng có thể những thành loại rượu này. Vương Tiểu Phi nói, cái này không để ý. Quả dại cũng tốt, trong nhà ăn hoa quả cũng tốt. Chỉ cần là trái cây cũng có thể dùng ta cuối cùng cung cấp loại kia thiết bị tiến hành chuyển hóa. Hiệu quả là giống nhau. Vừa nghe lời này, Lý Chính Sương liền thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu là như vậy, bắt tay vào làm liền dễ dàng hơn nhiều. Mọi người cũng là phấn chấn. Lời nói như vậy, đối với nguyên liệu nhu cầu phạm vi liền càng lớn hơn rất nhiều. Toàn quốc thứ năm có rất nhiều hoa quả nát đi. Nếu như đem nhiều như vậy hoa quả đều dùng lời nói, sản xuất ra rượu liền sẽ rất nhiều. Bởi Vương Tiểu Phi lấy ra kỹ thuật, mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng càng thêm hài lòng lên. 5% cổ phần nhưng là không nhỏ. Sau khi tan họp, Tả Minh Thành chào hỏi Vương Tiểu Phi nói, Tiểu Vương cùng đi đi. Vương Tiểu Phi liền theo Tả Minh Thành bọn hắn hướng về một chỗ trong huyện tiểu lâu mà đi. Trước đây Vương Tiểu Phi chỉ là nghe nói qua nơi như thế này. Vẫn luôn chưa có tới. Lần này đi theo vào lúc mới phát hiện nơi này bề ngoài cũng không có gì đặc biệt. Tiến vào bên trong sau chỉ thấy Tả Minh Thành quét một tấm thẻ. Sau đó xe lái thẳng vào. Tiến vào một cái dưới đất bãi đậu xe sau đó tờ trình dừng lại. Mọi người liền hướng một cánh cửa tiến vào. Sau đó chính là thang máy hướng phía dưới. Làm Vương Tiểu Phi đi ra lúc, cả người đều kinh sợ. Nơi này hoàn toàn chính là một cái dưới đất sàn giải trí. Bên trong cũng không có vẻ nhiều náo nhiệt. Thế nhưng, đứng ở nơi đó tiếp khách nữ hài tử lại là một cái thi đấu một cách đẹp đẽ. Như thế nào, nơi này không sai chứ? Tả Minh Thành thay đổi cái kia dáng dấp nghiêm túc, lúc này cười liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Mọi người tiến vào bên trong sau đó vừa vặn ngồi vào đi, các loại mỹ nữ liền đi tới bên cạnh của bọn họ phục vụ lên. Trà sát một cái tay cùng mặt, Tả Minh Thành nói. Đế quốc đối với quan trường quản càng là nghiêm khắc. Nhưng cũng không có như vậy hà khắc. Chỉ cần là chính lúc kinh doanh, thủ đô đế quốc sẽ không để ý. Vương Tiểu Phi lúc này mới lục lọi ra trong ký ức đế quốc này tình huống. Đây là một cái gọi là Hoa Hưng Đế Quốc quốc gia. Đảng chính là Hoa Hưng Đảng. Có một ít dường như Hoa Hạ cái loại này đảng tổ chức tình huống. Rồi lại hoàn toàn khác nhau. Đây là một cái đại biểu đặc quyền giai cấp lợi ích đảng tổ chức. Hoàn toàn khác nhau đảng A. Vương Tiểu Phi có lúc cũng là có quán tính ý nghĩ. Luôn đem nơi này đảng xem thành là Hoa Hạ cái loại này đảng. Hiện tại mới phát hiện mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Tiểu Phi, ngươi là một cái người có năng lực. Ở nơi này chúng ta sẽ không có thượng hạ cấp quan hệ. Đều là bằng hữu. Ngươi nói xem. Vương Tiểu Phi biết bọn hắn muốn kéo chính mình. Suy nghĩ một chút. Mình cùng bọn hắn đến cũng vẫn là chung đụng được không sai. Tạm thời nghe bọn họ cũng không chuyện ghê gớm gì. Liền khẽ gật đầu nói. Đúng thế. Tả Minh Thành liếc mắt nhìn chính ôm một người phụ nữ ở nơi đó cười đùa nhị ca nói. Ta nhị ca là một cái thật sự sảng khoái người. Sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại ta tại trong huyện công tác là cần chính tích. Mà ngươi cũng có phương diện này năng lực. Chỉ cần chúng ta liên thủ. Một cái giúp đỡ một cái lời nói. Vẫn rất có khả năng phát triển được vô cùng tốt. Ta rõ ràng Khôn Viên sự tình ta nhất định làm tốt. Ngươi bước kế tiếp một bên muốn từ chính. Một bên cũng muốn làm chuyện làm ăn. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đem chuyện tiền bạc sao cho người chuyên nghiệp đi làm. Vương Tiểu Phi lúc này đem tình huống của nơi này đều không khác mấy biết rõ, giàu nghèo chênh lệch đại phúc kéo ra. Hoàn toàn dưới tình huống bất đồng, mình rốt cuộc nên làm như thế nào cho phải đây? Trước tiên rửa cái nhà tắm hơi, sau đó xoa bóp một cách lại cùng nhau ăn cơm, ngươi thấy thế nào? Hoàn toàn chính là coi Vương Tiểu Phi là thành bình đẳng huynh để đến bắt chuyện. Vương Tiểu Phi đối với Tả Minh Thành thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Vương Tiểu Phi một đi vào bên trong lúc, một mỹ nữ liền tới đón nói. Là số 3, ta gọi ngôi sao, hôm nay do ta phục vụ cho ngươi. Hướng về cô bé này nhìn lại. Một mắt nhìn ra rồi. Đây thật sự là một cái nữ nhân rất đẹp. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo bại lộ. Là loại kia lôi kéo người ta có ý nghĩ nữ nhân. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện Hoa Hưng Đảng tự hạn chế tinh thần cũng không tồn tại. Này hoàn toàn chính là một cái rất là tự do đảng phái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01421. Thành tựu bảng. Vương Tiểu Phi biết cô bé này là làm cái gì. Nếu như chính mình nếu mà muốn. Bất cứ lúc nào cũng có thể lên ngựa. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi tầm mắt rất cao. Một nữ nhân như thế thì lại làm sao dẫn tới sự chú ý của hắn. Không cần ngươi phục vụ. Ta người này không quen việc này. Ngươi tự xem tivi hay là cái gì. Ta nằm nghỉ ngơi một chút là được rồi. Rửa xong sau, Vương Tiểu Phi đối với cái này gọi Tinh Tinh nữ nhân nói một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy. Hướng về Vương Tiểu Phi hạ thể vị trí liếc mắt nhìn, Tinh Tinh nói. Ta giúp ngươi xoa bóp một chút đi. Được, việc này Vương Tiểu Phi đến cũng không phản đối. Nằm ở nơi đó hưởng thụ Tinh Tinh xoa bóp, Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ xảy ra những chuyện này. Nói thật, vốn là cho rằng nơi này dường như địa cầu hoa hạ quan trường. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới hiểu được. Căn bản cũng không phải là hoa hạ quan trường tình huống. Nơi này quan trường là một loại trộn lẫn vào nhau chế độ. Tại đây Hoa Hưng trong đế quốc, quan chức hủ bại thành phong trào. Mọi người có thể làm ăn. Thậm chí chỉ cần có tiền, dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Lại nghĩ tới từ xem đến quốc nội quốc tế tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện này bên trong căn bản cũng không có vũ khí nguyên tử. Liền ngay cả một ít uy lực rất mạnh vũ khí đều không có. Cũng chính là một loại mới vừa tiến vào đã đến vũ khí nóng sự phát triển của thời đại tình huống. Khoa học kỹ thuật đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là rớt lại phía sau được vô cùng. Chỗ này đúng là hết sức kỳ quái. Nghĩ tới chính mình làm một cái hạng mục. Phía trên tập đoàn là có thể tùy ý đến chiếm dòng lớn lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu. Thế nhưng, nơi này không như bình thường địa phương. Mình coi như là vô địch. Trong tay không có thực lực lời nói cũng không được. Cho nên, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, chính là muốn không ngừng đem thực lực của mình tăng lên. Muốn cho mọi người không dám coi thường chính mình. Liền ở Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ việc lúc, Vương Tiểu Phi chính là sững sờ. Tùy theo liền thấy của mình não vực không gian bên trong xuất hiện một cái đại bi. Cái này bia cùng thì ra là bất đồng. Mặt trên dĩ nhiên viết vài cái chữ to. Thành tựu bảng. Vừa nhìn thấy này ba chữ lớn lúc. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi choáng váng. Rất nhiều sự tình đều tại trên người mình phát sinh qua. Hiện tại tại sao lại đi ra như vậy một vật. thành tựu bảng là cái gì? Đối với xuất hiện tình huống như thế Vương Tiểu Phi sớm thành thói quen. Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một chút mới biết. Chính mình có 362 phần thành tựu phân. Này thành tựu phân là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi vừa vặn có loại nghi vấn này lúc, liền gặp được rất nhiều tin tức tiến vào hắn não vực. Quá rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút hiểu rõ. Thành tựu phân chính là có bao nhiêu người đã nhận được chỗ tốt của chính mình. Chính mình liền có thể có được bao nhiêu phần thành tựu phân. Rất rõ ràng. Quả nhạc thôn hơn 360 người hẳn là trực tiếp người được lợi. Tự nhiên chính mình liền đã lấy được thành tựu phân ra. Đây là một loại đã đến nơi này sau Vương Tiểu Phi rõ ràng nhìn đến bảng danh sách. Việc này làm cho Vương Tiểu Phi cũng có chút trở nên hưng phấn. Sợ là không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ cần có động tĩnh liền có hy vọng. Thành tựu điểm có tác dụng đâu? Vương Tiểu Phi cũng tìm được đáp ứng, thành tựu điểm là dùng để ngưng tụ tiên cách đồ vật. Tiên cách, Vương Tiểu Phi là lần đầu tiên biết còn có vật như vậy. Bất quá, chỉ cần là đối với thành tiên thứ hữu dụng Vương Tiểu Phi cũng không thể buông tha. Lại biết một chút thành tựu điểm thu được phương thức lúc. Nơi này đến là nói đến phi thường rõ ràng. Cái kia chính là chỉ cần có người được lợi. Từng cái người được lợi ít nhất có thể vì Vương Tiểu Phi cung cấp suất một điểm thành tựu điểm. Nếu như là được lợi người thành loại kia tín đồ lời nói thành tựu điểm mỗi ngày đều hồi có một chút. Chỉ cần đạt đến 1 tỷ thành biến điểm. Thành tựu nhiệm vụ coi như là đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, càng nhiều thành tựu điểm lại càng tốt. Đây cũng quá khó một chút chứ. Vương Tiểu Phi khi hiểu được việc này sau đó đối với làm quan sự tình liền càng nhiều hơn thượng tâm. Không có gì so với làm quan tràng năng đủ vì nhân dân làm việc. Trong tay có quyền lực sau đó chính mình là có thể làm ra vi dân phục vụ sự tình. Hiện tại chỉ là một cách khuôn viên. Chính mình chả không cách nào lấy được quá nhiều thành tựu điểm. Như vậy, chính mình nên nghĩ biện pháp để trong tay chính mình có rất nhiều quyền lực. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với phát triển sự tình có cũng được mà không có cũng được. Hiện tại có như vậy phát hiện. Vương Tiểu Phi trong lòng lần nữa tràn đầy một loại liều mạng. Đang suy nghĩ thời điểm chỉ thấy người phụ nữ kia đã là bắt đầu dùng ngực đẩy phương thức vì Vương Tiểu Phi xoa bóp. Nhìn xem nữ nhân này liên tục xoa bóp tình huống. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này so với từ bản thân những nữ nhân kia kém hơn quá nhiều rồi. Người ta đều là chọn dùng một loại thủ đoạn đặc biệt đang phục vụ. Không có tu luyện nữ nhân thật sự không được. Làm Vương Tiểu Phi ra ngoài lúc, Tả Minh Thành bọn hắn từ lâu ở nơi đó ăn mấy thứ linh tinh rồi. Đến Tiểu Phi, những thứ kia làm rất tốt, ăn một điểm. Vương Tiểu Phi đáp ứng một tiếng liền đi qua ngồi xuống. Tiểu Phi, bước kế tiếp ngươi có tính toán gì? Tả Minh Bình nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi. Thật tốt làm tốt công việc đi. Ngươi giữ lấy 10% cổ phần. Phát tài là khẳng định. Nước ta xuất hiện ở trong quan trường không khỏi làm ăn. Không biết ngươi còn có một ít cái gì dạng chuyện làm ăn. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ta là một cái người bình thường, không quyền thế, có thêm tiền tài đối với ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Tả Minh Thành liền tán thưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói không sai. Quyền thế mới có thể vì ngươi của cải hộ giá hộ tống. Ngươi bây giờ một lòng thượng vị là phi thường lựa chọn không tồi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là trong lòng hơi động. Mình tới là có thể bồi dưỡng của mình thế lực. Hiện tại đế quốc tồn tại một vài vấn đề. Bất cứ lúc nào có thể có chuyện. Trong tay chính mình xem ra là được nắm giữ một nhánh lực lượng vũ trang mới được rồi. Đương nhiên rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi tiền gì đều còn chưa tới tay. Hắn cũng không muốn đem ý nghĩ của mình cứ như vậy nói ra. Cùng Tả gia người đem quan hệ chuẩn bị cho tốt vẫn là một cách lựa chọn tốt. Trong màn đêm mọi người tản đi, nhìn xem Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi, Tả Minh Thành nhìn về phía Tả Minh Bình nói. Thế nào? Thán một tiếng, Tả Minh Bình nói. Hắn không có chơi cô bé kia, chỉ là hưởng thụ lấy một cái xoa bóp. Là một cái có tự chủ người, người như vậy tâm trí kiên nhị cũng không dễ dàng thu mua. Lão Tam, quốc gia tình thế cũng không phải quá tốt. Bồi dưỡng một ít thế lực của chúng ta rất là trọng yếu. Lần này trong gia tộc cũng đừng có tiền của ngươi rồi. Hết thảy tiền lời đều sẽ cho ngươi. Dùng để bồi dưỡng sức mạnh của ngươi. Gia tộc cũng phải chuẩn bị một chút. Đã đến không thể thu thập. Trái Thành Bình liền dùng lực gật đầu một cách nói. Vấn đề rất là nghiêm trọng, mọi người đều tại tranh cướp lợi ích, nước ngoài thế lực cũng có xâm lấn khả năng. Thán một tiếng, Tả Minh Thành nói. Chỉ có chính mình vũ trang chính mình rồi, ai, hiện tại cái này thế cục xác thực tồn tại vấn đề rất lớn a. Hai người ở nơi đó nghị luận quốc gia thế cục, Vương Tiểu Phi lại là hướng về nơi ở đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01422 Vương Tiểu Phi bán cỗ. Tiểu Vương, lần này hạng mục vô cùng tốt. Chúng ta bán thử rượu đã đại bán. Nếu như theo như cứ như vậy đại bán tình huống, chúng ta chỉ cần muốn một tháng là có thể đem hết thảy đầu tư thu hồi. Các phe dưới sự nỗ lực, quả vui cười nhà máy rượu dùng tốc độ nhanh nhất dựng thành. Đồng thời nhóm đầu tiên rượu đã là bắt đầu bán ra. Tả Minh Thành bởi vì cái này hạng mục mà đã nhận được Tả gia coi trọng. Hiện tại mắt thấy lại sẽ có một cái lớn phát triển. Đem Vương Tiểu Phi gọi tới sau liền tràn đầy hưng phấn nói. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Nếu như lấy tốc độ như vậy, hẳn là một tháng hồi vốn. Sau đó từng cái nguyệt đều sẽ có mấy ức tiền lời. Chớ ngươi 10% không thể pha loãng cổ phần nhưng là đưa tới rất nhiều người đỏ mắt a. Tả Minh Thành làm có thâm ý địa nói một câu. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Tả gia cũng lo lắng của mình nương nhờ vào. Nếu như quăng nương đến một phương khác, Tả gia liền không nhất định có thể ở trong công ty có quyền lên tiếng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại nghĩ xuất hiện ở trong ngoài nước thế cuộc tình huống. Hắn cũng tương tự có một loại cảm giác gấp gáp. Tả thư ký, nếu như ai xuất ra nổi giá, ta không ngại bán ra một ít cổ phần. Ngươi nói cái gì? Tả Minh Thành lập tức liền đứng lên. Tả gia dĩ nhiên muốn đem Vương Tiểu Phi cổ phần trong tay mua được. Cổ phần này rất rõ ràng liền là một loại đến tiền cổ phần. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn bán ra. Hắn tự nhiên là tâm động không ngừng. Ngươi nói ngươi muốn bán ra cổ phần. Nếu như giá tiền thích hợp, ta bán ra 5% cổ phần cũng là có thể, dù sao ta không bao nhiêu tiền. Tả Minh Thành nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là chăm chú. Đúng thế. Ngươi bán ra cho ta đi, bán ra bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Tả Minh Thành nói tới chỗ này lại thêm một câu nói. Mặt khác, giúp ngươi hoạt động vì trưởng trấn. Này bảng giá đã là mở ra đi ra. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Tả Minh Thành nói. Ta đối ở trưởng trấn gì gì đó đến là cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chính là muốn đổi chút tiền đến mua miếng đất. Chuyện của tôi chấm nên. Ngươi muốn bao nhiêu? Tả thư ký. Hiện tại hai nhà đại tập đoàn tập trung vào tất cả là 1 tỷ. Đây chính là 2 tỷ. Trong thôn đầu nhập là thổ địa. Thêm vào ta kỹ thuật của mình. Hiện tại quả vui cười tập đoàn kỳ thực nên tính là 3 tỷ bộ dáng chứ. Tả Minh Thành liền gật gật đầu, hắn biết là dùng quyền thế áp xúc một chút kỳ thực chỉ đáng giá cái giá này. Vương Tiểu Phi nói, của ta 10% chính là 300 triệu bộ dáng. Nếu như ta bán ra 5%, cái kia chính là 100 triệu năm. Đương nhiên không thể tính như vậy. Lấy hiện tại chúng ta rượu này tiêu thụ tình huống. Vẹn vẹn là quốc nội cứ như vậy tốt tiêu. Nước ngoài thị trường càng lớn. Một tháng nói thiếu một ít. 500 triệu lợi nhuận đều có. Ngươi có đồng ý hay không? Tả Minh Thành nói. Đúng, đây là mọi người đều nhìn đến sự tình. 1 tỷ, chỉ muốn các ngươi cầm được suất 1 tỷ cho ta, 5% cổ phần ta liền bán ra cho các ngươi. Tả Minh Thành ở nơi đó tính toán. Nghiêm túc nói lên Vương Tiểu Phi yêu cầu này cũng không cao. Đồng thời thật sự chính là rất thấp rồi. Hắn là làm sao cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi vì sao phải làm như vậy. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại nói. Ngươi có thể chờ thêm chút nữa, đến lúc đó có lẽ sẽ càng cao hơn. Vương Tiểu Phi cười cười nói, ta muốn làm một ít chuyện của chính mình. Nếu như ta làm quan, đích thật là có thể làm việc vì dân. Thế nhưng, đối với ta mà nói cũng quá hạn chế rồi. Ý nghĩ của ta chính là mình đi lập nghiệp, không hề bị đến người khác hạn chế. Việc này Tả Minh Thành cũng là lý giải, mỗi người đều có một cách lập nghiệp mộng, hỏi. Ngươi có gì tốt hạng mục không có? Tạm thời vẫn không có. Ta nghĩ mua trước một mảnh đất. Tốt nhất chính là đối biển địa phương phát triển một cái. Nhìn xem có thể thành công hay không. Chuyện này chúng ta thương lượng nhỉ. Ngươi chờ tin tức về ta. Cũng không thể bán cho người khác rồi. Chỉ cần ngươi bán ra cho chúng ta, sau này chúng ta hội chiếu cố ngươi. Hiện tại Tả Minh Thành cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó cũng coi như là rất quen, rất nhiều lời liền nói được thẳng nhận. Chần chờ một chút, Tả Minh Thành nói, có một việc ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Thời loạn lạc nhưng có thể đến. Có tài sản không có năng lực tự vệ cũng không được. Ở phương diện này chính ngươi có chuẩn bị không có? Vương Tiểu Phi nói, ta có 1 tỷ sau liền sẽ ở phương diện này tập trung vào tiến hành. Mặc dù cũng không biết Vương Tiểu Phi có dạng gì thủ đoạn, Tả Minh Thành vẫn là nhanh chóng hành động lên. 1 tỷ cũng không phải một cái con số nhỏ. Hắn cũng cần đi gom góp cái khoản tiền này. Lần này hắn là dự định chính mình mua lại này 5% cổ phần. Có này 5% cổ phần, nhưng là ở trong công ty có rất lớn ngữ quyền rồi. Vương Tiểu Phi từ Tả Minh Thành bên trong phòng làm việc đi ra, trong lòng cũng nghĩ đến sự tình. Một cái chuyển biến lúc, cũng cảm giác được một cái thân thể đầu nhập vào trong ngực của mình. Bởi trọng tâm bất ổn trực tiếp liền ngã xuống. Cũng còn tốt Vương Tiểu Phi bản thân liền là người tu luyện. Liếc mắt liền thấy là một cô gái. Lại nhìn tới đây là cầu thang lúc, biết nữ hài tử té xuống phải trọng thương. Không có biện pháp, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là mình làm cái đệm ngã xuống, để nữ hài tử này ngược lại tại trên người mình. Trong nháy mắt thời gian, nữ hài tử cũng cảm giác được chính mình thân đến một người ngoài miệng. Trong đầu trống rỗng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi, nữ hài tử này cũng bối rối. Bình một tiếng, Vương Tiểu Phi cũng là nứt ra một cái miệng. Lần này làm cái đệm mặc dù cũng không có thể tổn thương hắn, nhưng là bị nữ hài tử gặm một cái. Hai người nhìn nhau một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền trợn to hai mắt. Hắn nhìn ra nữ nhân này tình huống, dĩ nhiên là trong huyện phó huyện trưởng Phùng Ngọc Mai. Đây chính là trong huyện mỹ nữ chủ tịch huyện. Bao nhiêu người ngồi ở chỗ đó mở hội lúc đều sẽ đưa ánh mắt lăng đến trên người nàng. Vẹn vẹn là nhìn nàng một cái cũng rất là đẹp mắt. Coi như là Vương Tiểu Phi từng có quá nhiều nữ nhân, hắn cũng âm thầm than thở này Phùng Ngọc Mai xinh đẹp. Hiện tại cách này mỹ nữ chủ tịch huyện dĩ nhiên cùng mình hôn đầy miệng. Lúc này Vương Tiểu Phi liền không nhịn được tại đây Phùng Ngọc Mai hôn của thượng phủ nhúc nhích một chút. Lại cảm thụ một cái ngực của nàng lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm mỹ nữ này vẫn có liệu. Phùng Ngọc Mai lúc này cũng rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu Phi tại chính mình trên eo mờ ám. Thậm chí phát hiện Vương Tiểu Phi thủ hướng phía dưới, với tới cái mông của mình lên. Mặt đỏ lên, Phùng Ngọc Mai mạnh mẽ chừng Vương Tiểu Phi một mắt liền nhảy lên, cũng không nói gì, hừ một tiếng liền đi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là vui lên, cười cười, cảm giác việc này cũng thú vị. Đi xuống lầu sau đó Vương Tiểu Phi một đường đều muốn sự tình. Cổ phần không bán ra lời nói nhất định sẽ kiếm tiền. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là không kịp đợi hàng năm chia hoa hồng rồi. Hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian quá trọng yếu. Từng ngày nhận được tin tức, quốc nội thế cuộc hoàn toàn biến hóa. Bất cứ lúc nào đều có được nội loạn sản sinh. Ngoại địch cũng đang chuẩn bị. Cái này Hoa Hưng nước nhưng là không giống với Hoa Hạ quốc. Quốc gia cũng chính là dân quốc thời kỳ tình huống. Còn tiếp tục như vậy, Vương Tiểu Phi biết một trận đại chiến liền đem triển khai. Chính mình có thể được chuẩn bị một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1423, giao dịch. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn thấy Tả Minh Thành lúc đã là sau 3 ngày. Ngươi xác định thật sự muốn 1 tỷ bán ra? Tả Minh Thành lại hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Các ngươi hẳn là chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy. Chỉ cần ngươi bán ra, ta khẳng định mua. 1 tỷ ta đã chuẩn bị xong. Ngươi không phải là muốn mua địa sao? Phải chăng có thể đủ tiền này chuyển hóa thành địa? Ta có một mảnh đất có thể chống đỡ cho ngươi. Vừa vặn phù hợp yêu cầu của ngươi. Nơi nào? Vừa vặn chính là chúng ta huyện phía đông một cái hòn đảo. Có 30.000 bộ dáng. Chống đỡ ngươi 500 triệu. Là vĩnh cửu quyền tài sản. Chỉ cần ngươi mua. Là thuộc về ngươi tư nhân địa bàn. Vương Tiểu biết nơi này hoàn toàn khác với Hoa Hạ. Là có thể tư nhân nắm giữ thổ địa của mình. Này Tả ra người ở quốc nội xem ra trắng trợn vòng một chút địa. Ta mua sau đâu này? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Cái kia trên hòn đảo chúng ta xếp đặt một cái trấn. Trưởng trấn là người của ta. Hiện tại ngươi đi sau đó trưởng trấn dĩ nhiên là do ngươi đảm nhiệm. Chỗ đó miễn thuế. Tiền lời tất cả đều là tự ngươi nói tính. Nước biển chung quanh khu vực 10 ca. Mơ. Bên trong thuộc về ngươi quản hạt. Ngươi có thể tự do vớt. Mặt khác, ngươi mình có thể thành lập chính ngươi tư nhân vũ trang. Nói tới chỗ này, Tả Minh Thành nói. Ta cũng không gạt bên trong. Nơi đó cũng gặp nguy hiểm. Cái kia chính là hải tặc các loại thường thường hội tập kích. Ta ở nơi đó căn bản không có cái gì tiền lời. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Việc này có thể được, mặt khác. Ta cần một loại quyền hạn, cái kia chính là mua sắm một ít cơ khí thiết bị. Hoàn toàn không có vấn đề, việc này chúng ta Tả ra cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý. Tả Minh Thành trên mặt liền lộ ra ý cười. Nay đối với hắn mà nói thật sự là một chuyện tốt. Tả ra ở nơi này tập trung vào rất lớn. Thế nhưng, các loại cái vấn đề dưới, khoản này tập trung vào rõ ràng cho thấy thiệt thòi. Vương Tiểu Phi nếu muốn, cho hắn sau đó Tả ra người chỉ có cao hứng, sẽ không có bất kỳ bất mãn gì. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, Tả Minh Thành cảm giác được chính mình có phần nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Thật sự không biết Vương Tiểu Phi đến cùng đang suy nghĩ gì. Để đó kiếm tiền chuyện không làm, lại là làm những kia lỗ vốn sự tình. Mặc kệ. Dù sao này Vương Tiểu Phi cũng coi như là cùng Tả ra buộc lại với nhau. Thuộc về Tả ra nhất phương sức mạnh đi. Bởi nói chuyện được rồi điều kiện. Rất nhanh sẽ tại luật sư giám chứng nhận dưới. Song phương ký hợp đồng. Từ đó về sau 5% cổ phần liền vạch đến Tả Minh Thành trong tay. Vương Tiểu Phi cũng nhận được 500 triệu tài chính. Bởi đối với cái này lần giao dịch song phương đều thỏa mãn. Tả Minh Thành càng xem Vương Tiểu Phi thì càng là cao hứng, ha ha cười nói. Tiểu Vương, sau này khá lắm trên hòn đảo sự tình liền toàn quyền giao cho ngươi. Muốn bổ nhiệm quan chức nhậm chức mệnh, không muốn bổ nhiệm chỉ một mình ngươi tới đảm nhiệm. Vương Tiểu Phi nói, trước tiên để bảo toàn đi, bước kế tiếp ta đã hiểu địa phương tình huống lại nói sau. Tả ra khả năng của là cực lớn. Vương Tiểu Phi đảm nhiệm thăng ngày đảo trưởng trấn sự tình dùng một loại rất nhanh tốc độ hoàn thành. Chính thức bổ nhiệm văn kiện liền xuống phát ra. Vương Tiểu Phi cũng không có gì người thân tín, một mình hướng về cái kia cái hòn đảo mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền đang nhìn cái kia hòn đảo tình huống. Đây là một cái 4 phía bị nước bao quanh hòn đảo. Người phía trên khẩu cũng không nhiều. Chỉ có hơn 100 hộ bộ dáng. Có thể nói này hoàn toàn chính là thuộc về một cái tư nhân lãnh thổ. Vương Tiểu Phi kỳ thực đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cái hắn muốn liền là một khối mình có thể phát triển tư nhân lãnh thổ. Rất nhiều thứ cũng là có thể ở nơi này tới làm. Tại một người trung niên dẫn sắt đi, Vương Tiểu Phi ngồi một con nhỏ thuyền đánh cá liền đi tới trên đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới. Này hoàn toàn chính là một cái rớt lại phía sau nghèo khó thôn làng. Phía trên này ngoại trừ một tòa nhà nhìn qua chả có vẻ xinh đẹp biệt thự ở ngoài. Căn bản cũng không có bất kỳ giá trị. Chẳng trách Tả ra muốn đem chỗ này bán ra. Bất quá. cái kia chỉ là đối với Tả gia mà nói. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, nơi này hắn là càng xem càng thỏa mãn. Cảnh sắc vô cùng tốt. Trên đảo một phái màu xanh lục. Nhìn qua cũng làm người ta khoan khoái. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này cho dù là của ta. Cái kia dẫn đường tới người trung niên. Trong huyện bộ tổ chức phó bộ trưởng. Hắn cũng không muốn rõ ràng Vương Tiểu Phi vì sao để đó quả thiên đường khu tốt như vậy địa phương không ở. Chạy đến nơi đây đến chiếm đảo là Vương rồi. Bất quá, hắn lần này là đến tuyên bố quyết định tự nhiên là phải bồi cùng đến. Trên đảo hơn 100 hộ người rất nhanh sẽ triệu tập. Đầu tiên là nói ra tòa đảo này chuyển bán cho Vương Tiểu Phi. Mọi người bây giờ là sinh sống ở Vương Tiểu Phi trên lãnh địa, sau đó lại tuyên bố trong huyện bổ nhiệm. Do Vương Tiểu Phi đảm nhiệm cái này hòn đảo trưởng trấn. Vương Tiểu Phi nhìn ra được các ngư dân đối với chính mình đến thái độ hờ hững, không hoan nghênh cũng không phản đối. Nếu như là tại trước đây, Vương Tiểu Phi có thể sẽ phát biểu một hồi đầy nhiệt tình nói chuyện. Hiện tại hắn nhưng là đối với đế quốc này tình huống có nhận thức nhiều hơn. Liền dứt khoát không nói nhiều lời nói khách sáo rồi. Nhìn về phía những này ngư dân nói. Đầu tiên, ta nói cho đúng là nơi này là ta tư nhân lãnh địa. Ta có quyền đồng ý ngươi ở nơi này. Cũng có quyền không đồng ý. Cho nên, muốn ở người ở chỗ này tất cả hành động nghe ta. Không nghe lời ta sẽ mời ngươi rời đi. Lời nói này được bá đạo. Mọi người sau khi nghe cũng tất cả giật mình. Lúc này mới chăm chú hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Một cách ngư dân hử một tiếng nói. Chúng ta đời đời ở nơi này, ai dám đem chúng ta đánh đuổi lão tử liền đánh hắn. Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến trên người hắn. Nhìn cái gì vậy, lão tử không nghe lời ngươi lại sẽ như thế nào? Vương Tiểu Phi hiện tại muốn chính là biểu diễn sức mạnh của mình. Đang suy nghĩ lập uy sự tình. Nhìn thấy người này xuất hiện. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Còn có ai phản đối, một đạo đứng ra đi. Theo Vương Tiểu Phi dứt tiếng, tại chỗ thì có 5 cái tinh tráng tiểu tử đứng lên, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta không nghe, ngươi có thể thế nào? Tốt lắm! Vương Tiểu Phi lúc này một cách phi thân mà đi, hướng về 5 người này liền đánh tới. Hoàn toàn sẽ không giảng quy tắc. Vương Tiểu Phi biết này là của mình tư nhân lãnh địa. Nếu như mình đều không thể đè ép bọn hắn, cái kia liền không ai có thể trấn được rồi. Gọi cảnh sát bên ngoài là Vương Tiểu Phi chuyện không muốn làm. Theo Vương Tiểu Phi công kích, đã sớm chuẩn bị 5 cái tiểu tử liền hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Bọn hắn cũng là tâm tình không tệ. Đến người tới bọn hắn đều sẽ khiêu khích một cái. Mạnh hơn người lại có thể thế nào? Còn không đều bị hắn dám nhóm đánh cho chịu phục. Thánh quả lại là để hết thảy đám người quan sát giật mình. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi cùng 5 người này trực tiếp chính là liều mạng. Từng quyền thịt. Mỗi một quyền đều trực tiếp đánh vào những người trẻ tuổi này ngực. Đồng thời, chỉ là một quyền không thể đem một người đánh bay ra ngoài. 5 quyền. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi chỉ là ra chiêu 5 quyền, sau đó 5 người này đã là toàn bộ bay ra ngoài. Còn có ai không phục? Đuổi đi người ngoại lai. Không biết là ai ở trong đám người gọi một tiếng lúc các thôn dân đều hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Lần này Vương Tiểu Phi trái lại hưng phấn, thân hình lấp lóe trong cả người đã là nhảy vào đã đến trong đám người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01424. Đi theo ta đi mới. Tất cả tình thế phát sinh đột nhiên. Lập tức liền động tĩnh quá lớn. Cùng đi đến người lãnh đạo kia lúc này cũng đúng là giật mình. Cái này đảo ngư dân nhưng không phải bình thường ngư dân. Có người nói trong bọn họ có một ít trả cùng hải tặc có cấu kết. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi đắc tội rồi như vậy một số người lúc. Người lãnh đạo kia đều không bình tĩnh rồi. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi chết thì đã chết. Lần này đem mình hại thảm rồi. Đoán chừng các ngư dân đem mình đều sẽ tiêu diệt. Nhưng là liền ở hắn lo lắng lúc, thả mắt nhìn đi lại là phát hiện tất cả tình huống cũng không phải là mình nghĩ tình huống đó. Vừa nãy xông tới nhiều như vậy ngư dân xuất hiện tại từng cái đều ngã trên mặt đất. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi hờ hững đứng ở nơi đó nhìn xem những này ngã xuống ngư dân nói. Tại lão tử trên đất cư trú, các ngươi lại dám không nghe lão tử. Ai cho lá gan của các ngươi? Còn có ai không phục? Theo Vương Tiểu Phi ánh mắt chiếu tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt đến các ngư dân sợ đến mỗi một người đều nhanh chóng tránh ánh mắt của hắn. Những ngư dân đó nhóm cũng không có bị tổn thương nặng thế nào đi nữa, Vương Tiểu Phi cũng không hề hạ tử thủ. Các loại những người trẻ tuổi này đứng lên sau đó Vương Tiểu Phi nói. Lời không phục khả năng cho phép các ngươi dùng khí giới đến công. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi xem thường mọi người. Trong đó một cái ngư dân sao cái nĩa xiên thép. Hướng về Vương Tiểu Phi liền xiên đi qua. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là bắt lại cái nĩa xiên thép. Sau đó liền một xiên đi qua. Đem người trẻ tuổi kia một chân bắt chéo chỗ kia. Cũng không có đả thương được thịt. Gánh là người trẻ tuổi này lại thì không cách nào sẽ hành động lại bắn ra. Đợi một trận, nhìn thấy lại không người nào dám tới phản kháng lúc, Vương Tiểu Phi nói. Nhớ kỹ, nơi này là lãnh địa của ta, các ngươi tại trên lãnh địa của ta sinh hoạt, nhất định phải nghe ta. Lúc này không có ai còn dám nói phản đối rồi. Thứ hai, bất luận trước đây các ngươi là cái gì chức quan, hiện tại giống nhau miễn. Ta nghĩ lấy cái gì người, tiến cử người nào đến, tất cả ta quyết định. Thứ ba, ta sẽ một lần nữa quy hoạch nơi này. Các ngươi nơi ở chính là ổ chó. Ta sẽ toàn bộ đẩy ngã kiến thiết trở thành phòng mới. Mỗi một hộ có một bộ. Thứ tư, ai dám sẽ cùng hải tặc các loại cấu kết, vậy thì đừng trách ta hại chết hắn. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi nói. Được rồi. Hôm nay này lễ ra mắt cứ như vậy. Còn người nào không phục lời nói. Rõ ràng ám ta tiếp lấy. Đương nhiên. Nếu như đến lúc đó trả lại phạm ta. Người mất tích lời nói liền không liên quan gì đến ta rồi. Trong huyện bộ tổ chức lãnh đạo hiện tại đúng là bội phục cực điểm rồi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cường thế như vậy. Vương Trấn Trưởng. Còn có chuyện gì sao? Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Không sao rồi, ngươi có thể rời khỏi. Hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý những này các lãnh đạo cách nhìn. Có như vậy một hòn đảo, Vương Tiểu Phi chính mình là có thể phát triển chuyện của chính mình. Về phần nói trưởng trấn, cái kia chính là một cái trên công khai thân phận. Vương Tiểu Phi chỉ là mượn dùng một chút mà thôi. Đưa đi người lãnh đạo kia, Vương Tiểu Phi hướng về biệt thự đi đến. Vừa đến biệt thự nơi này liền thấy một người trung niên mang theo hai trung niên phụ nữ nghênh tại chỗ kia. Bái kiến chủ nhân. Người trung niên đối với Vương Tiểu Phi liền cúi chào. Vương Tiểu Phi đối với trung niên nhân này xưng hô thật đúng là có chút không quá quen thuộc. Này Hoa Hưng đế quốc vẫn còn có chủ nhân người hầu phân chia. Các ngươi là. Ta là nơi này quản gia, gọi Hoàng Hưng Thuyền. Hai cái này là đầu bếp nữ chuyên môn ở nơi này phục vụ. Chúng ta là đi cùng này chỗ biệt thự để lại cho ngươi. Mong rằng chủ nhân có thể xem ở chúng ta chăm chú làm việc trên mặt lưu lại chúng ta. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính mình cũng thật là không có thể dùng người, hướng về ba người nhìn nói. Vậy thì lưu lại đi. Vương Tiểu Phi có quá nhiều thủ đoạn có thể dùng. Căn bản cũng không lo lắng bọn hắn có bất kỳ phản bội khả năng. Không được liền sửa chữa một cái ý thức của bọn họ là được rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý lưu lại bọn hắn rồi. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm tựa như. Hiện tại cách này xã hội người nghèo là càng ngày càng nhiều. Nếu như bọn họ mất đi công việc này. Đoán chừng chính mình cũng khó mà nuôi sống chính mình. Tiến vào bên trong biệt thự. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn. Bên trong thật sự chính là làm được không tệ. Các loại thiết bị đều là xa hoa đồ vật. Có thể tưởng tượng được. Tả ra người đem nơi này trở thành nghỉ ngơi chi địa. Đem trên giường đồ dùng toàn bộ thay đổi. Vương Tiểu Phi đối với theo vào đến quản gia nói một câu. Đầu bếp nữ đến là hai cái nấu ăn hảo thủ. Làm được món ăn trả thực là không tồi. Vương Tiểu Phi ăn sau an vị tại trên ban công nghĩ phát triển sự tình. Mình bây giờ cần chính là thành tựu điểm. Cho nên, đối với mình tới nói, cái kia chính là muốn cho càng nhiều người bởi vì chính mình mà được lợi. Việc này Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật sự chính là không nghĩ ra làm thế nào. Bất quá, Vương Tiểu Phi đã có một cái ý nghĩ. Trong bóng tối phát triển thế lực của mình, làm quốc gia rối loạn thời điểm chính mình là có thể thông qua sức mạnh của mình cứu một số người. Cứ như vậy, thành tựu của mình điểm sẽ rất lớn. Lại nghĩ tới 1 tỷ thành tựu điểm mới là hợp lệ lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu. Muốn cho nhiều người như vậy vì chính mình cho tới thành biến điểm, này độ khó thật sự chính là rất lớn. Từng bước một đến a. Tả Minh Thành lúc này gọi điện thoại tới. Tiểu Vương, thế nào rồi? Vương Tiểu Phi liền đem đến tình huống nói một lần. Tả Minh Thành nói, cái kia trên đảo ngư dân có không ít cùng hải tặc có liên hệ. Ngươi như vậy cường thế lời nói, khó tránh khỏi sẽ có hải tặc đến. Chính ngươi phải cẩn thận một chút. Phải chăng cần trong huyện phái cảnh sát đến? Vương Tiểu Phi nói, trong huyện coi như là phái người đi tới cũng vô dụng. Bọn hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, cũng lúc nào cũng có thể đến. Cảnh sát lại không thể mỗi ngày thủ tại chỗ này. Đúng, chúng ta Tả gia đã nhận được cái kia hòn đảo sau liền xuất hiện tình huống như vậy. Ta lúc trước liền từng nói với ngươi, ta nhưng không gãi ngươi. Vương Tiểu Phi nói, nếu như ta ở nơi này giết hải tặc cũng không tính là trái pháp luật chứ. Cái kia đến không cần sợ. Hiện tại đế quốc có pháp luật quy định, tư nhân lính mà không thể xâm phạm. Chỉ muốn đối phương đã đến ngươi 10 hải lý bên trong khu vực, hắn coi như là xâm phạm ngươi tư nhân lãnh địa. Ngươi có thể tự do vận dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Vậy thì tốt. Vương Tiểu Phi trong lòng cao hứng, nếu như là vậy, vậy thì thật sự không muốn tự trách mình rồi. Tuy rằng hải tặc rất mạnh, Vương Tiểu Phi lại cũng không phải là người yếu. Ta muốn những thiết bị kia bắt đầu vận hay chưa? Ngươi yên tâm, đã hoàn thành mua sắm, hiện tại đang tải hướng về chỗ ngươi bên trong vận chuyển. Đúng rồi, ngươi muốn thuyền cũng đưa tới, ngươi dự định chính mình cải trang. Đúng, chính ta hội tiến hành cải trang, chỉ cần vậy thuyền là được rồi. Hai người nói chuyện điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi ở này hòn đảo bên trên tuần tra lên. Dọc theo đường đi nhìn đến các thôn dân đều tránh né, cũng sẽ không chủ động nói chuyện với Vương Tiểu Phi. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi cũng không sao cả, chính mình một vừa nhìn vừa thiết kế trên đảo này cải tạo sự tình. Cái này hòn đảo đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã là phi thường trọng yếu. Tại đây hoa hưng nước đại loạn thời khắc, Vương Tiểu Phi nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất cải tạo hoàn thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1425, hải tặc đến. Hoa hưng đế quốc trong vùng biển có rất nhiều hải tặc. Thêm vào đế quốc bây giờ quốc lực chính đang giảm xuống, hải tặc căn bản cũng không có người quản. Đối với vùng duyên hải địa phương quấy rầy phi thường lợi hại. Rất nhiều người cũng sẽ không đến vùng duyên hải địa phương làm quan. Nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng làm hội chạy tới nơi này làm một cái hòn đảo. Tả Minh Thành cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Hắn cũng đang nhìn Vương Tiểu Phi đến cùng sẽ như thế nào kinh doanh hòn đảo của hắn. Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý nghĩ của mọi người. Hiện tại có cái này hòn đảo, Vương Tiểu Phi có thể thao tác chỗ trống liền quá lớn. Bất quá, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại hắn thiếu người, vẫn là nghiêm trọng thiếu người. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi liền đem chủ ý đánh tới hải tặc trên người. Những hải tặc này tuy rằng năng lực không lớn, thế nhưng có thể chiến đấu là được rồi. Có này gây nên hải tặc, Vương Tiểu Phi coi như là có nhân thủ. Xếp bằng ở trên ban công, Vương Tiểu Phi nhìn xem thôn kia phương hướng. Hiện tại hắn chờ đợi ngay tại đó, chờ đợi những ngư dân đó đi đem hải tặc tìm đến. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, một đội tàu liền đã đi đến. Đi cùng đến còn có một ít công nhân. Những công nhân này đến một cái nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ giúp Vương Tiểu Phi kiến thiết một tòa nhà xưởng. Cũng may hết thảy đều là hoạt động phòng. kiến thiết lên đến cũng rất nhanh. Tại bằng phẳng thổ địa, từng khối sàn nhà gạch trải lên, sau đó cơ khí thiết bị liền mắc nối hoàn thành. Này bên trong không có gì điện lực, sử dụng vẫn là dầu mơ, A, D, U, T, máy phát điện. Phảng phất đều lo lắng hải tặc đến. Những này thi công đội vội vàng thời gian lắp đặt xong xuôi. Sau đó trong lúc vội vàng tự ly khai rồi. Nhìn xem mắc nối tốt những kia cơ khí thiết bị. Vương Tiểu Phi có trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Có những thiết bị này, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng đến kẻ địch có bao nhiêu. Sau đó thời gian, các thôn dân đều không nhìn thấy Vương Tiểu Phi rời khỏi cái kia phân xưởng. Vương Tiểu Phi ở bên trong ăn cơm đều là đầu bếp nữ đưa đến ngoài cửa. Tại sao khi gõ cửa hắn ăn cầm đi bát đũa? Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi rốt cuộc thông qua những thiết bị này chế được một cái nhìn qua cũng không phải quá lớn cái hộp nhỏ vậy đồ vật. Cầm hộp đi ra, Vương Tiểu Phi đem chiếc hộp này liền an rót vào biệt thự của mình trên đỉnh. Được rồi, bước kế tiếp xem bọn hải tặc đã đi đến. Vương Tiểu Phi chế ra này vũ khí cũng không phải bình thường vũ khí, mà là một loại sóng âm vũ khí. Chỉ cần đến người tới tại 3 cây số phạm vi bên trong đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Màn đêm buông xuống, đang tại ngủ Vương Tiểu Phi đột nhiên nghe được một tiếng cảnh kỳ, sau đó trong giây lát liền ngồi dậy. Đi tới bên trong phòng mở ra một cái màn ảnh lúc, chỉ thấy trong màn ảnh kia đã là xuất hiện hai chiếc thuyền lớn tại phía trước mặt biển. Sau đó liền thấy một ít trên thuyền nhỏ xuống không ít người. Từng cái cầm vũ khí hướng về phía này mà tới. Lại nhìn lúc có mấy cái thôn dân cũng xấu ở bờ biển, đại khái chính đang nghênh tiếp những người này đến. Quả nhiên là đến rồi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng chờ đợi hải tặc đã là đến. Nếu như là người khác, nhìn thấy cái kia hơn trăm tên hải tặc đến, chả có lấy các loại vũ khí nặng lúc, đoán chừng đã sớm sợ hãi. Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Nhưng trong lòng thì có phần hưng phấn. Những hải tặc này đoán chừng chính là mình nhóm đầu tiên thủ hạ. Mấy ngày nay Vương Tiểu Phi ở trong phòng cũng không kịp làm cái gì việc đặc biệt. Chủ yếu chính là lấy một cái sóng âm công kích khí. Bất quá, vật này đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã đầy đủ. Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn xem bọn hải tặc đến lúc, cái kia hải tặc đầu lính tàn sát Vân Phong cũng đang quan sát trên đảo tình huống. Nhận được trên đảo nội tuyến báo cáo, bọn hắn cũng biết nơi này mới tới một cái trưởng trấn. Đồng thời cái này trưởng trấn phảng phất trả rất có tiền, vẫn đến không ít cơ khí thiết bị. Đối với bọn hắn tới nói, cái này hòn đảo kỳ thực sớm liền thành bọn hắn một cái trọng yếu trụ sở tiếp liệu. Đảo trên có nước ngọt, có đồ ăn. Quan trọng nhất là bọn hắn những người này rất nhiều chính là cái này trên đảo ngư dân. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra cường thế để cho bọn họ rất là không sảng khoái. Tự nhiên là muốn thu thập một chút Vương Tiểu Phi. Vốn là tàn sát Vân Phong cũng không muốn phái nhiều người như vậy đến. Chỉ là nghĩ đến trên đảo hắn một người phụ nữ cũng thời gian thật dài không có ngủ đâu thời điểm. Hắn vẫn là xuất đội đến. Nhìn thấy từng chiếc thuyền nhỏ đều hướng về đảo đi lên. Cũng không hề phát hiện Vương Tiểu Phi có bất cứ động tĩnh gì lúc. Tàn sát Vân Phong cũng là cười cười. Vương Tiểu Phi bất quá là một thân một mình mà thôi. Coi như là hắn có thể đánh thì lại làm sao. Thủ hạ mình cầm nhiều như vậy vũ khí mà đến. Coi như là mạnh mẽ tấn công đều hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Lưu mấy cái thủ thuyền, mọi người đều đến trên hòn đảo vui sướng một đi xuống đi. Tàn sát Vân Phong rốt cuộc xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm sau đó vung tay lên. Bọn hắn đến lúc chủ yếu phòng bị kỳ thực cũng không phải tại đảo này, mà là trên đất bằng thị trấn cảnh sát bộ đội. Hiện tại đã xác nhận, trên lục địa cũng không có người đến. Bắt Vương Tiểu Phi. Buộc Vương Tiểu Phi nghe lời của bọn hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Thuyền nhỏ thuận lợi đã đến bên bờ, tàn sát Vân Phong nhìn về phía nghênh đón những thôn dân kia nói. Không có gì động tĩnh chứ. Không có chuyện gì, tiểu tử kia ngủ được làm chết, căn bản cũng không biết chúng ta đến. Rất tốt, thu thập tiểu tử kia sau đó chúng ta tại biệt thự của hắn bên trong liên hoan. Bọn hải tặc đều cười ha hả. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ, Vương Tiểu Phi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không được rồi. Nghe lời hãy thu hắn lấy ra dưới, không nghe lời sẽ giết hắn. Đến lúc đó đổi một cách nghe lời người đến làm trưởng trấn. Tàn sát Vân Phong cũng cười nói, lão tử thời gian thật dài không có đến căn biệt thự này đi vào bên trong ở. Một cái thủ hạ nói, nếu không đem chỗ này thẳng thắn giành lại đến. Giành lại đến khẳng định là không được. Đến lúc đó trên lục địa cảnh sát liền sẽ đánh tới. Chúng ta chút người này tay vẫn là nhược một chút. Mọi người nói chuyện nhanh chân hướng về cái kia biệt thự đi đến. Tại bọn hắn nghĩ đến, Vương Tiểu Phi coi như là có vũ khí nặng cũng đối với bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp xử lý rồi. Đăng nhập để đọc truyện. Trong màn đêm, mọi người thậm chí cây đuốc đem nhen nhóm. Quản gia lúc này nhanh chóng đã đến Vương Tiểu Phi gian phòng gõ cửa. Vương Tiểu Phi mở ra xem lúc quản gia lo lắng nói. Chủ nhân, không xong, rất nhiều hải tặc đến. Hướng về quản gia nhìn một chút. Vương Tiểu Phi đến cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn nói, rất tốt, quản gia cũng không biết sự tình đến nơi này mức độ. Vương Tiểu Phi vì sao như vậy bình tĩnh, liền nói, lần này hải tặc rất nhiều, chủ nhân, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Vương Tiểu Phi nói, không có chuyện gì, ta dọn dẹp bọn hắn, ngươi ngủ ngươi đi thôi. Quản gia nơi đó ngủ được, ở nơi này càng thêm lo lắng, bất quá. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bình tĩnh thượng bộ dáng, hắn cũng chỉ đành đi ra ngoài. Quản gia kia mặc dù cũng không là hải tặc một nhóm, hay là muốn đem hắn cũng làm được trung thành với ta mới được. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút liền đi đem cái kia sóng âm khí mở ra. Vương Tiểu Phi lúc này lại là tai thượng mang một cái lồng, bản thân hắn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1426, có của mình. Hải tặc đầu lĩnh Đồ Vân Phong dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đụng phải là một nhân vật như vậy. Đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình thủ hạ đã là đến gần rồi, biệt thự cũng không có chịu đến bất kỳ ngăn trở. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Nhưng là liền ở hắn mới vừa nổi bộ lộ ra nụ cười lúc, một loại sóng âm đột nhiên tới. Sau đó liền thấy thủ hạ của mình từng cái ngã xuống. Đồ Vân Phong cũng chính là so với mọi người chậm một chút như vậy, cũng tương tự mang theo không rõ bên trong ngã xuống. Sau 10 phút, Vương Tiểu Phi đóng sóng âm khí, hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Cửa mở ra lúc liền thấy quản gia cũng té ở nơi đó. Lấy ra từ lâu chuẩn bị xong ngân châm, Vương Tiểu Phi đối với quản gia đâm mấy châm. Bất luận quản gia phải chăng đối với mình trung thành, Vương Tiểu Phi đều phải muốn đối với hắn não vực tiến hành một loại cải tạo. Tại làm việc này thượng Vương Tiểu Phi liền quá quen thuộc. Căn bản liền không có chút gì do dự chỗ. Một châm kim đâm dưới, sau đó Vương Tiểu Phi đối với lão đầu nói rồi mấy câu nói. Bảo đảm hắn đối với mình trung thành ý thức truyền vào, sau đó Vương Tiểu Phi lại tới hai cái đầu bếp nữ vị trí. Quả nhiên, này hai trung niên nữ nhân cũng té ở nơi đó. Vương Tiểu Phi lại là vim vim cải tạo một cái ý thức của các nàng. Đem ba cái cách mình gần nhất người đều rót vào trung thành ý thức của mình, sau đó Vương Tiểu Phi này mới đi ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới biệt thự này lúc trước địa phương đổ một mảnh người. Khoa học kỹ thuật sức mạnh cũng là lợi hại. Nhìn thấy hải tặc toàn quân bị diệt tình huống, Vương Tiểu Phi cũng lần nữa nhận thức được khoa học kỹ thuật đối với phàm thế tục giới sức ảnh hưởng. Thuận đường đi đến, Vương Tiểu Phi từng cách diêm kim cải tạo. Cũng còn tốt Vương Tiểu Phi thể lực dồi dào, đổi một người làm nhiều người như vậy đúng là đòi mạng. Một đường làm xuống đi, Vương Tiểu Phi liền đi tới Đồ Vân Phong trước mặt. Nhìn xem tên hải tặc này đầu lĩnh, Vương Tiểu Phi càng là vui lên. Chỗ này hải tặc xem như là toàn bộ được chính mình nhận. Bỏ ra gần như thời gian 2 tiếng, Vương Tiểu Phi mới xem như là đem người nơi này toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Làm Vương Tiểu Phi toàn bộ làm xong sau, những hải tặc kia cũng đều từng cái tỉnh lại. Bất quá, bọn hải tặc bây giờ nhìn hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra liền là một loại dáng dấp cung kính rồi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nhất định phải trung thành với ta, là của ta tư quân. Vương Tiểu một bên đối với Đồ Vân Phong đám người nói một câu, sau đó để Đồ Vân Phong đi kiểm kê nhân viên. Báo cáo chủ nhân, hiện tại ta mang tới 126 người toàn bộ đều ở nơi này. Ngươi mang người đi tiếp thu thuyền lớn, sau đó đem người trên thuyền mang đến cho ta. Đồ Vân Phong rời đi sau đó Vương Tiểu Phi hướng về những hải tặc này liếc mắt nhìn. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Đại nhiều người kỳ thực đều là quần áo rách nát người. Nhìn qua sống đến mức cũng không phải quá tốt. Có Đồ Vân Phong trợ giúp, Vương Tiểu Phi tự nhiên rất là dễ dàng liền đem mới mang tới một số người thu báo. Hiện tại Vương Tiểu Phi kiểm lại một chút thủ hạ của mình. Nhân viên đạt đến 138 người. Các ngươi dẫn người đi đem chỗ ở của các ngươi dọn sạch toàn bộ hội tụ đến nơi này đi. Dặn dò một tiếng Đồ Vân Phong sau đó Vương Tiểu Phi liền đem nhánh này hải tặc quân phái ra ngoài. Tại những hải tặc này rời đi sau đó Vương Tiểu Phi để đầu bếp nữ đem thức ăn làm được. Lúc này mới ngồi ở chỗ đó vừa ăn, vừa muốn việc. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại cần phải làm là sức mạnh của mình không ngừng tăng cường. Sau đó để càng nhiều người được lợi. Đã thu phục được hơn 100 người. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình thành tựu điểm lúc. Phát hiện này thành tựu điểm căn bản không có cái gì tốc độ tăng. Từ nơi này việc có thể thấy được. Chính mình cải biến ý chí của bọn họ sau cũng không thể đủ thật sự liền có thể làm cho mình thu được thành tựu điểm. Thành tựu điểm hẳn là chính mình dành cho. Đối phương cảm kích. Ăn đồ vật sau Vương Tiểu Phi liền hướng thôn làng đi tới. Trên đường đi Vương Tiểu Phi nhìn đến là các thôn dân lộ ra ngoài cái kia vô cùng kinh ngạc tình. Chuyện tối ngày hôm qua Vương Tiểu Phi không tin thôn dân không biết. Chỉ là mọi người không dám sang đây xem mà thôi. Bọn hắn khả năng đều đang do dự hải tặc vì sao chưa hề đem chính mình thu thập sự tình. Vương Tiểu Phi hướng về một hộ nhân ra nhìn lại. Một cái xem bên dưới lại là lắc đầu. Từng nhà ở phòng ở thật sự quá kém. Kém được bản thân nhìn xem đều chua xót. Cũng khó trách mọi người con cháu đều sẽ làm hải tặc. Vương Tiểu Phi cũng không đối thôn dân nói cái gì lời nói hùng hồn lời nói. Dù sao ý nghĩ của hắn chính là từng bước một đến. Sự tình tổng hội giải quyết. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi bấm Tả Minh Thành điện thoại. Kỳ thực, Tả Minh Thành buổi tối hôm qua cũng ngủ không ngon. Hắn quá rõ ràng tình huống của nơi này rồi. Lúc bắt đầu bọn hắn Tả gia cũng muốn đem nơi này biến thành bọn hắn một căn cứ địa. Càng là tu kiến một chút biệt thự. Thế nhưng, chuẩn bị cho tốt sau bọn hắn mới phát hiện nơi này căn bản liền không cách nào có lớn phát triển. Hải tặc không ngừng xâm lấn. Từng nhóm một Tả gia người bị hải tặc tiêu diệt. Làm cho bọn họ con cháu cũng không ai dám lại lưu tại hòn đảo này bên trên. Này mới có bán cho Vương Tiểu Phi sự tình. Lấy trái người nhà phân tích. Vương Tiểu Phi đã đến hòn đảo này bên trên sau. Nhiều nhất mấy ngày nhất định phải sẽ có hải tặc đến. Bọn hắn càng là có thêm một hải tặc nổi tuyến truyền đến lời nói. Một cái tên là Đồ Vân Phong hải tặc đầu lĩnh dự định dẫn người công chiếm hòn đảo. Này Đồ Vân Phong mặc dù là tiểu hải tặc đầu lĩnh. Thế nhưng, thủ hạ của hắn chuẩn bị hoàn mỹ. Đối với hòn đảo uy hiếp là rất lớn. Vốn là Tả Minh Thành cũng là muốn phái ra cảnh sát. Kết quả Vương Tiểu Phi cự tuyệt. Này làm cho hắn có chút nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại tại, Tả Minh Thành vội vàng nói. Các ngươi nơi đó thế nào rồi? Không có chuyện gì. Ta xuất hiện tại ý định rất nhiều vội đầu vào kiến thiết bên trong. Muốn một lần nữa hoạch định một chút hòn đảo này. Ta lại ở chỗ này kiến thiết một tòa thành thị. Chính là không có thi công đội. Tả Minh Thành nói. Vậy thì phải phái chú quân đội bảo vệ mới được, bằng không thi công đội người căn bản cũng không dám đi tới. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ thật đúng là như vậy. Chỉ có quân đội bảo vệ mới có thể có một cái phát triển. Không thể làm gì khác hơn là nói ra. Ta hiện tại không cần thiết làm phức tạp hơn. chính là kiến thiết một ít hoạt động căn phòng khiến người ta cư trú là được rồi. Như vậy hẳn không có vấn đề chứ. Ngắn hạn không có chuyện gì. Ta phái ra cảnh sát trước để duy trì một cái. Dù sao chỗ ngươi bên trong cũng là một cái trấn. Vận chút xe ủi đất. Máy đào móc các loại thiết bị đi qua. Đến là có thể nhanh chóng hoàn tung. Chỉ là muốn tốn không ít tiền. Tiền không có vấn đề, ta lấy 100 triệu đi ra làm. Nếu có 100 triệu lời nói, tin tưởng không ít thi công đội vẫn có thể đi, ta giúp ngươi an bài một chút. Ở phương diện này Tả Minh Thành đến cũng chống đỡ. Dù sao hắn đem Vương Tiểu Phi cũng xem thành là Tả thị sức mạnh. Cũng muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi sẽ như thế nào phát triển. Nơi này nói chuyện tốt, sau đó Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó đã chờ đợi. Sau một ngày, chỉ thấy Đồ Vân Phong mang theo không ít thuyền lớn đến. Sau đó chính là từng hòm tài bảo rời vào Vương Tiểu Phi biệt thự. Hiện tại bọn hải tặc là đem bọn họ lão tiêu diệt tất cả chuyện tới rồi, lập tức thì có mấy trăm người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01427. Tò mò Tả Minh. Ngươi nói cái gì? Tả Minh Thành tại đầu bên kia điện thoại hoàn toàn nghĩ không thông. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói hắn đã thu phục được Đồ Vân Phong đoàn hải tặc hỏa. Hiện tại yêu cầu tại hòn đảo bên trên kiến thiết một nhánh tư quân. Ngươi nói thật chứ? Vương Tiểu Phi nói. Đích thật là thật sự. Ngươi có thể phái cảnh sát đến đây tìm hiểu tình huống. Những hải tặc này cũng đã sớm muốn đầu hàng. Một mực không có cơ hội. Lần này ta cùng bọn hắn nói chính sách, sau đó Đồ Vân Phong liền xuất bộ đầu hàng. Ta định đem bọn hắn tiến hành một lần chọn. Hợp lệ lưu lại làm của ta tư quân. Không hợp cách liền để cho bọn họ làm đảo dân. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta sẽ phái người trước đi tìm hiểu tình huống. Nếu như đúng là như vậy, ngươi cũng coi như là dựng lên một công. Tả Minh Thành vẫn cứ có phần nhìn không ra. Vương Tiểu Phi lại nói. Bước kế tiếp ta khả năng hội rất nhiều chiêu nạp đầu hàng hải tặc, không biết phía trên đối việc này là xử lý như thế nào. Lúc bình thường hay là tại chỗ của mình tiêu hóa. Nếu như ngươi thật sự có thể để rất nhiều hải tặc đầu hàng, việc này chính là một đại thành tích. Thượng cấp đương nhiên hội chống đỡ. Lần này Tả Minh Thành phái người tới làm đến rất nhanh, đã đến trên đảo sau đã tìm được Vương Tiểu Phi. Mang theo bọn hắn đã đến chính tại chọn lựa người địa phương, Vương Tiểu Phi nói. Hải tặc tố chất cũng là hoàn toàn khác nhau, ta dự định từ đó chọn 50 người làm của ta tư quân. Đến người tới đều nhanh nhanh liền tiến vào những hải tặc này chính giữa. Mọi người cũng đều là lợi hại người. Tại một trận hiểu rõ sau liền xác nhận bọn hải tặc là thật sự quăng đã đến Vương Tiểu Phi nơi này. Cũng sẽ không có hành động gì quá khích phát sinh. Vì tiến thêm một bước nữa xác định đến công việc này, tổ người yêu cầu bọn hải tặc bỏ vũ khí xuống. Phải biết trong tình huống bình thường hải tặc lòng cảnh giác rất nặng. Căn bản cũng không hội bỏ vũ khí xuống. Thế nhưng, tình huống của hôm nay chính là chỉ cần bọn hắn ra lệnh. Từng cái hải tặc liền thật sự món vũ khí bỏ trên đất. Này vẫn là những cái kia hung hãn hải tặc. Tổ công tác đám người có phần nhìn không ra rồi. Thông qua các loại nghiệm chứng sau đó tổ công tác người không phải không thừa nhận Vương Tiểu Phi thật sự chiêu hàng nhóm này hải tặc. Đồng thời hải tặc trả vô cùng nghe lời. Tả Minh Thành tại nhận được tổ công tác đánh tới điện thoại sau cũng là hoàn toàn không làm rõ được rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi chiêu hàng hải tặc sự tình dù sao cũng là một việc lớn. Hắn lập tức liền hướng lên phía trên tiến hành rồi báo cáo. Vương Tiểu Phi lấy được hồi phục liền là đồng ý hắn tại trên hòn đảo thu xếp chiêu hàng hải tặc. Đồng thời đồng ý đối hòn đảo rất nhiều đưa lên một ít vật tư. Lúc này Vương Tiểu Phi đem quản gia Đồ Vân Phong cùng một cách Đồ Vân Phong sư phụ ra gọi lý dễ dàng rõ ràng người gọi đến cùng một chỗ ngồi xuống. Ba người này cải tạo một cái thần thức sau đó Vương Tiểu Phi đối với bọn hắn cũng là yên tâm. Cái khác đại thể không có thay đổi. Chỉ là đối chính mình trung thành là thật tốt rồi. Nhìn về phía ba người, Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại chúng ta trên đảo cần chính là kiến thiết, mọi người cũng cần cải thiện sinh hoạt, các ngươi có gì tốt biện pháp? Lý Dễ Dàng rõ ràng mỉm cười nói. Kỳ thực, chúng ta căn bản cũng không tất cầu người bên ngoài. Tiền chúng ta vẫn có một chút. Có thể phái ra một tiểu đội đi đem kim ngân tài vật bán ra. Do đó đổi lấy chúng ta cần vật phẩm. Mặt khác, chúng ta hải tặc bên trong có rất nhiều khắp mọi mặt nhân tài. Mở cái gì xe ủi đất cùng máy đào móc các loại cũng không phải không ai. Tổ chức một cái đội xây cất. Chúng ta chỉ cần từ bên ngoài vận đi vào kiến trúc tài liệu. Kiến thiết sự tình chúng ta là có thể chính mình giải quyết. Vương Tiểu Phi cũng là cặp mắt sáng ngời. Chính mình chả thật không có nghĩ như vậy qua. Nếu như là vậy liền dễ làm rồi. Của mình 500 triệu đi vào. Cần có tài liệu còn có thể khuyết thiếu. Ngươi ở phương diện này còn có một bộ nha. Vương Tiểu Phi đối với cái này sư gia cũng cảm thấy hứng thú. Lý Dễ Dàng rõ ràng liền thở dài một cái nói. Ta dùng trước chính là làm công trình, kết quả bị người chỉnh được cửa nát nhà tan. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Hiện tại quốc gia tình huống rất là không tốt. Hủ bại nghiêm trọng. Rất nhiều người chính là được người đang nắm quyền tử nữ bức phản. Vương Tiểu Phi cũng không muốn hỏi đến người ta việc nhà, liền nói. Nay kiến thiết sự tình liền toàn bộ giao cho ngươi. Thôn làng tất cả cải tạo. Những kia trong thôn gian nhà làm sao có thể ở người. Nhà nhà cũng phải có tốt phòng ở ở mới được. Mặt khác chính là kiến thiết một tòa thành thị bộ dáng tiến hành quy hoạch. Chỉ có thể là lớn. Sau này chúng ta phát triển hội càng lớn. Lý Dễ Dàng minh đạo. Trưởng trấn yên tâm, chuyện này ta sẽ nhìn chằm chằm, không xảy ra sự tình. Vương Tiểu Phi để cho bọn họ rời đi, sau đó đem cái kia sóng âm khí lại làm một cái dao cho Đồ Vân Phong nói. Này vũ khí ngươi mang theo. Dẫn một đội người đi cho ta công chiếm các địa phương hải tặc ồ. Ngươi chớ xem thường cái này. Chỉ cần có sóng âm truyền ra. Ba dặm bên trong không một người có thể né tránh. Kiếm được nhân chi sau sao bọn hắn ồ. Sau đó đem người buộc mang về. Đồ Vân Phong thế mới biết nhóm người mình là bị vật này làm trở mình. Bất quá, hiện tại bọn hắn đối Vương Tiểu Phi cũng chỉ còn lại có trung thành, đến cũng sẽ không muốn quá nhiều chuyện. Cái này sóng âm khí là dùng năng lượng mặt trời phin chứ điện kỹ thuật. Coi như là tại trên đại dương cũng không tồn tại không cách nào sử dụng vấn đề. Sau đó thời gian liền đem công tác đều giao cho người phía dưới, Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhàn rỗi. Khoan hãy nói, Lý Dễ Dàng rõ ràng năng lực là mạnh vô cùng. Không chỉ có là hải tặc bên trong điều một chút người, cũng từ thôn dân bên trong làm một chút người hợp thành một cái thi công đội. Sau đó những kia máy móc thiết bị ở trong tay bọn họ dùng rất là tùy ý. Tất cả hòn đảo bên trên dựa theo Vương Tiểu Phi một loại quy hoạch thiết kế phương án liền khai triển thi công. Năm ước tài chính đi vào, Tả Minh Thành cũng cho lực. Liền để Tả ra người tổ chức Vương Tiểu Phi bọn hắn muốn tài liệu cuồn cuộn không đoạn đưa đến hòn đảo bên trên. Vài ngày sau, Đồ Vân Phong bọn hắn trở về rồi một lần. Lần này mang về là hơn 500 cái hải tặc. Vương Tiểu Phi lần này chỉ là lựa chọn một ít xốc vác người tiến hành rồi cải tạo. Những người khác giao cho Lý Dễ Dàng rõ ràng. Khiến hắn sắp xếp hắn thi công trong đội ngũ. Đồng thời, lần này mang về một ít tài bảo liền bắt đầu tăng lên. Bây giờ là đã đến phát triển một cái hạng mục lúc. Vương Tiểu Phi từ những hải tặc này bên trong liền điều 10 người thành vì hộ vệ của mình. Kỳ thực cũng không tính là hộ vệ. Chỉ có thể nói là Vương Tiểu Phi muốn đem bọn họ tiến một bước cải tạo mà thôi. 10 người này của mọi người hải tặc bên trong thuộc về loại kia tố chất thân thể vô cùng tốt người. Vương Tiểu Phi đối với bọn hắn đâm một trận châm, sau đó bọn hắn sức chiến đấu cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Tả Minh Thành một mực đều chú ý tới đây Vương Tiểu Phi nơi này tình huống phát triển. Tại Đồ Vân Phong lần thứ 3 mang theo mấy trăm người cùng đại lượng tài vật sau khi trở về. Hắn cũng nhìn không được nữa. Lại gọi một cú điện thoại cho Vương Tiểu Phi. Hỏi dò Vương Tiểu Phi là như thế nào thu phục nhiều như vậy hải tặc. Ngươi phát minh sóng âm khí. Tả Minh Thành vừa nghe Vương Tiểu Phi giải thích nhất thời liền hai mắt sáng lên. có thể không cống hiến cho quốc gia, ngươi yên tâm, quốc gia tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tả Minh Thành đưa ra yêu cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01428. Vương Tiểu Phi rất mạnh. Nghe được Tả Minh Thành yêu cầu, Vương Tiểu Phi hỏi ngược lại. Ngươi cho là ta hội giao ra loại vũ khí này sao? Vương Tiểu Phi như vậy vừa hỏi lúc, Tả Minh Thành liền không nói. Đích thật là như vậy. Trong tay của người nào có như vậy vũ khí? Hắn gần như liền đứng ở thế bất bại rồi. Nhưng là, ngươi không lo lắng triều đình đại quân chinh phạt? Tả Minh Thành lo lắng hỏi một câu. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Nếu như ta vận dụng sóng âm khí, lại có ai có thể tấn công đến mức tiến hòn đảo của ta? Thốt ra lời này, Tả Minh Thành lại là không nói. Tuy rằng có thể dùng đại pháo oanh kích, nhưng là nếu quả như thật bức phản Vương Tiểu Phi, không chừng Vương Tiểu Phi dùng thanh âm kia lữ tiến đi trả thù, loại kia hậu quả ngấm lại đều có chút khiến người ta lo lắng. Vương Tiểu Phi lúc này nói ra, ta dù sao vẫn là quan chức, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta sẽ không làm ra tai hại triều đình sự tình. Tả Minh Thành cười khổ một tiếng. Hắn phát hiện mình chả là coi thường Vương Tiểu Phi. Tiểu tử này lại tại sao có thể là Tả gia có thể trưởng khống nhân vật. Trước đây còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi cũng không lợi hại đến mức nào. Hiện tại hắn mới phát hiện Vương Tiểu Phi là một cái cường thế nhân vật. Có như vậy vũ khí sau đó hắn khả năng có tự lập quyết định. Bất quá, cũng may Vương Tiểu Phi cùng Tả gia quan hệ cũng khá. Chỉ cần duy trì tốt cái này quan hệ, đối với Tả gia tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Được rồi, sóng âm khí sự tình ta liền làm không biết. Vương Tiểu Phi nói, ta gần nhất không phải tiêu diệt đến không ít đoàn hải tặc hỏa sao. Từ bọn hắn nơi đó lấy được rất nhiều tài vật. Ta muốn thông qua ngươi giúp đỡ ra tay. Không biết có được hay không? Tả Minh Thành cặp mắt chính là sáng lên nói. Đương nhiên không có vấn đề. Đây là Tả Minh Thành nguyện ý việc làm. Hải tặc có quá nhiều đồ vật là có thể đấu giá một cái tốt giá tiền. Chỉ cần mình đến hoạt động, vậy thì khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Đây là Vương Tiểu Phi có ý định cho mình chỗ tốt rồi. Hai người trao đổi lợi ích. Tả Minh Thành cảm giác được cùng Vương Tiểu Phi đạt thành một loại quan hệ hợp tác còn thật sự cũng không phải một chuyện xấu. Nhập để đọc tờ R.U.I.E. Nơi cùng Tả Minh Thành đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi liền đi tới chuyên môn làm ra một cái lớn vô cùng nhà xưởng. Đây là chuyên môn vì Vương Tiểu Phi chuẩn bị địa phương. Một cái bước có thể đứng vững gót chân phải dựa vào nơi này. Vương Tiểu Phi không thể không coi trọng nơi này. Ngồi trên ghế dựa nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi đầu tiên nghĩ đến chính là hòn đảo này vấn đề an toàn. Mặc dù cũng không có vũ khí nguyên tử cùng đạn đạo các loại đồ vật. Thế nhưng, hỏa pháo cũng là uy lực cực lớn. Đến lúc đó nếu như chính phủ thật sự nhìn chúng của mình sóng âm khí, lại không có được lời nói, không chừng hội hái dùng vũ lực đến cướp đoạt. Đối mặt với một cái quốc gia quân đội, Vương Tiểu Phi cũng không dám coi thường. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi có quá nhiều khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đến cũng không lo lắng đánh không lại. Chỉ là bây giờ còn chưa có đem những thứ đó chế ra mà thôi. Vệ tinh hướng dẫn là tất yếu, cái thứ nhất khẳng định được phóng ra một cái vệ tinh lên trời. Về phần nói Vương Tiểu Phi thả vệ tinh sự tình, vậy thì cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Hắn áp dụng hội là một loại hoàn toàn mới nguồn năng lượng. Cũng không cần muốn cái gì đại hỏa mũi tên tiến hành phóng ra. Chỉ cần hướng về nơi đó vừa để xuống, khởi động sau chính mình liền sẽ hướng ngoài bầu trời mà đi. Tốc độ là khẳng định cực nhanh. Còn có chính là nhằm vào cháy pháo đà kích thiết kế chặn lại vũ khí. Việc này Thượng Vương Tiểu Phi muốn làm chính là laser vũ khí. Chuyên môn điều mà đến một số người đánh ra tay, Vương Tiểu Phi chỉ huy bọn hắn thao tác cơ khí. Sau một tháng, Vương Tiểu Phi thăng cấp thiết bị. Hiện tại những thiết bị này từ lâu không còn là thì ra là thiết bị tình huống. mà là nắm giữ càng nhiều hơn trí năng. Thiết bị thăng cấp sau khi hoàn thành, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu chế tác laser vũ khí. Toàn bộ đều là khoa học kỹ thuật vị diện đồ vật. Tuy rằng nơi này thiết bị có phần không được. Thông qua Vương Tiểu Phi cải tiến sau đó thiết bị dùng đến nương nhờ súng laser liền hoàn toàn không có vấn đề. Vây quanh hòn đảo này, Vương Tiểu Phi đem laser vũ khí bày lên. Vương Tiểu Phi loại này súng laser không phải là chỉ một lửa đạn, mà là cùng ra đa nối liền lại cùng nhau. Chỉ cần từ cái hướng kia có đạn pháo mà đến, bắn hết vũ khí là có thể tự động tiến hành công kích. Một lần phá hủy đối phương đạn pháo. Bày ra súng laser sau đó Vương Tiểu Phi mới coi như là chân chính yên tâm xuống. Có loại này lửa đạn. Ở trước mắt trên tinh cầu này Vương Tiểu Phi có thể nói là vô địch tồn tại. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đồ Vân Phong thu hoạch của bọn hắn quá lớn. Sóng âm khí dưới. Căn bản cũng không có bất kỳ thế lực có thể cùng bọn họ chống lại. Đến mức, chỉ cần gặp lên hải đảo đều là một lưới bắt gọn. Trên hòn đảo bây giờ là từng nhóm một hải tặc đưa vào. Vương Tiểu Phi đều là đánh những đầu mục đó các loại người tiến hành cải tạo. Hiện tại không cần cải tạo nhiều như vậy. Chỉ cần đem thành vì thủ hạ mình quân đội sức mạnh nắm giữ ở trong tay chính mình là được rồi. Vương Tiểu Phi trong tay hiện tại đã là có thêm 3.000 người một nhánh quân đội. Đương nhiên rồi, càng nhiều người tại lý dễ dàng rõ ràng dưới sự chỉ huy làm kiến thiết. Bọn hải tặc cuộc sống bây giờ tình huống tự nhiên là đã nhận được đại phúc cải thiện. Vương Tiểu Phi đem từ biển trộm cái kia đạt được đến tài vật toàn bộ đều đưa cho Tả Gia người giúp đỡ ra tay. Tuy rằng Tả Gia chiếm món hời lớn, thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng đã nhận được rất nhiều tiền tài vật tư. Số tiền này Vương Tiểu Phi toàn bộ dùng để cải thiện bọn hải tặc sinh hoạt. Tại đảo này bên trên, Vương Tiểu Phi kiến thiết một tòa thành thị đi ra. Bọn hải tặc đều ở tại chỗ kia. Chỉ muốn đại gia làm công. Mỗi ngày còn có thu nhập của mình. Có phòng ở. Có áo mặc. Còn có thu nhập. Bọn hải tặc tự nhiên là đối với hiện tại sinh hoạt làm hưởng thụ. Căn bản cũng không có người lại nghĩ đi làm hải tặc. Tại Vương Tiểu Phi nhiều lần viêm kim dưới. 3.000 người quân đội hiện tại dường như thoát thai hoán cốt bình thường tinh thần diện mạo thay đổi. Sau đó liền rõ ràng thành một nhánh cường quân. Đồ Vân Phong thành chỉnh nhánh quân đội thủ lĩnh, phía dưới lại phân chia một ít đại đội. Dù sao Vương Tiểu Phi hết thảy đều giao cho Đồ Vân Phong đi tiến hành quản lý. Vương Tiểu Phi vừa vặn nhìn quân đội huấn luyện trở về, Tả Minh Thành điện thoại liền đánh tới. Lần này Tả Minh Thành giọng diệu bên trong liền rõ ràng nghiêm nghị tình nói. Tiểu Vương có một cái đại phiền toái rồi. Cái gì? Thủ hạ của ngươi vận dụng sóng âm khí sự tình đã là đưa tới quân đội coi trọng. Quân đội đã có quyết định. Dù như thế nào cũng muốn chiếm được ngươi sóng âm khí. Vì thế, quân đội không tiếc động dùng vũ lực. Vẫn phải tới. Vương Tiểu Phi một mực đều đang đợi ngày hôm nay. Trong lòng hắn rõ ràng, của mình sóng âm khí lợi hại như vậy, quốc gia không có thể sẽ không coi trọng. Chỉ là có Tả Gia ngăn cản, quốc gia vẫn là đã chậm một trận. Hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi sợ cái gì thế lực uy hiếp, nói cảm ơn một tiếng liền cúp điện thoại. Hiện tại liền nhìn bọn họ như thế nào đến đây công kích. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, sau lần này cũng là đến mình cùng quốc gia lúc trở mặt rồi. Cũng may chính mình công tác chuẩn bị đã hoàn thành, bất kỳ sức mạnh đến đều không chiếm được chỗ tốt nơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01429. Uy hiếp được đến. Cúp điện thoại, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu chuẩn bị. Nhanh chóng lại chế được một nhóm sóng âm khí sau đó Vương Tiểu Phi liền đem Đồ Vân Phong gọi tới. Ngươi dẫn người đi thôi sóng âm khí thiết trí đến mỗi cái cách chúng ta nơi này gần nhất sẵn đá ngầm bên trên. Đồ Vân Phong đến là biết vật này uy lực, có chút chần chờ nói. Trưởng chấn, vật này có hai vấn đề nhé. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Vấn đề gì? Cái thứ nhất chính là ta lo lắng có người trộm lấy, Nếu như không có người thủ hộ lời nói, bị trộm là rất có thể. Vương Tiểu Phi đối với hắn có thể đưa ra cái vấn đề này sự tình vẫn là tán dương, mỉm cười nói. Đúng vậy. Ngươi có thể nghĩ tới đây việc rất tốt. Bất quá. Ta cái này sóng âm khí lại làm sao có thể sẽ bị người dễ dàng đánh cắp. Đầu tiên. Chỉ cần là mở ra sau đó ta chỗ này đều có chức năng quản chế. Coi như là bị trộm đi. Thanh này ba khí cũng sẽ tự hủy. Nổ tung sao không ai có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Còn có. Chỉ cần không phải ta phái ra đi người tiếp xúc vật này. Nó là hội phát ra cảnh báo. Ta chỗ này cũng có thể điều khiển nó tiến hành một ít công kích. Có người đánh cắp cũng vô dụng. Đồ Vân Phong liền thở phào nhẹ nhõm nói. Như vậy là tốt rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Sức mạnh của chúng ta liền sẽ càng mạnh. Có thể thiết trí đến dưới nước. Muốn triển khai lúc công kích khởi động là được rồi. Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ đến thiết trí tại dưới nước sự tình. Hiện tại vừa nghe liền cười nói. Không sai à. Ngươi ý tưởng này thực là không tồi. Chúng ta liền sáng tối thiết trí. Một ít thiết trí đã đến dưới nước. Chỉ cần hoàn chúng ta hòn đảo thiết trí một cái. Đến lúc đó chúng ta nơi này liền an toàn. Còn có một cái vấn đề là cái gì? Vương Tiểu Phi hỏi. Còn có một cái vấn đề chính là chỉ cần sóng âm khởi động liền sẽ triển khai công kích. Bất kể là chúng ta phương này người hay là địch nhân đều sẽ phải chịu công kích. Việc này làm sao chỉnh? Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Sóng âm công kích ngay tại ở lỗ tai. Ta sẽ cho chúng ta người của mình chát một châm. Chỉ cần được ta đâm châm người đều sẽ không lại chịu đến loại công kích này. Cũng có thể dùng ta đặc chế che tai cháo. Nếu như đối phương dùng người câm điếc đến tiến hành công kích. Hoặc là đối phương cũng sẽ loại này viêm kim sự tình. Hoặc là nói dùng vòng bảo vệ che lỗ tai. Chúng ta làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi là càng ngày càng khen ngợi Đồ Vân Phong rồi. Này hải tặc đầu lính thật không phải là làm để chơi. Lập tức thì có nhiều như vậy ý nghĩ. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Mọi người đều đã cho ta chỉ có sóng âm khí. À, sóng âm khí chỉ là ta đông đảo vũ khí công kích một loại mà thôi. Tại ta phía trước vùng biển này bên trong. Của ta la sơ vũ khí cũng không phải ngồi không. Còn có. Ta khí hậu vũ khí cũng đủ bọn hắn ăn. Khí hậu vũ khí. Đồ Vân Phong chả thật sự chưa từng nghe nói vật này đối với Vương Tiểu Phi càng thêm kính nể lên. Đi thôi, sóng âm khí hay là muốn chôn cắt, đây là ở bề ngoài vũ khí. Đồ Vân Phong mang người đi rồi cầm mấy trăm cái loại này cỡ nhỏ sóng âm khí đi mắc nối. Đồ Vân Phong sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi cũng ở đó trở nên trầm tư. Nghĩ thầm là đến phóng ra một viên của mình vệ tinh tiến hành toàn bộ phương vị quản chế thời điểm. Đi vào phân xưởng, Vương Tiểu Phi xem những hắn đó chế luyện người máy đang tải hóa trang vệ tinh. Người máy cũng là Vương Tiểu Phi một loại có thể hình thành sức chiến đấu quân đội. Bất quá! Vương Tiểu Phi tạm thời không muốn đẩy ra vật này. Cùng này loại khoa học kỹ thuật vị diện người chiến đấu. Những vũ khí kia cũng là vậy là đủ rồi. Lại tại lắp ráp sau một ngày. Vương Tiểu Phi đem viên này vệ tinh lần nữa điều chỉnh thử một trận. Lúc này mới rời đến bên ngoài. Nếu như là vậy kỹ thuật, vệ tinh nhất định muốn động cơ đẩy mới có thể lên trời. Vương Tiểu Phi viên này vệ tinh bản thân liền xưa nay động lực khí. Chỉ cần không ngừng thu nạp chân trời năng lượng là có thể phi hành. Vương Tiểu Phi khởi động vệ tinh thượng động lực trang bị sau đó chỉ thấy viên này vệ tinh đã là cắt ra bầu trời. Hướng về bầu trời mà đi. Ngẩng đầu nhìn. Vương Tiểu Phi liền trở về biệt thự của mình bên trong. Tại trong một gian phòng. Bên trong có không ít máy móc. Những dụng cụ này đều là gần nhất Vương Tiểu Phi chế ra. Vượt xa thời đại quá xa khoa học kỹ thuật. Hình ảnh theo dõi bên trong đã là truyền đến vệ tinh phi hành tình huống. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi liền đem quản chế quyền giao cho trí não. Tuy rằng vị diện này khoa học kỹ thuật không được. Một ít cơ bản linh kiện tài liệu vẫn là tồn tại. Có phần cần Vương Tiểu Phi một lần nữa chế tác. Có một ít chỉ cần gia công một cách là được rồi. Nửa ngày trời sau, trí não truyền tới chính là vệ tinh đã là đạt tới chỉ định vị trí có thể đưa vào sử dụng. Theo một ít thao tác triển khai, Vương Tiểu Phi phía trước trên tấm hình truyền tới tất cả đều là tất cả mặt đất tình huống. Trí não có cái gì đặc biệt tình huống, đặc biệt là quân đội điều động tình huống liền hướng ta báo cáo. Vương Tiểu Phi đem sự tình giao cho trí não sau liền đi ra. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi liền không cần lo lắng quá mức chính mình không có tình báo khởi nguồn vấn đề. Nhìn xem mặt biển, Vương Tiểu Phi bước kế tiếp chuyện cần làm chính là cải tạo một ít chiến hạm. Vương Tiểu Phi biết mình tại đảo này thượng vẫn có hạn chế. Quyền làm chủ trên biển nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Đúng lúc này, Tả Minh Thành điện thoại lại đánh tới. Điện thoại một trận, Tả Minh Thành liền nói: Tiểu Vương, quốc gia phái một cái tổ công tác đến. Bọn hắn muốn tới chỗ ngươi trên đảo đi theo ngươi nói chuyện sóng âm khí sự tình. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói: Vậy thì để cho bọn họ tới đi. Nơi này đánh xong điện thoại, lại một cú điện thoại đánh tới, một cái ngạo mạn âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Là Vương Tiểu Phi đi, chúng ta đã xuất phát, đang tại đến trên đường tới, ta gọi Trần Quả Duy. Các ngươi tới đi. Sau một tiếng, một chiếc máy bay trực thăng liền ở trên bầu trời bay tới. Chờ máy bay trực thăng hạ xuống lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hắn liền thấy từ bên trong đi ra một đội bộ đội đặc chủng. Mỗi một cách đều là trong quân tinh anh nơi đó. Sau đó một cách đồng dạng là bộ đội đặc chủng người từ bên trong nhảy ra ngoài. Lai giả bất thiện a. Vương Tiểu Phi âm thầm cảnh giác lên, những người này có lẽ chính là tới làm trảm thủ hành động cũng khó nói. Nhưng là, bọn hắn muốn trảm thủ, vậy cũng phải có trảm thủ khả năng của. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Nghe được âm thanh, Vương Tiểu Phi liền biết cái này quân nhân là Trần Quả Duy, liền gật đầu một cách nói. Đúng vậy, ta chính là Vương Tiểu Phi. Ngươi là Trần Quả Duy chứ? Trần Quả Duy lúc này lại là nhìn chung quanh một lần. Trong mắt lộ ra nghi hoặc tỉnh. Theo hắn dạy, Vương Tiểu Phi chính là một cách bình thường người. Mặt quay về phía mình mang người đến. Hắn dựa vào cái gì không có bảo tiêu ở bên người. Nhìn xem Vương Tiểu Phi hướng về chính mình đi tới lúc, Trần Quả Duy hô hấp đều trở nên dồn dập. Bọn hắn lần này là mang theo nhiệm vụ mà đến. Nếu như khả năng, bay lên để cho bọn họ trực tiếp liền đem Vương Tiểu Phi bắt đi. Bây giờ nhìn xem Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi tới tình huống lúc, hắn cảm giác được bắt được Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ khó khăn. Đây chẳng lẽ là cạm bẫy? Nhưng là lấy hắn bộ đội đặc chủng đại đội huấn luyện viên tri thức, chỉ cần chung quanh vừa nhìn liền biết căn bản không có bất kỳ cạm bẫy. Nghĩ tới đây, Trần Quả Duy dự định liều mạng. Một thủ thế trong bóng tối so sánh ra ngoài. Hắn mang tới những bộ đội đặc chủng này nhất thời cẩn thận di động thân hình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01430. Không cách nào dung chuyển địa. Đã nhận được Trần Quả Duy mệnh lệnh đi cùng đến người tới nhóm lập tức liền lấy ra các loại vũ khí nhắm ngay Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là được chính mình mang tới mọi người vây quanh. Hơn nữa còn là dùng thương chỉ vào lúc. Trần Quả Duy khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Vương Tiểu Phi đi theo chúng ta một chuyến đi. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười, cũng không có bất kỳ khiếp đảm tâm ý, hướng về hắn liền đi tới. Ngươi đừng cử động. Trần Quả Duy lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, tại làm sao nhiều vũ khí bên trong trả như vậy bình tĩnh. Vương Tiểu Phi nhìn về phía hắn mang tới 10 người này nói. Các ngươi còn đem liền, ta vừa vặn không có hộ vệ, chỉ các ngươi đi. Trần Quả Duy là huấn luyện viên. Cũng là bộ đội đặc chủng người khâm phục nhất. Sức chiến đấu là tự nhiên rất cao người. Nhưng là đối mặt với hờ hứng đi tới Vương Tiểu Phi lúc, hắn lần thứ nhất trong lòng không đáy lên. Cái thương hắn. Đã nhận được mệnh lệnh của hắn sau đó cái kia 10 cái bộ đội đặc chủng không chút do dự. Đối với Vương Tiểu Phi sẽ nổ súng. Tiếng súng không ngừng vang lên tất cả đều là đối với Vương Tiểu Phi những kia không chỗ trí mạng đả kích. vốn là cho rằng Vương Tiểu Phi lần này là nhất định sẽ được kích thương. Nhưng là, tất cả mọi người giật mình nhìn về phía những viên đạn kia đã đến Vương Tiểu Phi âm thanh thượng sau bị bắn ra rồi. Đây là cái gì tình huống? Mọi người ở nơi này khiếp sợ lúc, Vương Tiểu Phi đã đến Trần Quả Duy trước mặt. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc, một cái liền đặt ở Trần Quả Duy trên bờ vai. Sau đó Trần Quả Duy dĩ nhiên căn bản cũng không có bất kỳ phản khuyết trương tựa như được Vương Tiểu Phi ném tới trên đất. Sau đó Vương Tiểu Phi giẫm lấy một loại đặc biệt bước chân lấp lóe trong từng cái bộ đội đặc chủng đều ngã xuống. Cái kia chiếc máy bay trực thăng người trên nhìn thấy Vương Tiểu Phi lợi hại như vậy, đang muốn mở ra máy bay trực thăng rời đi lúc, Vương Tiểu Phi một cái lấp lóe là đến máy bay trực thăng trước. Sau đó môn kia đã bị kéo ra. Vương Tiểu Phi một cách liền đem cái kia quân nhân cũng mang theo ném tới trên đất. Quá nhanh rồi, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lúc, Vương Không Hơn Phi thì đem bọn hắn toàn bộ hạn chế. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi đối với này 12 người tiến hành cải tạo. Rót vào đối với mình trung thành nội dung bên trong, Vương Tiểu Phi giải trừ bọn họ ra cấm chế. Nói cho phái các ngươi tới người đi. Liền nói ngươi nhóm lăng hạ xuống ta chỗ này. Đối với Trần Quả Duy nói một câu sau đó Vương Tiểu Phi chính mình liền hướng bên trong biệt thự đi vào. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết lớn nhất nguy cơ đã đi đến, đối phương nhất định sẽ tiến hành pháo kích. Chuyện cờ của tôi, trí não, toàn diện quản chế. Phàm là có lửa đạn công kích liền khởi động súng laser xóa sạch. Đồng thời, đem bọn họ trận địa pháo binh cho ta phá hủy. Vương Tiểu Phi súng laser nhưng không phải bình thường pháo. Đó là công nghệ cao kết quả. Đà kích khoảng cách rất xa. Đối phương chỉ cần trận địa pháo binh lộ ra. Căn bản cũng không nhưng có thể tách ra được. Quả nhiên, làm Trần Quả Duy thông qua phương thức đặc biệt liên lạc với đối phương. Nói rồi đã lăng hạ xuống Vương Tiểu Phi phương này lúc. Đế quân quân đội nhất thời tức giận rồi. Một cái tướng quân hạ pháo kích mệnh lệnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, dùng pháo kích phương thức tự nhiên là có thể hủy diệt Vương Tiểu Phi sức mạnh, đặc biệt là đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Một cái pháo binh đoàn đối với Vương Tiểu Phi chỗ trong nháy mắt liền triển khai bao trùm tính oanh kích. Nhìn xem thế thì núi đổ biển y hệt lửa đạn. Tướng quân khuôn mặt lộ ra nụ cười. Đối mặt với công kích như vậy, tiểu tử kia chỉ có một con đường chết. Muốn cùng quốc gia đấu, có tiếng ba khí lại có thể thế nào? Nhưng là, đang khi bọn họ đắc ý thời gian, chỉ thấy đánh ra ngoài đạn pháo từng viên một trên không trung hóa đi. Còn không có đợi bọn hắn khi phản ứng lại, liền gặp được bọn hắn cái này pháo binh đoàn trận địa đã là xa vào đến một loại trong công kích. Đối phương một loại đặc biệt quang mang chớp động bên trong. Một môn ồ đại pháo bị phá hủy rồi. Không có gì kinh thiên động địa vang lên. Làm là dường gì chính là những kia đại pháo toàn bộ hóa thành tro cặn, toàn bộ đổ nát, mà binh sĩ lại cũng không có người nào thương vong. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Không có một người biết rốt cuộc là tình huống thế nào. Đang lúc bọn hắn chính ở chỗ này giật mình lúc, pháo binh đoàn cái kia từng cái kiến trúc này vật cũng bị đánh cho nứt toác tản đi. Lúc này mọi người mới biết nhận lấy công kích. Rất nhanh trong thời gian cái này pháo binh đoàn mất đi hết thảy có thể đánh đồ vật. Tướng quân chả đang khiếp sợ thời gian, Trần Quả Duy trò chuyện lại nữa rồi. Nếu như lại nhằm vào chúng ta cái này hòn đảo, lần sau cũng không phải là một đoàn rồi. Cái gì? Bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết tình huống, này dĩ nhiên là Vương Tiểu nơi đó tiến hành công kích. Này Vương Tiểu Phi đến cùng có bao nhiêu tiên tiến vũ khí? Mọi người lúc này trong lòng có một loại khiếp đảm cảm. Đầu tiên là sóng âm khí. Hiện tại lại là này loại đặc biệt vũ khí. Vừa nghĩ tới có thể xa như vậy khoảng cách liền đem một đoàn đại pháo phá hủy. Tướng quân trên đầu đổ mồ hôi. Ta muốn cùng thủ trưởng trò chuyện. Tướng quân lúc này không dám ẩn giấu chuyện này, nhất định muốn trước tiên đem chuyện này trong báo cáo đi. Rất nhanh tất cả Hoa Hưng thủ đô đế quốc biết rồi Vương Tiểu Phi lợi hại. Tầng hạt nhân một hội nghị thượng, mọi người thấy cái kia đoàn bị hủy đi tình huống lúc, mỗi một người đều không nói. Vương Tiểu Phi rõ ràng cho thấy nắm giữ một loại mạnh mẽ vũ khí, đồng thời còn không phải một loại A. Các vị, chúng ta phái đi 12 người là bộ đội đặc chủng bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra. Vốn là muốn thực thi trảm thủ hành động. Kết quả không minh bạch bên trong liền đầu hàng. Nói rõ trảm thủ hành động cũng không thể được. Mặt khác, hắn có sóng âm khí. Toàn bộ bố ở hắn hải vực chung quanh. Chiến hạm của chúng ta không cách nào tới gần. Cận chiến đối với hắn đồng dạng không có gì phương pháp xử lý. Hiện tại viễn trình pháo kích mọi người đều thấy được. Đây là trên thế giới tối khoảng cách xa lửa đạn đả kích lực lượng. Kết quả biến thành như vậy. Mọi người nói một chút đi. Chúng ta muốn thế nào nhằm vào hắn? Nghe cái này phân tích, mọi người đã trầm mặt quá rồi một trận, một lão già nói. Nước ta tình huống mọi người là biết rõ. Nội ưu ngoại hoạn đã đến vô cùng nghiêm trọng mức độ. Chúng ta không thể tái dẫn vào cường địch rồi. Vương Tiểu Phi người này tình huống chúng ta tháo ra. Hắn cũng không hề phản loạn. Chỉ là hắn nắm giữ lực lượng cường đại. Quân đội muốn lấy được mà thôi. Ta cho rằng chỉ cần hắn không phản loạn. Trước tiên đem hắn để ở một bên đi. Đợi chúng ta giải quyết xong trong ngoài nước nguy cơ sau lại đi đối phó với hắn. Có muốn hay không phong tỏa hắn cái kia cái đảo? Có người liền hỏi một câu. Phong tỏa. Mọi người cười khổ một tiếng, một ông lão nói. Ta xem hay là thôi đi. Hắn chỉ cần không phản. Dù sao vẫn là chúng ta quan chức. Ta xem ra. Cùng hắn đem quan hệ làm tốt vẫn hữu dụng. Đến lúc đó không cho phép chúng ta vẫn có thể mượn dùng một chút sức mạnh của hắn. Thốt ra lời này, mọi người chăm chú suy tư, lập tức liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi có sức mạnh. Đúng vậy. Ý nghĩ này là đúng. Các ngươi tả ra người cùng hắn vẫn là có một ít quan hệ. Liền từ đám bọn ngươi tả ra người cùng hắn tiếp xúc đi. Hy vọng hắn không cần làm ra phản loạn sự tình. Tả ra một ông lão thở dài một cái nói. Ta tả ra cũng không biết người này tình huống. Đều là tả minh thành tiểu tử kia tại cùng hắn tiếp xúc. Nghiêm túc nói lên cũng chính là nhìn chúng năng lực của hắn. Không nghĩ tới hắn hội lợi hại như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta vẫn là cân nhắc trong ngoài nước một ít tình huống đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01431 Cái gì tài năng để Tiểu Phi, lợi hại A. Tả Minh Thành điện thoại đánh tới lúc trong giọng nói lộ ra một loại phức tạp tình thậm chí có một loại nịnh nọt mùi vị. Hiện tại Tả Minh Thành thật sự nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Vốn là Tả Minh Thành cho rằng Vương Tiểu Phi chiếm có một địa phương lại làm ra một cái sóng âm khí liền rất lợi hại rồi. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi lợi hại thành bộ dáng này. Liền ngay cả thủ đô đế quốc nắm hắn không có bất kỳ phương pháp xử lý. Thậm chí còn từ gia gia của mình cái kia đạt được đến một cái khiến hắn càng thêm khiếp sợ tình báo. Vương Tiểu Phi đồ trên tay quốc gia đều không thể đối kháng. Đây đều là một cái dạng gì ngưu nhân a? Nhận được Tả Minh Thành điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi thông qua vệ tinh từ lâu chặn được một chút tin tức. Bây giờ đế quốc thông tin đối với Vương Tiểu Phi đến nói hoàn toàn chính là không phòng chi địa. Muốn làm sao nghe liền làm sao nghe. Đối với đế quốc thái độ, Vương Tiểu Phi sớm đã biết. Xem ra đế quốc là đối ta tình huống của nơi này có an bài chứ. Vương Tiểu Phi đóng giả không biết dáng vẻ. Tả Minh Thành nói. Chớ ngươi bên trong dù sao cũng là chúng ta phía dưới một cái chấn. Bước kế tiếp trong huyện hội gia tăng ủng hộ cường độ. Chớ ngươi bên trong cần gì lúc liền nói ra. Được rồi, ta có yêu cầu gì lúc lại gọi điện thoại cho ngươi. Vương Tiểu Phi nói chuyện lời nói liền cúp điện thoại. Tả Minh Thành chỉ có thể là cười khổ. Bây giờ Vương Tiểu Phi nơi nào còn là thủ hạ của mình. Này thái độ quá cường thế. Vương Tiểu Phi đánh xong điện thoại sau cũng ở đó trở nên trầm tư. Hắn hiện tại cần chính là lớn số lượng thành tựu điểm. Tụ tập tiên cách cần thành tựu điểm nhiều lắm. Làm sao mới có thể nhanh chóng để dân chúng được lợi, do đó đạt được thành tựu điểm đâu này. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó trở nên trầm tư. Đối với dân chúng tới nói, ăn, mặc, ở, đi lại bốn dạng nhất định là chủ yếu. Thế nhưng, hiện tại cái này đế quốc dưới tình huống, này bốn dạng đồ vật đến cùng dùng một loại nào đâu này. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cảm giác được nhanh nhất phương thức khả năng hay là muốn từ dân chúng mật thiết tương quan địa phương vào tay. Chính mình cho bọn hắn, lại muốn cho bọn hắn cảm kích, vậy thì có nhất định khó khăn. Vẫn là phát minh một loại thuốc đi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận lúc liền nghĩ đến thuốc sự tình. Đem khoa học kỹ thuật một ít tri thức biết một chút sau đó Vương Tiểu Phi liền định trước tiên làm ra một cái thuốc cảm mạo. Đừng xem loại thuốc này là nhất bình thường thế nhưng, loại thuốc này lại là trọng yếu nhất một loại thuốc. Từ nhỏ đến lớn ai mà không hội cảm mạo tỏa nhiệt. Nếu có một loại thuốc có thể giải quyết cái vấn đề này, đối với mọi người tới nói đều sẽ sinh ra hiệu quả. Vương Tiểu Phi vừa vặn thì có một loại gen thuốc, gọi là cường thể thuốc. Chỉ cần phục dụng thuốc sau là có thể chữa trị thân thể nơi nào đó gen. Do đó không xuất hiện nữa cảm mạo tỏa nhiệt tình huống. Thân thể thể chất cũng sẽ theo này đạt được tăng lên. Được rồi, liền loại thuốc này đi. Vương Tiểu Phi đã là có quyết định. Bất quá, còn có một kiện sự tình nhất định muốn làm. Cái kia chính là tuyên truyền vấn đề. Chính mình phát minh thuốc cũng không chỉ có là miễn phí khiến người ta ăn. Còn phải để cho bọn họ biết thuốc này là mình phát minh. Bằng không trong lòng bọn họ không tồn tại cảm kích chi tâm. Đã biết thuốc liền không cách nào chuyển hóa thành vì trở thành liền điểm. Biết một chút bây giờ đế quốc tình huống lúc. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi yên tâm chính là chỗ này truyền thông vẫn là phát đạt. Tại tuyên truyền thượng hẳn là có thể tiến hành. Sau một tháng, Vương Tiểu Phi cuối cùng đem một bộ chế dược thiết bị lấy đi ra. Sau đó lại bắt đầu lần đầu tiên sinh sản. Nhìn xem cái kia từng mảng thuốc sản xuất đi ra. Vương Tiểu Phi đối với mình tại khoa học kỹ thuật vì diện học được đại lượng tri thức cũng là thầm khen một tiếng. Cũng chỉ có chính mình mới sẽ đi học tập khoa học kỹ thuật vì diện những kiến thức này. Đổi một cách tu tiên giả đoán chừng vẫn đúng là không sẽ làm chuyện như vậy. Tả Minh Thành nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại lúc thật đúng là có chút bất ngờ. Ngươi muốn tuyên truyền ngươi một loại thuốc cảm mạo. Không, sai. Ta nói ngươi a, bây giờ thuốc cảm mạo nhiều lắm, chớ ngươi thuốc thật sự có hiệu quả. Ta không muốn tiền tuyên truyền miễn phí, thậm chí miễn phí công bố kỹ thuật. Tả Minh Thành thì càng thêm bó tay rồi. Người khác đều dựa vào cách này kiếm tiền. Vương Tiểu Phi lại là miễn phí. Việc này hắn là dù như thế nào cũng nhìn không ra rồi. Bất quá, Tả Minh Thành là nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Bất luận Vương Tiểu Phi làm cái gì đều phải phối hợp. Cũng không nói gì nữa. Nghĩ thầm không phải là một loại thuốc mà thôi. Cũng không chuyện ghê gớm gì. Liền nói. Được, chuyện này ta có thể giúp ngươi làm, bất quá, này nhưng là cần đại lượng tiền quảng cáo. Ngươi với các ngươi người sau lưng nói một tiếng. Ta có một loại thuốc có thể trì hoãn già yếu. Khiến người ta tinh lực khôi phục. Tỷ như hiện tại 80 tuổi. Ta đây thuốc ăn vào là có thể khiến hắn đạt đến 60 tuổi lúc tình huống thân thể. Nếu như bọn họ có thể đem hết toàn lực giúp ta tuyên truyền, ta liền miễn phí cung cấp cho bọn họ. Ngươi nói là sự thật. Tả Minh Thành lập tức nhảy lên. Gia gia của hắn chính sảnh tốt chính là cần muốn vật như vậy. Nếu như đúng là như vậy, Tả gia lão gia tử là có thể sống thêm 20 năm. Này nhưng là bảo vật vô giá rồi. Ngươi liền trong báo cáo đi thôi. Để cho bọn họ tới ta chỗ này nắm phương pháp phối chế. Ta có thể trước tiên cho bọn họ. Vương Tiểu Phi cũng không sợ đối phương không phối hợp. Tả Minh Thành nói. Được, ta lập tức liền trong báo cáo đi. Quả nhiên. Theo Tả Minh Thành báo cáo. Các lão già kia đương nhiên là động tâm roi. Người nào không hy vọng sống thêm mấy năm. Đây chính là ít nhất tăng cường 20 năm thọ kéo dài a. Làm phái ra một đội người từ Vương Tiểu Phi này đạt được đến phương thuốc cùng Vương Tiểu Phi đã chế ra một ít thuốc viên sau. Thời gian không dài. Một hồi có quan hệ Vương Tiểu Phi phát minh cảm mạo tân dược. triệt để có thể giải quyết cảm mạo bệnh tuyên truyền liền ở Hoa Hưng đế quốc giống như phô thiên cách địa tuyên truyền lên. Vương Tiểu Phi đem phương thuốc cũng lập tức liền công bố ra ngoài. Càng là đem sản xuất ra thuốc phái người lấy được mỗi một nhà bệnh viện miễn phí cung cấp. Lúc bắt đầu mọi người còn có lo lắng, cho rằng thuốc này là giả thuốc. Nhìn thấy quảng cáo nhiều như vậy lúc, một số người cũng bắt đầu thử lên. Sau đó liền căn bản không ngừng được loại thuốc này nhu cầu rồi, càng ngày càng nhiều mọi người tại tuyên truyền chuyện này. Tên Vương Tiểu Phi lúc này cũng là đã nhận được rất nhiều người nhận thức. Lúc này Vương Tiểu Phi lại cũng không có lại đi quản việc này. Tả gia đã nhận được lớn như vậy chỗ tốt, bọn hắn không thể không cần tất giúp đỡ chính mình tuyên truyền. Ngồi xếp bằng ở trong nhà, hiện tại Vương Tiểu Phi liền ở thu hoạch thành tựu điểm. Mặc dù cũng không là từng cái dùng về sau mọi người mang trong lòng cảm kích, thế nhưng vẫn có không ít người đối với Vương Tiểu Phi có thể miễn phí cung cấp suốt cái này phương thuốc sự tình than thở không ngớt. Lúc bắt đầu có số ít thành tựu điểm sinh thành đi ra. Theo càng ngày càng nhiều người dùng có hiệu quả, sau đó Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện trong cơ thể của mình thành tựu điểm đang nhanh chóng bay lên. Nhìn thấy chính mình rốt cuộc có thành tựu điểm lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình cũng phải không sai. Mỗi ngày đều là hơn ngàn người thành tựu có một chút đến. Vương Tiểu Phi liền thấy đã là tiếp cận 10.000 rồi. Cũng không biết muốn bao nhiêu thành tựu điểm mới bắt đầu tụ tập tiên cách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1432. Tiên cách bắt đầu tụ. Liền ở Vương Tiểu Phi chính đang suy đoán thời gian, đột nhiên Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình chấn động. Lại vừa nhìn lúc, thành tựu điểm dĩ nhiên đã là đạt đến 10.000. Theo thành tựu điểm 10.000 đến, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình cái kia vốn trống không trong đan điền lúc này chính đang phát sinh toàn bộ thay đổi mới. Đầu tiên là một khu vực hiển lộ ra. Này hoàn toàn liền là trước đây Vương Tiểu Phi đan trong biển thổ địa. Chỉ là vùng đất này hiển lộ được ít một chút mà thôi. Đương nhiên rồi, coi như là thiếu một ít cũng có nửa mẫu đất bộ dáng. Này còn không phải then chốt chính là trên vùng đất này lại có đồ vật mọc ra. Chỉ thấy trong này có một cái tiểu mầm từ cái kia nhìn như đại địa địa phương mọc ra. Rất là nhô nhược. Cũng nhìn như không thể chịu đựng quá lớn mưa gió. Bích lục tiểu mầm là ở chỗ đó sinh thành đi ra. Sau đó chính là mới đến thành tựu điểm hướng về cái kia tiểu mầm mà đi. Theo tiểu mầm sinh ra các loại hiểu ra đến, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng mở thật lớn. Nguyên lai tiên cách là muốn chính mình sinh trưởng. Vương Tiểu Phi nhìn xem kia nho nhỏ cỏ mầm dạng đồ vật, nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Nhìn lại một chút đan điền lúc, nguyên lai cái kia khai phá đi ra ngoài đan biển hiện tại phảng phất chính đang bỏ lệnh cấm bình thường bắt đầu có một chút động tĩnh. Chẳng lẽ nói chỉ muốn thành tựu điểm càng nhiều, đan biển liền có thể một lần nữa hiển hiện. Vương Tiểu Phi lúc này càng thêm hưng phấn. Đã đến không gian này, sau đó Vương Tiểu Phi hết thảy đều phảng phất bị giam cầm rồi. Mạnh mẽ cũng không có chỗ xứ. Hiện tại được rồi. Theo này thành tựu điểm đến, hết thảy đều trọng tân giải mở. Thuốc cảm mạo sự tình đang tại triển khai. Thế nhưng Vương Tiểu Phi từ trí não nơi đó cũng hiểu được một ít tình huống. Mặc dù mình là công bố thuốc cảm mạo, thế nhưng có một chút là khẳng định. Cái kia chính là thuốc cảm mạo mọi người đều biết làm sao sản xuất ra. Ngược lại không có người đi làm. Bởi vì mọi người đều cảm giác được không có tiền kiếm. Tả Minh Thành điện thoại lúc này đánh tới. Tiểu Vương, ngươi phát minh thuốc cảm mạo phía trên toàn lực tại tuyên truyền. Đều biết là ngươi phát minh. Thế nhưng bởi mọi người đều biết phương thuốc, ngược lại không có người đi sản xuất. Bởi vì không có lợi nhuận mà nói. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình mấy ngày gần đây thành tựu điểm thu được trở nên chậm tình huống, suy nghĩ một chút nói. Ngươi hỏi bọn họ phải chăng cần một loại tàu ngầm kỹ thuật. Ta có thể cung cấp cho bọn họ. Bất quá, chỉ có một điều kiện. Chính là toàn lực sinh sản thuốc cảm mạo đưa cho mọi người dùng. Ta cần chính là ít nhất 100 ức viên thuốc cảm mạo đưa đi. Tả Minh Thành liền sững sờ rồi, nghi ngờ nói. Ngươi đây là chơi loại nào, ngươi phải biết tàu ngầm kỹ thuật cũng không chỉ chút tiền này. Hắn cơ bản tính toán một cái. Vương Tiểu Phi công bố ra loại này thuốc cảm mạo dược liệu kỳ thực cũng không phức tạp. Một viên thuốc tính được thật sự không đáng giá mấy đồng tiền. 100 ức nhìn như rất nhiều. Kỳ thực đoán chừng cũng là ngàn vạn nguyên tiền là có thể hoàn thành. Thêm vào tuyên truyền cũng không bao nhiêu tiền. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là muốn chơi loại nào rồi? Ta phát thể muốn làm rất nhiều việc thiện, đây chính là ta làm việc thiện một loại. Vương Tiểu Phi tùy ý nói một câu. Hắn cũng biết mọi người khẳng định có hoài nghi. Hoài nghi cách làm của mình. Thế nhưng, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lo được nhiều như vậy. Lần này mình nhất định muốn đem tiên cách ngưng tổ ra. Được, ta cùng mặt trên báo cáo một cái. Làm Hoa Hưng đế quốc cao tầng nhận được Vương Tiểu Phi cách này điều kiện trao đổi lúc, mỗi một người đều có phần choáng váng. Rất nhanh, một cái dược vật học chuyên gia đoàn thể bị bọn hắn gọi đi qua. Một ông lão nghiêm túc nói. Ngươi nói nghiên cứu qua loại kia thuốc cảm mạo, có tồn tại hay không vấn đề? Lão chuyên gia nói. Chúng ta nghiên cứu qua, với thân thể người vô hại. Thật sự vô hại. Này đến là thật sự, hẳn không có bất kỳ hại, không chỉ có là như vậy, trái lại có một loại cường thể công hiệu. Quái sự. Mấy ông già trước tiên phản ứng chính là Vương Tiểu Phi muốn mượn loại thuốc này tới làm cái gì nguy hại nhân loại sự tình. Nhưng là, bây giờ nghe nói vô hại lúc, mọi người đều cảm giác được nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Tiểu tử này đến cùng đang đùa loại nào? Một lần nữa về tới thời gian ngắn khối thất sau khi ngồi xuống đế quốc tầng hạt nhân đám người cũng đang phân tích chuyện này. Hắn cung cấp phương thuốc đều là hoàn toàn không có vấn đề. Chí ít chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật là xem không xuất bất kỳ vấn đề gì. Đồng thời, chúng ta cũng hiểu rõ qua một chút tình huống. Này Vương Tiểu Phi hẳn là cũng không hề người nguy hiểm loại ý nghĩ. Như vậy đi, không phải xuất hiện ở thế giới các nước đều đang nói thuốc cảm mạo sự tình sao? Chúng ta sản xuất ra sau liền đến nước ngoài cũng đi rất nhiều tuyên truyền. Trước tiên đem thuốc bắt được nước ngoài đi khiến người ta dùng thử. Chủ ý này không sai. Này đến là một cái biện pháp. Dù sao tàu ngầm kỹ thuật cũng là một cái rất trọng yếu kỹ thuật. Bất luận từ bất luận cách nào phương diện xem đều đối với chúng ta có lợi đi. Rất nhanh tầng hạt nhân đám người cũng đáp ứng rồi Vương Tiểu Phi yêu cầu. Theo Hoa Hưng đế quốc tiến một bước sinh sản thuốc cảm mạo càng là thông qua từng cái con đường liền đưa đến nước ngoài. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cao hứng trở lại. Theo những kia hoạt động sau đó vốn là đã biến được bớt đi thành tựu điểm lần nữa đã nhận được đột phá. Tiểu mầm tại sinh trưởng mỗi đạt đến 10.000 thành tựu điểm lúc tiểu mầm liền sẽ bốc lên một chiếc lá. Đồng dạng là bích lục lá cây, hiện tại đã là có thêm không dưới 10 mảnh lá cây. Cu ly lúc hiện tại cũng không gọi nhỏ, mà là biến thành một gốc cây nhỏ. Có chút kỳ quái cây. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi. Này bích lục cây nhỏ là hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Cả cây cây hiện tại bắt đầu trở nên có một loại lực lượng cắn nuốt. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình chả là mình nguyên lai đan biển xuất hiện đang từ từ tại hiển lộ ra. Không chỉ có là hiển lộ ra, mà thôi còn có một loại biến hóa đang tại biến hóa. Cây nhỏ đang tại cắn nuốt đan trong biển nguyên lai tụ tập năng lượng. Tiên năng tại thôn phệ, thiện năng tại thôn phệ, tín ngưỡng năng lượng tại thôn phệ. Vương Tiểu Phi phát hiện gốc cây nhỏ này căn bản cũng không có bất kỳ chừng mực tại cắn nuốt đan trong biển hết thảy năng lượng. Đan biển tuy rằng chính đang nhanh chóng giải cấm, thế nhưng mỗi mở ra một vài chỗ, nơi đó năng lượng cũng sẽ bị cây nhỏ thôn phệ không thừa. Thật lợi hại. Gốc cây nhỏ này cứ như vậy lặng lặng sinh trưởng lên. Cũng may hiện tại thành tựu điểm biến được bắt đầu tăng lên. Cây nhỏ cũng là một ngày một sảng tải lớn lên. Rất nhiều lá cây tạo ra đi ra. Cây nhỏ cũng trở thành một gốc khoảng 1 mét cây. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Thuốc cảm mạo công hiệu chính tại trên thế giới mở rộng. Không ít người đối với mình cũng sinh ra lòng cảm kích. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện thành tựu điểm vẫn là phải chậm lại. Nhìn xem gốc cây nhỏ kia lúc, Vương Tiểu Phi thật sự không biết lúc nào mới có thể nở hoa kết trái. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác, khả năng kết trái cây bên trong mới thật sự là tiên cách đồ vật. Nhưng là, nhìn qua cách nở hoa kết trái còn sớm a. Đến cùng muốn thế nào mới có thể càng nhiều hơn thu được thành tựu điểm đâu này? Vương Tiểu Phi hiện tại lại cảm thấy đến nhức đầu, thành tựu điểm thu được thật sự rất lớn. Bất quá, tình huống đã là phải có lợi cho tiên cách tạo ra, Vương Tiểu Phi cũng coi như là tìm tới phương hướng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01433 Vì thành tựu điểm, Vương Tiểu Phi trong lòng rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Nói thật, ở nơi này sinh hoạt đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là một cái quá độ. Vương Tiểu Phi cái gì chưa từng thấy. Chuyện nơi đây hắn căn bản cũng không có lưu ý. Thậm chí người nơi này đến cùng là cái dạng gì một trường hợp, dạng gì phát triển phương thức, hắn cũng không để ý qua. Thông qua cảm ngộ sau đó, Vương Tiểu Phi có một loại phát hiện, liền ngay cả thân nhân tồn tại cũng kỳ thực không cần quá để ý. Chỉ cần mình thu tập được thân nhân của mình nhóm dù cho một sợi tóc, chỉ cần mình thành tiên một ngày kia đến, chính mình là có thể đem bọn họ mang tới tiên giới. Đương nhiên rồi, phải là loại kia đối với mình cũng có cảm giác người thân. Tỉ như những kia tại mặt quay về phía mình lúc đã không có cảm giác người, Vương Tiểu Phi cũng thì không cách nào mang theo thành tiên. Nhìn xem cây nhỏ kia sinh trưởng, Vương Tiểu Phi tâm tình kỳ thực vô cùng tốt. Điều này nói rõ chính mình thành tiên khả năng tại đại phúc bay lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi lo lắng duy nhất một chuyện liền là thân nhân của mình nhóm. Dựa theo thế gian này quy tắc, thân nhân của mình nhóm đều có được bọn hắn tất cả các vị diện ám chỉ thân phận. Nếu như bọn hắn nào đó một cái thân phận vẫn không có trải qua hoàn thành, không có loại này thuần túy tư tưởng, chính mình cũng thì không cách nào đem bọn họ mang đi. Dù sao mình tu luyện thành công cùng bị người mang đi vẫn có khác nhau rất lớn. Ngồi ở bên trong biệt thự, Vương Tiểu Phi đối với cái này cuộc sống cảm ngộ cũng nhiều hơn một chút. Người ám chỉ thân phận tại mỗi cái vị diện có rất nhiều. Nếu như muốn đem bọn họ đều mang cái tiên giới, cái kia liền cần một cái cách làm. Cái kia chính là bảo vệ bọn hắn. Chờ đợi bọn hắn từng cái thân phận trải qua xong. Chỉ cần trải qua xong một cái thân phận, cái kia cũng đủ để cho bọn hắn đem không gian kia ý tứ thu hồi. Nhưng là, làm như vậy độ khó thật sự quá lớn. Vương Tiểu Phi càng là hướng về con đường thành tiên thượng phát triển, thì càng là đối với thành tiên sự tình có quá nhiều hiểu rõ. Cũng không phải tu tiên liền thật sự có thể thành công. Tu tiên là ngưng tụ của mình chủ thể ý tứ. Kỳ thực, lấy Vương Tiểu Phi lý giải, chính là đem mỗi cái không gian song song bên trong thân phận ý tứ thu hồi lại. Chỉ có rất nhiều thân phận ý thức nhận được một chỗ, lúc này mới coi như là chân chính ngưng tụ tiên cách. Vạn thể quy nhất. Đây là Vương Tiểu Phi đối với thành tiên một cách toàn bộ hiểu mới. Dùng Vương Tiểu Phi lý giải, cái kia chính là đạo duyên, thiện năng, tín ngưỡng có thể cùng thành tựu điểm phối hợp tiên năng một loại quá trình dung hợp. Nếu như một gốc cây đến xem, mỗi một mảnh lá cây chính là một cái thân phận tồn tại. Hiện tại hắn tại việc làm chính là dùng một cái phần tổ hợp nội dung cùng mỗi cái vị diện trao đổi của mình chiếu rọi thân phận trở về. 10.000 phần những thứ đồ này khả năng chính là đổi về một cái của mình chiếu rọi thân thể. Lấy Vương Tiểu Phi cảm giác của mình chiếu rọi thân phận tại tất cả không gian song song bên trong có chí ít 1.000 cái. Muốn đem những này thân phận đều thu về bản thể, cái kia liền cần hắn thu được 100 triệu thành tựu điểm tới phối hợp trước đây lấy được những năng lượng kia. Vương Tiểu Phi cũng không biết là thế nào, một cách tự nhiên liền biết rồi việc này. Nhìn xem đan trong biển gốc cây nhỏ kia, nhìn lại một chút phía trên lá cây lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Bây giờ lá cây cũng không phải quá nhiều, cũng là hơn 10 diệp bộ dáng. Cách mình 10.000 phần chả có khoảng cách rất lớn. Thuốc cảm mạo sự tình Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần thời gian trôi qua, là hắn có thể đủ thu thập được đủ nhiều thành tựu điểm. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại cũng không muốn chậm như vậy. Hắn dự định tới một lần phạm vi lớn hành động, để thành tựu của mình điểm có một cách bay vọt tính tăng lên. Là đã đến đẩy ra gen thuốc lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận, lần nữa đi vào cái kia rất lớn phân xưởng bên trong. Lại là sau một tháng, Vương Tiểu Phi trong tay đã là có một bình nước thuốc. Tả thư ký, ta lại phát minh một loại gen chữa trị dịch. Vật này nhưng là hơn xa trước kia những thuốc kia cũng còn tốt. Ta hy vọng là do quốc gia đến tiến hành tiêu thụ, chỗ được lợi ích toàn bộ về với quốc gia. Cái gì? Hiện tại Tả Minh Thành đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Vương Tiểu Phi việc làm dĩ nhiên cũng làm không có một cách là hắn thấy rõ ràng sự tình. Ngươi có điều kiện gì? Tả Minh Thành vẫn hỏi một câu. Ta làm từ thiện đến cũng không có cái gì lợi ích ý nghĩ. Bất quá, ta làm từ thiện nói chính là một cái danh tiếng. Ta hy vọng là người người đều biết là ta phát minh, đều có thể cảm kích cho ta. Tả Minh Thành trước tiên liền hướng mặt lên mặt tiến hành rồi báo cáo. Tại biết rồi Vương Tiểu Phi yêu cầu sau đó mọi người lại là một trận ngạc nhiên, đúng là nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Gen chữa trị dịch nếu là đồ tốt, chúng ta lại có thể thông qua cái này sản phẩm tiêu thụ kiếm được tiền. Vì sao không làm đâu này? Tại chỗ các lãnh đạo liền đánh nhịp quyết định giúp đỡ Vương Tiểu Phi tuyên truyền. Một ít lãnh đạo trong lòng đang nghĩ. Ngươi Vương Tiểu Phi không là muốn tên sao? Vậy thì tốt. Chúng ta liền đem thành tích của ngươi nói nhiều hơn chút. Ngươi Vương Tiểu Phi được gọi tên thanh âm. Quốc gia chúng ta lại là đạt được chỗ tốt. Rất rõ ràng. Nếu như nói thuốc cảm mạo mọi người vẫn không có địa sao trọng yếu lời nói. Vương Tiểu Phi làm ra gen chữa trị dịch nhưng là cường đại hơn nhiều rồi. Vật này ăn sau đó tất cả thân thể gen đều sẽ phát sinh thay đổi. Do đó tránh khỏi người nghỉ sinh bệnh sự tình phát sinh. Không chỉ có là ung thư, yêu chết bệnh, liền ngay cả hút độc nghiện người cũng có thể chữa khỏi. Bởi lần này là chân thật lợi ích. Tuy rằng Vương Tiểu Phi định giá cũng không cao, liền ngay cả dân chúng cũng có thể mua được. Một cách tự nhiên, lần này tới tìm hiểu tình hình người liền có hơn. Đang thử thuốc thời điểm, theo tuyển ra những kia bệnh tình nguy kịch bệnh nhân từng cách tải tiêm vào gen chữa trị dịch sau tốt lên lúc, Vương Tiểu Phi danh tiếng cũng lập tức truyền khắp toàn cầu. Vương Tiểu Phi lần này lấy được chỗ tốt cũng quá nhiều. Một ít bên trong bệnh viện từ lâu đối với chính mình sinh mệnh không có ôm bất cứ hy vọng nào người tại tiêm vào gen dịch sau sẽ khá hơn sự tình cũng để cho bọn họ những người được lợi này từ trong đáy lòng cảm tạ Vương Tiểu Phi. Lại nữa rồi, Vương Tiểu Phi lúc này ngồi xếp bằng ở trong phòng. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang nghiên cứu chính mình đan trong biển cây nhỏ tình huống. Rất nhiều thành tựu điểm tiến hành đến Vương Tiểu Phi cây nhỏ bên trong, chỉ thấy gốc cây nhỏ này là nhanh chóng sinh trưởng lá cây. Vẹn vẹn là thời gian rất ngắn, Vương Tiểu Phi liền sinh ra hai mảnh lá xanh. Nhìn xem cây nhỏ kia sinh trưởng tốc độ cũng biến thành nhanh hơn lúc, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng càng thêm buông lỏng tâm tình. Quản gia lúc này đi tới đối Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhân, hiện tại chúng ta không bao nhiêu tiền, ngươi lại nuôi như vậy một nhánh quân đội chả muốn mua các loại vật tư. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi mới phát hiện quả nhiên là như vậy. Chính mình cũng là dùng trao đổi phương thức tiến hành. Cũng không có bao nhiêu tiền. Vương Tiểu Phi liền bấm Tả Minh Thành điện thoại nói. Ta có không ít phương thức hợp tác muốn cùng quốc gia nói chuyện. Ngươi tầng thứ thấp, nói cho bọn họ biết. Phái một cái cao tầng người cùng ta nói chuyện. Nghe nói như thế, Tả Minh Thành cũng có chút không nói gì. Bất quá, hắn cũng biết xác thực là như thế này. Hắn một cái nho nhỏ trong huyện lãnh đạo thật sự không cách nào cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện gì. Còn không bằng để chính bọn hắn đàm luận. Được, ta trong báo cáo đi. Rất nhanh, một cú điện thoại đánh tới. Là một cái đế quốc quốc vụ viện lãnh đạo. Gọi Kim Chí Sương người gọi điện thoại tới. Vương Tiểu Phi đồng chí, có những gì muốn cùng quốc gia nói, ngươi về sau trực tiếp cùng ta liên hệ. Đối phương cũng rất là trực tiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01434. Vương Tiểu Phi quang minh. Kim Chí Sương cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng có ý kiến gì, đánh nói chuyện điện thoại liền chờ đợi Vương Tiểu Phi nói chuyện. Ta biết quốc gia đối với của ta sóng âm khí có hứng thú, không biết là có hay không như vậy. Kim Chí Sương nghĩ thầm, nào chỉ là có hứng thú. Vì đạt được vật này, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Bất quá, hắn vẫn là bình tĩnh nói. Đúng vậy, ngươi là có hay không muốn bán ra cho quốc gia? Mọi người đều biết Vương Tiểu Phi người này tình huống, muốn cho hắn miễn phí là chuyện không thể nào. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đúng vậy, ta có thể đồng quốc gia tiến hành một cách trao đổi. Kim Chí Sương liền hiếu kỳ nói. Dạng gì trao đổi phương thức? Ta phát minh một loại tích mắt dịch. Chỉ cần nhỏ vào trong mắt. Bất luận là cái dạng gì bệnh mắt đều có thể chữa khỏi. Này đồng dạng cũng là một loại gen chữa trị bệnh. Kim Chí Sương là mắt cận thị, đối với cái này đồ vật đến là hiếu kỳ hỏi. Cận thị cũng có thể trị hết. Đúng vậy, đều không có vấn đề. Đối với Vương Tiểu Phi đẩy ra đồ vật, quốc gia vẫn là công nhận. Bây giờ nghe có vật như vậy lúc, Kim Chí Sương cũng có chút nhìn không ra rồi. Hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Ta muốn thành lập một cái Vương Tiểu Phi quang minh công trình. Loại thuốc này tiêu giá một bình 1.000 đồng. Trong đó, có một nửa tiền dùng để thành lập một cái quỹ từ thiện. Làm từ thiện cầu viện hành động. Chỉ cần chúng ta khảo sát hợp lệ người đều có thể tiến hành cứu trợ. Bất quá, ta hy vọng là quốc gia có thể thúc đẩy các loại truyền thông tiến hành kỳ hạn 1 năm Vương Tiểu Phi quang minh công trình tuyên truyền hoạt động. Chỉ cần quốc gia có thể làm được chuyện này, sóng âm khí kỹ thuật ta miễn phí dành cho quốc gia. Miễn phí? Kim Chí Sương có phần giật mình. Đúng vậy, miễn phí. Chúng ta thương nghị một chút. Đánh xong điện thoại, Kim Chí Sương lập tức liền hướng lên phía trên tiến hành rồi báo cáo. Sau đó chính là mọi người tập trung ở đồng thời thảo luận chuyện này. Việc này lần nữa để mọi người nan giải rồi, ai cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi làm như vậy nguyên nhân. Tiểu tử này háo danh. Cuối cùng mọi người được đi ra một cái kết luận chính là Vương Tiểu Phi tốt danh tiếng. Hắn có thể hay không mượn việc này đến tuyên truyền chính hắn. Tại toàn quốc đập một cái danh tiếng. Coi như là hắn có danh thanh thì lại làm sao, bất quá một cái trưởng trấn mà thôi. Hắn cho chúng ta sóng âm kỹ thuật, sẽ không sợ chúng ta dùng cái này kỹ thuật đánh hắn. Chấm. Xem ra hắn còn có cao hơn kỹ thuật. Bất quá, có loại kỹ thuật này, đối với chúng ta quốc gia tới nói là một chuyện tốt. Hiện tại đến nơi đều tồn đang vấn đề. Nhiều một hạng loại kỹ thuật này cũng không phải chuyện xấu. Giúp hắn tuyên truyền sự tình đâu này? Này có những gì không tốt? Chỉ cần loại kia mắt dịch thật sự là đồ tốt. Coi như là chúng ta không tuyên truyền hắn cũng có thể bán rất khá. Vậy thì tuyên truyền đi. Dù sao cũng không xài bao nhiêu tiền. Rất nhanh, mọi người liền đem chuyện này xác định ra. Vương Tiểu Phi nhận được Kim Chí Sương gọi điện thoại tới lúc, hắn cũng có chút nhức đầu. Hiện tại đối với hắn mà nói, phụ trách chuyện này người vẫn không có. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng việc này. Không có phương diện này nhân tài liền đi đào xong rồi. Nhiều nhất bất quá chỉ là đem người đều biến thành từng cách trung thành với người của mình. Ta cần một ít phương diện này nhân tài giúp ta thành lập công ty quản lý. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền nói với Kim Chí Sương ra yêu cầu của mình. Kim Chí Sương suy nghĩ một chút nói. Chúng ta có thể phái ra nhân viên giúp ngươi thành lập những công ty này. Bất quá, bọn hắn có nguyện ý hay không lưu lại chúng ta không dám cam đoan. Được, các ngươi sắp xếp là được rồi. Đánh xong cú điện thoại này sau đó Vương Tiểu Phi lại cho trí não một cách mệnh lệnh. Khiến hắn hướng về toàn cầu tìm kiếm quản lý nhân tài. Đồng thời đưa ra kích sổ đích lương hàng năm. Trí não hoàn toàn liền xâm nhập vào các quốc gia Internet. Sau đó liền ở săn bắn đầu trong công ty tìm tới một ít hợp lệ nhân tài. Không ngừng phát ra mời. Nhìn thấy không ít người bởi vì kích xù đích lương hàng năm đồng ý đến lúc. Vương Tiểu Phi khóe miệng liền lộ ra ý cười. thật sự coi chính mình sẽ cho cao như vậy đích lương hàng năm. Chỉ đã tới rồi nơi này, sửa đổi ý thức của bọn họ sau đó còn không đã thành của mình trung thành thủ hạ. Quốc gia phái người tới nhanh chóng đến. Vương Tiểu Phi cần các loại cơ khí thiết bị cùng tài liệu cũng đại lượng đưa đến nơi này. Vương Tiểu Phi lại bắt đầu thuốc nhỏ mắt chế tạo. Các loại thiết bị cải tạo sau đó trải qua điều chỉnh thử thuần túy do người máy đến thao tác chế dược liền toàn diện triển khai. Trần Quả Duy hiện tại thành Vương Tiểu Phi nơi này đội trưởng hộ vệ. Cải tạo ý thức sau đó hắn đối với Vương Tiểu Phi đã là tuyệt đối trung thành. Tìm tới Vương Tiểu Phi nói. Trường Trấn. Ngươi đem sóng âm khí cho quốc gia. Chúng ta bây giờ sức mạnh hộ vệ liền sẽ phải chịu hạn chế. Bọn hắn làm sao chọn dùng phương thức đặc biệt đem sóng âm khí quăng đến chúng ta đảo này bên trên. Đối với chúng ta mà nói chính là một đại uy hiếp. Vương Tiểu Phi cười cười đối Trần Quả Duy nói. Ngươi đến rất đúng lúc. Ta mới luyện chế đi ra ngoài những nước thuốc này ngươi cầm đi cho binh lính của chúng ta tiến hành tiêm vào. Chỉ cần tiêm vào loại thuốc này. Binh lính của chúng ta tại tố chất thân thể thượng phải nhận được toàn diện tăng lên. Sóng âm đối với bọn họ không uy hiếp nữa. Còn có vật như vậy. Trần Quả Duy nhất thời hưng phấn nói. Có vật như vậy sau đó chúng ta liền không sợ bọn họ sóng âm khí rồi. Loại thuốc này không thể mở rộng ra ngoài. Yên tâm đi. Chúng ta cùng bọn họ hoàn toàn là hai cái bất đồng tầng thứ. Bước kế tiếp chúng ta sẽ có của mình càng mạnh mẽ hơn vũ khí. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi trong bóng tối mang theo ngươi 11 cái thủ hạ rời đi cái này hòn đảo. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một. Chỉ cần phát hiện cùng các ngươi như thế mạnh bộ đội đặc chủng nhân tài liền cho ta dùng sóng âm khí bắt. Đây là ta mới làm ra sóng âm khí. Có thể tiến hành một ít điều tiết. Nhưng là diện tích lớn công kích. Cũng có thể đơn độc nhằm vào một cái hoặc là mấy người công kích. Chỉ cần đem người cho tới. Các ngươi liền đem người đuổi về trên đảo. Lần này Vương Tiểu Phi là phải lượng lớn sử dụng loại cao thủ này rồi. Cao thủ như vậy không cần thiết huấn luyện. Tự nhiên sẽ thành vì mình trung thành hợp lệ nhân tài. Ngươi yên tâm, việc này chúng ta thành thạo. Người nước ngoài cũng làm đến, ta chỉ muốn bọn hắn có năng lực là được rồi. Nhìn xem Trần Quả Duy không chỉ có muốn mang người rời đi, càng là lại điều động một ít binh sĩ phối hợp lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Cái này Trần Quả Duy rõ ràng chính là một cái vô cùng ghê gớm nhân tài. Về phần nói trong bóng tối trêu người liệu sẽ có gây nên quốc gia bất mãn, Vương Tiểu Phi cũng không để ý. Hiện tại hắn phải làm còn có một kiện sự tình. Cái kia chính là luyện chế đĩa bay. Đây chính là khoa học kỹ thuật vị diện cường đại nhất một loại phi hành công kích khí. Có vật như vậy, Vương Tiểu Phi năng lực công kích liền sẽ đạt được tiến một bước tăng cường. Hướng về đan trong biển nhìn lại, Vương Tiểu Phi phát hiện mình trong biển đan gốc cây nhỏ kia mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Hiện tại lá cây đã là đạt đến hơn 3.000 diệp. Chỉnh cây là màu bích lục, nhìn qua giống như là ngọc thạch bình thường. Tin tưởng chỉ cần thuốc nhỏ mắt đẩy ra của mình lá cây lại phải nhận được rất nhiều sinh trưởng. Vương Tiểu Phi hiện tại làm hết thảy đều là vây quanh việc này mà làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01435. Có người cạnh tranh. Sau đó trong vòng vài ngày, một ít số tiền lớn hấp dẫn mà đến nhân tài là đến hòn đảo bên trên. Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý bọn họ là ôm dạng gì tâm thái mà đến. Chỉ cần đến liền phái quản gia đi rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Rất tự nhiên, những người này đều không ngoại lệ đều bị làm mê muội. Sau đó Vương Tiểu Phi đi đối với bọn họ nhúc nhích một chút giải phẫu, sau đó ngày thứ hai tỉnh lại liền thành Vương Tiểu Phi trung thành thủ hạ. Những này đến người tới mỗi một người đều đối với mình là có tự tin người. Đương nhiên, bên trong vẫn có một ít muốn ở chỗ này đến dò hỏi một cái, hoặc là làm một ít nguy hại người. Bọn hắn cùng bọn họ thế lực sau lưng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có nhiều như vậy thủ đoạn. Vương Tiểu Phi tập đoàn công ty lúc này cũng chính thức thành lập. Vương Tiểu Phi chọn lựa một cái tên là Hồng Kiều Hương chừng 30 tuổi nữ nhân vì tập đoàn công ty tổng giám đốc. Toàn diện phụ trách công ty đưa vào hoạt động. Sau đó cái công ty này lại chia làm quốc nội công ty cùng nước ngoài công ty hai cái phân bộ. Quốc nội do một cái tên là Lee Min Ho người phụ trách. Nước ngoài từ một cái nước Mỹ người sạc lơ Tây phụ trách. Những người này đều là làm người có bản lãnh vật. Sau đó Vương Tiểu Phi đồng dạng gây dựng Vương Tiểu Phi Quang Minh công trình quỹ tài chính. Do một cái tên là Trương Phân Khối nữ nhân phụ trách. Gây dựng một cái công ty xây dựng sau đó Vương Tiểu Phi coi như hất tay trưởng quỹ, tất cả liền do bọn hắn đi thao tác. Đương nhiên rồi. Cuồn cuộn không đoạn chịu đến người có tuổi lương hấp dẫn mà đến người Vương Tiểu Phi cũng không có buông tha. Toàn bộ đều dùng thủ đoạn giống nhau đem bọn họ biến thành của mình trung thành thuộc hạ giao cho những người này đi phụ trách quản lý. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi mới gọi một cú điện thoại cho Kim Chí Sương. Biểu thị quốc gia có thể không cần phái người đến đây. Thủ hạ mình có một chút đoàn thể. Do bọn hắn đến phụ trách công ty hoạt động là được rồi. Về phần tại quốc gia hoạt động, chỉ hy vọng đạt được quốc gia chống đỡ. Kim Chí Sương đến cũng không sao cả việc này. Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Biểu thị chỉ cần Vương Tiểu Phi người khắp nơi tuân thủ quốc gia pháp lệnh, bọn hắn liền sẽ dành cho trợ giúp cùng chống đỡ. Sự tình an bài xong xuôi sau đó Vương Tiểu Phi cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều tài liệu đưa đến hòn đảo bên trên. Bây giờ hòn đảo này hoàn toàn thành Vương Tiểu Phi một cái trụ sở quân sự. Tất cả chế tạo trong xưởng mọi người cũng không biết bên trong đến cùng là cái dạng gì tình huống. Quân đội đem nơi này tiến hành rồi đề phòng. Vương Tiểu Phi càng là dùng người máy lại ở bên trong đề phòng một tầng. Xuất hiện tại toàn bộ bên trong công xưởng hoàn toàn chính là chế tạo ra người máy. Vương Tiểu Phi thông qua các loại cải tạo, đặc biệt là có người máy cùng trí não trợ giúp sau đó hiện tại hắn nơi này khoa học kỹ thuật dẫn trước tất cả thời đại không phải là một điểm hai điểm. Rất nhiều linh kiện đang tại sinh sản. Vương Tiểu Phi cần phải làm là đem phi hành công kích khí chế tạo ra. Chỉ cần có vật này, Vương Tiểu Phi ở nơi này coi như là vững như núi Thái rồi. Liền ở hết thảy đều tại vững bước đẩy mạnh thời điểm trí não đột nhiên phát ra cảnh báo. Có người cũng không sợ sóng âm khí. Đã là tiến vào tức khống chế hải vực. Vương Tiểu Phi trong lòng dù sao cũng hơi giật mình. Hướng về vùng hải vực kia nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là một chiếc quân hạm hướng về của mình cách phương hướng này nhanh chóng mà tới. Hướng về đứng ở phía trên người nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hắn phát hiện đứng đó một người ánh mắt chính lăng đến chính mình một phương hướng. Cũng không hề mang cái gì lồng phòng hộ các loại đồ vật. Muốn dùng hay không súng laser oanh kích. Được, đánh một pháo thử một chút. Vương Tiểu Phi ra lệnh sau đó chỉ thấy tia sáng kia lóe lên lúc một pháo liền đánh ra ngoài. Nhưng là Vương Tiểu Phi nhìn đến là súng laser sắp đánh tới cái kia quân hạm lúc. Chỉ thấy chỉnh chiếc quân hạm phía trước đột nhiên có một loại năng lượng chấn động. Sau đó công kích liền tiến vào mặt khác địa phương. Cũng không hề đánh trúng quân hạm. Nazi kỹ thuật. Đây là một loại khoa học kỹ thuật thượng kỹ thuật. Vương Tiểu Phi cũng biết. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cũng nắm giữ kỹ thuật như vậy. Đối phương yêu cầu trò chuyện. Trí não truyền đến âm thanh, sau đó Vương Tiểu Phi điện thoại liền vang lên. Ta là Vương Tiểu Phi. Ta là Ozem, là tới cùng ngươi gặp mặt. Được, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút đến là hạng người gì. Rất nhanh. Từ cái kia quân hạm bên trong rơi xuống một chiếc cano. Sau đó người kia đứng ở cano bên trên hướng về phía này liền nhanh chóng mà tới. Vương Tiểu Phi nhìn một cái, người nọ là một người ngoại quốc. Nhìn qua cũng là tuổi trẻ. Làm cano đã đến bên bờ lúc, người nước ngoài này đã là phi thân nhảy một cái. Sau đó liền đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Hai người lẫn nhau nhìn xem. Ai cũng không nói gì. Bất quá, hai người đều từ trên người của đối phương nhìn thấy cùng giống như mình một chủng khí tức. Ngươi cũng là đến biến thành liền điểm. Ozem nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, có thể biết thành tựu điểm người hẳn không có đi, người này làm sao sẽ biết việc này. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa nói ra. Không sai. Nghe được Vương Tiểu Phi thừa nhận, Ozem ánh mắt đồng dạng ngưng lại nói. Ngươi là lai lịch gì? Vương Tiểu Phi còn thật sự không rõ ràng mình là lai lịch gì, lạnh nhạt nói. Ngươi lại là cái gì lai lịch? Ngươi đã có thể có bản thân ý thức. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Ngươi hẳn nghe nói qua Phong Vân Môn đi. Ta chính là Phong Vân Môn tam thiếu gia Ozem. Vương Tiểu Phi nhất thời có phần choáng váng rồi. Nghĩ thầm chính mình làm sao biết này Phong Vân Môn là cái dạng gì môn phái. Đồng thời Vương Tiểu Phi cũng rất nghi hoặc. Chẳng lẽ nói này thành tiên còn có một chút đặc tình huống khác. Ngươi đã là Phong Vân Môn thiếu chủ, vì sao còn muốn tới nơi này? Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là mình như vậy vừa hỏi lúc, Ozem liền hiếu kỳ mà nhìn về phía hắn nói. Ngươi dĩ nhiên không phải người của tiên giới. Hai người lúc này toàn bộ đều kinh hãi. Vương Tiểu Phi là khiếp sợ với hắn nói ra được câu nói này. Mà Ozem lại là khiếp sợ ở Vương Tiểu Phi cũng không phải người của tiên giới. Hai người đứng ở nơi đó trong khoảng thời gian ngắn đều có chút đờ ra. Quá rồi một trận, Ozem mới ha ha cười nói. Thú vị, không nghĩ tới từ hạ giới bên trong vẫn là xuất hiện một cái dựa vào năng lực bản thân cảm ngộ người. Làm sao ngươi biết ta không phải tiên giới người? Vương Tiểu Phi vẫn là tò mò hỏi một câu. Ngươi ngay cả ta vì sao đến cũng không biết. Đương nhiên không thể nào là tiên giới người rồi. Nói cho ngươi biết đi. Người của tiên giới cũng không phải liền thật sự sống mãi. Bọn hắn cũng sẽ bởi vì các loại ý bên ngoài mà chết. Tỉ như được đối thủ tàn sát. Tỉ như được tiên kiếp ma diệt. Người như vậy là có thể bảo lưu một ít ý thức. Trong môn phái yêu cầu bọn hắn duy có một cách biện pháp. Cái kia chính là đưa vào đến hạ giới. Sau đó thông qua thu được thành tựu nghiệm thu lũng chiếu giỏi thân thể. Do đó một lần nữa tụ tập tiên cách tiến vào tiên giới. Vương Tiểu Phi thế mới biết đối phương đến nguyên nhân. Ngươi nên là đã đi đến rất nhiều thời gian đi nha. Đúng vậy, ta đến nơi này đã là thượng hơn vạn năm của ta tiên cách chi thủ đã đạt đến 6.000 diệp. Rốt cuộc tìm được một cách biết thành tiên chuyện người, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút kích động lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01436 Thống Khổ Ozem xin mời. Vương Tiểu Phi cũng muốn biết một chút tiên giới tình huống, chủ động liền mời Ozem đến đi vào bên trong nói chuyện. Tiến vào Vương Tiểu Phi bên trong biệt thự ngồi xuống, tự nhiên liền có người máy mỹ nữ pha trà đưa tới. Ozem hướng về người máy kia xem đi xem lại nói. Đây chính là hạ giới bên trong cái loại này người máy đi nha. Ta cũng đang khiến người ta nghiên cứu. Vốn là muốn dùng vật này đến thu thập thành tựu chút đó. Không nghĩ tới ngươi nơi này từ lâu làm đi ra rồi. Ngươi nếu là người của tiên giới, lẽ nào sẽ không có mang một ít tiên giới tri thức đến biến thành liền điểm? Vương Tiểu Phi cũng hiếu kỳ địa hỏi. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa hỏi, Ozem liền thán một tiếng tràn đầy buồn phiền nói. Ngươi cũng không phải không biết một ít tình huống. Tu tiên giả, đặc biệt là tiên giới người. Ai để ý khoa học kỹ thuật đồ vật? Sau khi thành tiên, rất nhiều thứ chỉ cần biến ảo là có thể làm thành. Ta tại tiên giới lúc lại là một cái yêu thích vui đùa người. Đương nhiên sẽ không đi học như vậy một ít cấp thấp đồ vật. Không nghĩ tới nơi này một cái vị diện sau sẽ là dạng này một trường hợp. Ta những tiên giới đó tri thức tại nơi này căn bản liền vô dụng. Này bên trong không có bất kỳ tiên năng cung ta sử dụng. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu, tiểu tử này xem ra đúng là không có gì kiến thức. Ngươi nếu là từ tiên giới mà đến, tu luyện đồ vật cũng còn là có. Chí ít sống thêm một trận cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Sống nhiều năm như vậy, trong xã hội này một ít tiên tiến đồ vật ngươi khẳng định cũng là có thể thu được. Đạt được thành tựu điểm cũng không khó khăn chứ. Lại là cười khổ một tiếng, Ozem nói. Ta đến đã là hơn vạn năm. Thông qua ta Phong Vân Môn các loại thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh. để cho ta thọ kéo dài có thể rất lớn bước tăng trưởng. Tại khu vực châu U đã trở thành lão tổ tồn tại, cũng được một ít quốc gia người trưởng khống. Theo lý thuyết ta hẳn là có thể nhanh chóng thu được thành tựu chút đó. Nhưng là, ngươi không biết tình huống a. Chúng ta người như vậy đến, nếu như ý thức bảo lưu lời nói, cần có thành tựu điểm phi thường khó mà thu được. Nếu như là chính mình phát minh đồ vật, nhất định là có thể trở thành thành tựu của mình điểm. Thế nhưng, nếu như là đồ của người khác, ta lấy lai dụng, coi như là tuyên truyền được cho dù tốt, ta cũng chỉ có thể là một phần ngàn thu được, thậm chí một phần vạn thu được. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi đối với cái này thiên đạo sự tình cũng là nan giải rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không hiểu dáng vẻ, O Xem nói, ngươi đoán chừng cũng là không hiểu đi. Ta liền đến nói cho ngươi biết được rồi. Cái gì là tiên? Tiên liền là một loại siêu thoát rồi thiên đạo luân hồi, không bị thiên đạo quản hạt tồn tại. Bọn hắn có mặt khác một cái tầng cấp xã hội. Thế nhưng, khi chúng ta muốn thu được thành tựu điểm lúc, liền được lần nữa tiến vào mảnh này thiên đạo chi địa. Tự nhiên lại sẽ phải chịu thiên đạo chế dược. Đối với việc này thiên đạo là thấy rõ ràng. Chúng ta người như vậy bởi bản thân liền là nhân vật mạnh mẽ. Cho nên, đến nơi này sau đó độ khó hồi trên diện rộng tăng cường. Ngươi áp dụng phương pháp hẳn là cướp đoạt người thiếu niên tinh lực. Từ mà thay đổi trong cơ thể của ngươi sinh cơ tình huống mà tăng trưởng thọ kéo dài a. Vương Tiểu Phi liếc mắt là đã nhìn ra đối phương tình huống. O Rem nói, đúng vậy, chúng ta những người này tại phương Tây xưng là Gia Cô La, hoặc là huyết tộc. Tinh tuyển thiếu nam thiếu nữ phải nhận được chúng ta trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, cũng sẽ trinh được đồng ý của bọn hắn. Ngươi phải biết, thiên đạo không chỗ nào không có. Nếu như không phải song phương tình nguyện dưới tình huống, ta coi như là hấp máu của bọn họ cũng không có chỗ dùng. Tây sơ y e nơ cơ a tê u y nơ e. Tây Vương Tiểu Phi trước đây cũng biết huyết tộc tình huống, không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên cũng làm biến thành o gem dùng đến tăng lên chính mình thọ kéo dài phương pháp xử lý. Bọn hắn dựa vào cái gì đồng ý, ngươi hút sau bọn hắn liền sẽ đại phúc giảm bớt bọn hắn thọ kéo dài. Khẽ mỉm cười, o gem nói, ở phương diện này ngươi cũng không biết đi. Ta hỏi ngươi, làm một cái người nhìn thấy quyền thế, nhìn thấy có thể có được sống mãi cơ hội lúc, hắn là không có thể nhịn được mê hoặc. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút đã minh bạch Âu Bảy Mấu cách làm nói. Thế là ngươi đem bọn họ biến thành huyết tộc. Sau đó bọn hắn cũng chọn dùng phương thức giống nhau đến tăng cường bọn hắn thọ kéo dài. Đúng vậy. Ta dùng một loại phương pháp đặc biệt đang hút máu của bọn họ sau thì đem bọn hắn liền thành huyết tộc. Bọn hắn cũng có thể thông qua hấp thụ người tuổi trẻ huyết mà đạt được thọ kéo dài tăng lên. Bọn hắn cũng không hề tổn thất cái gì, mà bọn hắn lại là có thể trở thành trong huyết tộc cường giả. Bọn hắn có thể trưởng khống rất nhiều tiền tài. Ngươi nói bọn hắn hội không vui sao? Đối với việc này Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều lời, dù sao mọi người đều có lựa chọn của mình. Nói đến phân thượng này, Vương Tiểu Phi nói, ngươi mới hơn 6.000 thành tựu điểm, cũng không biết ngươi là làm sao làm. Lấy tốc độ như vậy phát triển, ngươi coi như là thật sự lấy được đầy đủ thành tựu điểm, ngươi cũng chính là sau 10.000 năm rồi. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, O Xem nói, từ khi ngươi xuất hiện sau những việc làm liền đưa tới chú ý của ta. Người khác không biết ngươi làm việc này mục đích, ta lại là biết rõ. Ngươi những kia thuốc xác thực đó là có thể đủ ban ơn cho đại lượng người đồ vật. Tin tưởng ngươi dựa vào những thứ đồ này cũng là có thể nhanh chóng đạt được đầy đủ thành tựu điểm. Ta tin tưởng ngươi tiến vào tiên giới thời gian sẽ rất ngắn. Hôm nay đi tới nhìn một chút lúc, quả nhiên ngươi liền là một nhân vật như vậy. Vương Tiểu Phi hướng về trong cơ thể của mình nhìn lại lúc, ở này trong khi nói chuyện, thành tựu của hắn điểm lại tăng lên rất nhiều. Ngươi cái khác năng lượng làm sao thu được? Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên lên. Châu U rất nhiều từ thiện tổ chức kỳ thực chính là ta thúc đẩy thiện năng ta đã lấy được không ít. Tại tín ngưỡng bên trên, chúng ta huyết tộc cũng đang phát triển. Đến là có không ít tín đồ. Chỉ là này tín ngưỡng năng lượng thật không phải là quá dễ tìm. Ta dùng tiên giới thủ đoạn thu nạp một chút người. Kết quả vẫn không thể nào đạt được nhiều ít tín ngưỡng năng lượng. Đúng vậy. Tiên giới cần phải có khống chế mọi người ý thức thủ đoạn. Thế nhưng, như vậy khống chế mà đến người là không sẽ có cái gì tín ngưỡng lực. Việc này ta cũng biết. Châu U có một ít tổ chức tôn giáo chính là ta làm ra. Đến cũng vẫn có thể khiến cho đến một ít tín ngưỡng năng lượng. Hiện tại khó nhất làm chính là đạo duyên năng lượng. Vật này thật sự để cho ta đau đầu vạn phần. Chỉ có thể là dựa vào ta chiếm được tín ngưỡng năng lượng hoặc là thiện năng đến tiến hành chuyển hóa. Một thời gian vạn năm mới cho tới hơn 6.000 thành tựu điểm. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Tiểu tử này vô học. Xem ra nếu như không có người trợ giúp lời nói. Hắn kết quả duy nhất chính là tiến vào luân hồi. Chỉ cần đi vào đã đến luân hồi. Hắn muốn trở về khả năng sẽ càng ngày càng nhỏ. Lão đệ. Ngươi là từ phía dưới mà đến. Khoa học kỹ thuật cái gì ngươi hiểu được quá nhiều. Nhìn xem ngươi làm ra đồ vật ta liền biết rồi. Ngươi thu được đến thành tựu điểm tốc độ sẽ rất nhanh. Không biết ngươi có thể không cho ta một ít kiến thức của phương diện này. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Ta đối ở phàm tục đồ vật cũng không để ý. Ta dùng tiên giới đồ vật cùng ngươi trao đổi thậm chí là công quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01437 Tiên giới sự tình. Vương Tiểu Phi nghe được đối phương nói ra trao đổi lúc trong lòng chính là hơi động nói. Ngươi trước đối với ta giảng một cái tiên giới tình huống rồi nói sau. Orem nói. Cái này đến là có thể. Ta liền nói cho ngươi một cái tiên giới sự tình. Miễn cho ngươi đã đến tiên giới cũng là không dò rõ tình huống. Hai người một bên uống trà, một bên liền nói đến tiên giới sự tình. Đối với tiên giới, Vương Tiểu Phi có thể nói chỉ kém một bước ngắn. Đương nhiên là tò mò. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đụng với một cái từ tiên giới mà đến. Cũng mà còn có chính mình ta ý thức người. Trước tiên nói một chút ngươi đi. Vì sao ngươi còn có thể bảo hữu ý thức? Phải chăng tiên giới đến người tới đều là đồng dạng? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiên giới đến người tới bảo hữu ý thức cũng không nhiều. Trừ phi là có thực lực gia tộc. Bằng không, căn bản cũng không khả năng bảo hữu ý thức. Từ tiên giới đến phàm tục trong lúc đó có một cái rất lớn hàng rào chi địa. Tiên giới tiên nhân cũng không đúng là có thể đánh vỡ hàng rào. Trừ phi là cửu tinh tiên cách chi người mới có thể. Chúng ta Phong Vân Môn đạt đến cửu tinh cũng là mấy cái tiên nhân mà thôi. Cái gì? Tiên cách trả phân tinh cấp. Vương Tiểu Phi lại là một trận ngạc nhiên. Đúng vậy. Tiên cách tại tụ tập thời điểm chỉ có nhất tinh. Thế nhưng, thông qua tu luyện sau đó tiên cách phải nhận được tăng lên. Mỗi lần tăng lên một cấp đều phi thường mạnh mẽ. Thực lực sẽ lật vô số lần. Vương Tiểu Phi khẽ cau mày rồi. Trước đây hắn cho rằng thành tiên tri sau liền là tình huống giống nhau. Bây giờ mới biết cũng không phải là mình nghĩ tình huống đó. Tiên nhân cũng chia tầng cấp. Mỗi người đều có thể không ngừng tăng lên tiên cách. Sai rồi. Cũng không phải mỗi người đều có thể tăng lên. Tại tăng lên trong quá trình. Cái này chủ yếu xem mấy cái phương diện nội dung. Cái thứ nhất chính là cơ sở. Tu tập tiên cách lúc cơ sở đánh cho càng tốt. Tu luyện càng nhanh. Nếu như cơ sở không được. Rất nhiều người đã đến 2-3 tinh tiên cách thì không được. Cái này cũng là không ít tiên nhân muốn tiến vào phàm tục đến một lần nữa tụ tập tiên cách nguyên nhân. Đến trốn phàm tục đến một lần nữa tụ tập cũng không phải dễ dàng như vậy đi, đoán chừng rất nhiều người liền hãm tiến vào. Đúng. Cho nên rất nhiều người đều sẽ xuất giá cao mời cửu tinh người giúp trợ giúp bọn hắn bảo vệ ý thức. Từ mà tiến vào trốn phàm tục. Ta chính là như vậy. Mặc dù mới tam tinh tiên cách. Thế nhưng, được trong nhà trưởng bối che ở ý thức chi hậu tiến nhập. Đến cũng không có mất đi ý thức. Tiên giới cũng đồng dạng có chuyện không công bình cũng là một cái giai cấp xã hội. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Lời này của ngươi chính là chê cười. Nơi nào hội thật sự tồn tại tuyệt đối công bình xã hội? Đó chỉ là một loại tự mình ảo tưởng. Hoặc là nói là một ít tiên nhân chính mình vui đùa. Chính mình làm đi ra một cách bọn hắn từ khi công bình thế giới đi. Coi như là bọn hắn tại ban đầu giả thiết lúc đó có công bằng. Thế nhưng, khi con người phát triển đã đến nhất định thời điểm, người năng lực vân xuất hiện sai biệt lúc, loại này công bằng cũng sẽ biến mất. Tiên giới tiên nhân từng làm quá nhiều thí nghiệm, cuối cùng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là xuất hiện sai biệt hóa. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, nếu muốn tuyệt đối công bằng thật sự rất khó. Thành tiên chả có ý nghĩa sao? Vương Tiểu Phi tự nói. Ai nói không có ý nghĩa? Có ít nhất một điểm là thật sự. Cái kia chính là tuổi thọ. Chỉ cần ngươi không trêu chọc ai, ngươi lại an phận sinh hoạt, tuổi thọ của ngươi liền sẽ rất dài. Không đúng vậy, ta phảng phất từng nghe ngươi nói sẽ có tiên kiếp gì gì đó. Đúng vậy, có tiên kiếp. Nhất tinh tiên cách người mỗi 10.000 năm một lần tiên kiếp. Nhị tinh mỗi 20.000 năm một lần tiên kiếp. Cửu tinh chính là 9 vạn năm một lần tiên kiếp. Chỉ cần chuẩn bị thật tốt, có nhất định tài nguyên dùng để ngăn cản kiếp, bình thường đều vẫn có thể không có trở ngại. Cứ tính toán như thế đến, ngươi nói sống mấy vạn năm lại có chuyện ghê gớm gì? Coi như là không cách nào tránh đi tiên kiếp, nếu như bỏ ra tiền có người bảo vệ lời nói, giống như ta vậy bảo hữu ý thức tiến vào chốn phàm tục một lần nữa tụ tập tiên cách cũng là có thể. Đến lúc đó làm không cẩn thận liền sẽ càng thêm lợi hại. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu, nếu như đúng là như vậy lời nói, vậy thì đúng là có thể sống quá dài năm tháng. Tiên giới là một thế giới ra sao đâu này? Tiên giới rất lớn, là một cái không cách nào dùng lời nói miêu tả địa phương. Ngươi có thể ở trong đó phi hành vô số tuế nguyệt cũng không cách nào đạt đến phần cuối. Nói như vậy, đó là một cái vô hạn mở rộng thời không. Vô tận tuế nguyệt tới nay, từ các nơi tiến vào tiên giới rất nhiều người. Bọn hắn lại mang đến vô số người. Lại tăng thêm bọn hắn tử nữ. Kỳ thực, tiên giới từ lâu là có thêm quá nhiều tiên nhân. Chính là nhiều như vậy tiên nhân tồn tại. Giai cấp sai biệt. Lòng người không giống. Mọi người vì tu luyện mà đối với một ít tư nguyên cướp giật cũng đều đang thỉnh thoảng phát sinh. Thế là, các nơi một ít thế lực cũng đang hình thành. Mọi người đều hội đồng dạng nơi địa bàn chiếm cứ. Tỉ như chúng ta Phong Vân Môn đi, thì có rất lớn một mảnh địa bàn. Đồng dạng, nhưng ngược lại ứng với chốn phàm tục một vùng không gian cũng hoa như chúng ta hết thảy. Ngươi cho rằng ta là tùy tiện tựu đi tới một chỗ nào đó. Sai rồi. Tuy rằng không phải chính xác định vị, nhưng cũng là thuộc về ta Phong Vân Môn vị trí. Ngươi bây giờ giúp ta. Sau khi trở về ta tự nhiên là làm cái lồng cho ngươi. Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra nụ cười. Tiểu tử này đánh ở đây ngân phiếu khống rồi. Thật sự trở lại hắn sẽ là cái gì thái độ? Ai cũng sẽ không biết. Tất cả còn phải dựa vào chính mình. Bất quá, Vương Tiểu Phi có nhiều như vậy thủ đoạn có thể dùng, giúp hắn một cái cũng không phải không là được. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta tính là bao nhiêu hiểu rõ một chút tiên giới tình huống rồi. Nói như vậy lên, tiên giới tiên nhân cũng cần tăng lên. Nhưng là, đã đến cửu tinh cấp lúc khác đây. Phải chăng chính là chấm dứt? Việc này liền trước không thể nói rồi. Đã đến tiên giới sau chính ngươi đi tìm hiểu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Vẫn cứ không có chừng mực. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Tiên giới ra đời người vừa sinh ra liền đã có được tiên cách. Chả thật không phải như vậy. Cũng có đại lượng không có tiên cách người. Những kia tu vi thấp nhân sinh dưới hài tử liền có quá nhiều bởi vì bọn họ cha mẹ nguyên nhân mà không cách nào tụ tập tiên cách. Gia đình như vậy thường thường đều sẽ đem bọn họ tử nữ nuôi đến sau khi trăm tuổi vùi đầu vào chốn phàm tục một lần nữa tụ tập. Đúng rồi. Ngươi đừng dùng phàm tục địa phương tới đối xử tiên nhân. Chỉ cần là tiên nhân, thân thể của bọn họ đều vĩnh viễn là mềm mại. Tâm linh của bọn họ đều là tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Một con số vạn năm người đồng thời cũng có thể thông qua tiên lực đem mình làm cho tràn ngập sức sống. Vương Tiểu Phi liền cười cười, tiên người thủ đoạn quả nhiên cũng không phải người phàm tục có thể tưởng tượng. Ozem nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực, ta xem trọng ngươi một cách chủ yếu nhất địa phương chính là ngươi có quá nhiều tụ tập tiên cách thủ đoạn. Ta kiến nghĩ ngươi hết khả năng nhiều áp chế thành tựu của ngươi điểm. Ngươi càng là áp chế, ngươi tiên cách liền sẽ càng phát mạnh mẽ. Đã đến tiên giới sau đó ngươi có thể đi đường mới sẽ càng xa hơn. Việc này Vương Tiểu Phi chính mình sớm có suy nghĩ. Của mình tiên cách tuyệt đối cùng bọn họ không giống. Hiện tại bất kể là một loại nào năng lượng đều là tràn đầy. Hắn biết mình tình huống. Tình huống như vậy dưới. Tụ tập đi ra ngoài tiên cách lại làm sao có khả năng không no đủ. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi còn muốn đi được càng xa hơn. Trong lòng liền có một loại dự định. Nhìn xem phải chăng có thể lại áp chế một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01438. Trong biển cạnh tranh. Đúng rồi, ngươi phảng phất đối với ta đến nơi này có phần giật mình, rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Ozem lúc tình huống. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Ozem nói. Kỳ thực, từng cái thế lực đều khống chế một ít chốn phàm tục. Mỗi một chỗ chốn phàm tục cũng là có đông đảo tinh cầu. Việc này ngươi hẳn phải biết. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Này có gì khác biệt? Mọi người muốn tới chốn phàm tục lúc đại thể không sẽ có được ý thức. Dĩ nhiên là không bị hạn chế. Thế nhưng, cũng có giống như ta vậy tiến vào người. Tình huống như thế liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tinh cầu kia nhân loại tiến hóa cùng phát triển. Dĩ nhiên là muốn tiến hành một bước hạn chế. Vương Tiểu Phi gật đầu nói. Nhân loại tiến hóa quá nói nhanh đối với tinh cầu cũng không là một chuyện tốt. Đúng vậy. Rất nhiều tinh cầu chính là do ở nhân loại tiến hóa quá nhanh mà hủy diệt nhân loại. Nếu như đến người tới vẫn không có tập đủ nhiều thành tựu điểm. Đến nhân loại đương thời lại là hủy diệt. Đối với đến người tới cũng là có tính chất hủy diệt. Tựu như cùng người như ta. Nếu như tinh cầu này đột nhiên nhân loại hủy diệt. Ngươi nói ta còn có cái gì cơ sẽ thành tựu. Tự nhiên sẽ rất chết nhanh đi. Cái kia chính là chết một cách triệt để rồi. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi ngẫm lại đều có thể hiểu. Nếu như nhiều mấy cái có ý thức người tại mố một cách tinh cầu. Bọn hắn vì thành tựu của mình điểm. Tự nhiên sẽ đem quá nhiều tiên tiến đồ vật truyền thụ. Tinh cầu phát triển hội nhanh vô cùng nhanh. Xác thực đối với đến người tới có hại. Chúng ta có một cách tiền bối chính là đã đến mố một cách tinh cầu. Kết quả trên viên tinh cầu kia có 5 cái có ý thức người tại tranh cướp. Bọn hắn đều đem mình tối thứ lợi hại lấy đi ra. Kết quả trên viên tinh cầu kia nhân loại thả ra một loại xưng là hạt đồ vật. Chỉnh tinh cầu bóng người trên loại toàn bộ hủy diệt. Bọn hắn cũng không may mắn thoát khỏi. Tiên giới đến liền có một loại quy định bất thành văn. Cái kia chính là đã đến mố một cái tinh cầu thượng có ý thức người không được siêu 3 người. Ta biết chính là trên viên tinh cầu này đã có 3 người rồi. Còn có khác người bên ngoài. Vương Tiểu Phi lại là một trận giật mình. Chỉ vào Hải Dương, Ozem nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, cái kia 2 cái đều tại trong biển mì, bọn họ là yêu tộc chi tiên. Yêu tiên. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Ozem. Kỳ thực. Tại thành tiên sự tình thượng. Yêu tộc càng thêm có thực lực. Tại trong tiên giới tiên tộc rất nhiều. Bọn hắn có làm thế lực mạnh mẽ. Bọn hắn sau khi thành tiên chính là tiên thể. Cũng được thân thể. Nghiêm túc nói lên. Bọn hắn cũng cùng ta nhóm nhân tộc không có quá lớn khác biệt. Bất quá. Khi bọn họ đã đến chốn phàm tục lúc. Bọn hắn bản thể sẽ xuất hiện. Một cách tự nhiên bọn hắn liền sẽ tiến vào bọn hắn lĩnh vực của mình. Bọn hắn tại trong biển mì làm sao thu được thành tựu điểm. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Một cách đạo lý. Thành tựu điểm chỉ cần để một cách nào đó sinh mệnh thu được. cũng lại đạt được cái nào đó sinh mạng tín ngưỡng, hắn tự nhiên là có thể thu được. Bên trong đại dương hải tộc kỳ thực càng nhiều. Bọn hắn tại bên trong đại dương tụ tập tiên cách khả năng so với chúng ta trên đất bằng càng nhiều. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cách lo lắng nói. Bọn hắn có thể hay không tăng lên trên diện rộng hải tộc năng lực. Ngươi cũng nghĩ đến chuyện này. Không sai. Đây là nhưng. Hiện tại hải tộc thực lực đang tại đại phúc tăng lên. Lại qua một trận. Ta cảm giác hải tộc đều hoàn toàn có thể tiến vào trên lục địa để sinh tồn. Đến lúc ấy, người nơi này tộc phải là đối mặt tuyệt cảnh. Ozem rõ ràng cũng không để ý nhân tộc sống còn, lúc nói chuyện hiện ra phải vô cùng bình tĩnh. Vương Tiểu Phi lại là có chút bận tâm tới đến. Nếu quả như thật là hải tộc mạnh mẽ, nhân tộc cũng không thể rất mạnh mẽ lời nói. Đây đối với nhân tộc chính là một cái tai nạn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hướng Ozem nhìn lại. Một ý kiến liền đi ra rồi. Mỉm cười nhìn về phía Ozem nói. Kỳ thực, ngươi có một cách thu được thành tựu điểm cơ hội thật tốt. Ozem đối với cái này việc rõ ràng nhất động tâm, vội nói. Làm sao thu được? Vương Tiểu Phi nói. Hải tộc không phải cường đại rồi sao? Nếu như ngươi có thể gợi ra hải tộc đối nhân tộc công kích, khiến loài người sinh ra cảm giác uy hiếp. Sau đó ngươi lại đi giải quyết việc này. Được lợi nhân tộc sẽ có bao nhiêu? Ozem cặp mắt nhất thời tỏa sáng, vỗ đùi nói. Quá đúng rồi. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Tinh cầu này thượng mấy tỷ người loại đều sẽ tín phục ta. Đến lúc đó thành tựu điểm vẫn không thể bút lớn đến. Lão đệ. Tình này ta Ozem nhận được. Ta đây chính là đi sắp xếp. Nói xong đứng dậy sau liền vội vã mà đi. Nhìn xem Ozem quân hạm nhanh chóng rời đi. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó cũng là khóe miệng lộ ra ý cười. Tuy rằng làm như vậy thành tựu điểm rất nhiều. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là không muốn đi làm. Nghe xong Ozem tiên giới tình huống giải thích sau đó Vương Tiểu Phi biết biển trong tộc hai cái yêu tiên tuyệt đối có lớn lai lịch. Chính mình tạm thời chả không đắc tội được. Biện pháp tốt nhất chính là để Ozem như vậy có bóng lưng người đi đắc tội. Đến lúc đó coi như là đã đánh nhau. Chính mình cũng có thể từ đó trợ giúp. Ozem rời khỏi. Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu suy tính chuyện của chính mình. Trước đây chỉ cho là đã đến phi thăng thời điểm chính là tất cả thuận lợi thời điểm. Bây giờ mới biết tiên giới cũng không phải là loại kia hết thảy đều nơi rất tốt. Bên trong đồng dạng phức tạp cực điểm. Tự mình làm thế nào? Người khác là có thêm truyền thừa. Có bóng lưng mà đến. Mình là từ đào tạo khí bên trong mà đến. Căn bản cũng không có bất kỳ bóng lưng. Chính là một cái thuần túy rễ cỏ người. Lấy chính mình tình huống như vậy. Đã đến trong tiên giới muốn sống đến mức tốt liền độ khó quá lớn. Cho nên, có thể tại dưới tình huống trước mắt nhiều tăng cường một ít thực lực dù sao cũng là chuyện tốt. Ozem nói đúng, đem thành tựu điểm hết khả năng áp chế, để thân thể của mình nhiều thu được một ít thành tựu điểm lời nói. Mình tới tiên giới sau sẽ đi được càng xa một chút. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi bắt đầu nghiên cứu áp xúc sự tình. Tất cả thần thức đều đầu nhập vào trong biển đan. Vương Tiểu Phi xem cây nhỏ kia tình huống, nhìn xem cái kia từng mảng lá cây lúc. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như đem mới tới thành tựu điểm đưa vào đến phía trước trong lá cây mì hội là một loại gì dạng tình huống đâu này. Vương Tiểu Phi có ý nghĩ như thế sau lập tức liền bắt đầu hành động lên. Người khác cũng không thể đủ cùng hắn thao túng đan biển. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy gốc cây nhỏ kia trưởng thành. Cho nên, ở phương diện này Vương Tiểu Phi vẫn có ưu thế tồn tại. Nghĩ đến vài ngày sau. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Cây cũng là sinh mệnh. Chẳng lẽ nói không thể đem cây bên trong tuần hoàn tình huống tiến hành một ít sửa chữa. Để cây cũng có một loại tu luyện năng lực. Chỉ cần tại Su Phi Mì làm ra nạp năng quyết hoặc là thôn phệ quyết. Gốc cây này không phải là có thể càng nhiều hơn thu được đến năng lượng. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được của mình cái này tưởng tượng là có thể được. Nếu quả như thật có thể làm ra chuyện như vậy, của mình gốc cây này nhưng là không bình thường rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01439, đại lượng đến. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nghiên cứu áp xúc thành tựu điểm sự tình lúc, hắn cái loại này nhãn dược dịch cũng bắt đầu rất nhiều mở rộng. Đầu tiên là tại truyền thông thượng rất nhiều tuyên truyền Vương Tiểu Phi phát minh. Sau đó giới thiệu loại này nhãn dược công hiệu. Sau đó chính là mỗi cái bệnh viện bắt đầu cho bệnh mắt người bệnh dùng thử nhãn dược. Mọi người đối với vật này ban đầu cũng không đồng ý. Cũng nhiều nhất chính là dùng một ít xấu lắm ánh mắt thí nghiệm. Nhưng là để tất cả mọi người giật mình là một con kia chỉ hoại tử ánh mắt đều trọng mới hồi phục thị lực. Càng là so với tốt nhất thời điểm còn muốn càng tốt hơn. Trong khoảng thời gian ngắn truyền thông càng nhiều hơn tuyên truyền lên, càng là mỗi ngày nhắc tới tên Vương Tiểu Phi. Nói thật, ở trong này thật sự có đại lượng đối với Vương Tiểu Phi là lòng mang lòng cảm kích. Cái kia rất nhiều người đuôi chính là cảm kích nhất một nhóm. Còn có quá nhiều lão nhân. Bọn hắn già rồi sau liền có lấy các loại bệnh mắt. Bỏ ra quá nhiều tiền cũng không thể đủ chữa khỏi. Hiện tại Vương Tiểu Phi phát minh loại thuốc này chỉ cần 1.000 đồng tiền là có thể trị được. Làm cho các nàng gặp lại quang minh. Đây thật sự là đại ăn rồi. Vương Tiểu Phi tìm đến những người kia đều là tinh anh. Được Vương Tiểu Phi cải tạo sau đó mỗi một người đều đang ra sức làm việc. Theo nhãn dược mở rộng. Theo bị mọi người tiếp thu. Rất nhiều nhãn dược sản xuất ra lăng hướng thị trường. Lại lượng lớn đã kiếm được tiền. Quý lúc này cũng vận tác lên. Tên Vương Tiểu Phi bây giờ đang ở toàn thế giới đều là vang dội danh tự. Có thể nói trên thế giới 90% mọi người tồn tại ánh mắt vấn đề. Vương Tiểu Phi loại thuốc này đối với mọi người đến nói thật là có dùng. Đồng thời, lấy được tiền đầu nhập vào quỹ tài chính sau vừa có quá nhiều người thật tại đã nhận được trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm tạ Vương Tiểu Phi người càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Phi chính đang ngồi xếp bằng nghiên cứu công quyết thời điểm trong chớp mắt, rất nhiều thành tựu điểm hướng hắn vọt tới. Vẹn vẹn là mấy ngày, Vương Tiểu Phi thành tựu điểm liền tăng lên tới 6.000 nhiều. So với Ozem vạn năm thu được thành tựu điểm còn nhiều. Vừa nhìn thành tựu điểm đến tình huống, Vương Tiểu Phi trái lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Lo lắng thành tựu điểm vọt tới. Vội vàng bắt đầu bắt tay tại Du Di Mì tiến hành một loại dẫn dắt. Đầu tiên là tại trên lá cây tiến hành rồi một loại công quyết tuyến đường thiết trí. Sau đó dường như trận pháp một trận khởi động loại này thiết trí. Theo Vương Tiểu Phi tại một mảnh trên lá cây thiết trí một cách nạp năng quyết công quyết vận hành phương thức. Sau đó Vương Tiểu Phi liền dẫn dắt thành tựu điểm hướng về cái kia mảnh lá cây mà đi. Theo thành tựu điểm đến, mảnh kia lá cây liền có một ít biến hóa. Chỉ thấy được chính là thành tựu điểm thật sự tiến vào mảnh kia trong lá cây. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là lá cây được thành tựu điểm năng lượng xé sách. Bất quá, tình huống như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn xem chính mình thành tựu điểm lúc, Vương Tiểu Phi kinh hỉ tại phát hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Những kia thành tựu điểm đúng là tiến vào mảnh kia lá cây sau. Sau đó Vương Tiểu Phi lại lần nữa dẫn dắt thành tựu điểm đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi đan trong biển cuồn cuộn không đoạn đang tràn vào thành tựu điểm. Càng ngày càng nhiều thành tựu có một chút đến, Vương Tiểu Phi đều là dẫn dắt hướng về cái kia mảnh lá cây mà đi. Lần lượt tiến vào, mảnh kia lá cây phảng phất không chừng mực đang thu nạp tựa như. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được có chút kỳ quái lên, thần thức liền rõ ràng vào đến mảnh kia trong lá cây xem xét nhìn lại. Một cái coi dưới, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cũng không phải ngừng lưu tại miếng lá cây này, mà là những kia đưa vào thành tựu điểm hướng cái khác lá cây mà đi. Lại tinh tế ngó nhìn lá cây tình huống lúc, Vương Tiểu Phi vẫn có một cái phát hiện. Lá cây trở nên càng thêm bích lục lên. Thậm chí bên trong còn có một loại biến hóa mới. Bích lục bên trong lộ ra từng tia một màu đỏ. Đây rốt cuộc là một loại biến hóa thế nào đây? Vương Tiểu Phi cũng không biết mình loại biến hóa này sẽ là cái gì kết quả. Dù sao hiện tại hắn là liều mạng. đến là muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ có dạng gì một loại biến hóa. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát tại mặt khác một ít lá cây thượng cũng thiết trí thôn phệ quyết công quyết vận hành tuyến đường. Đem thành tựu điểm đồng dạng dẫn sắt hướng về những cây đó diệp mà đi. Đang quan sát một trận sau, Vương Tiểu Phi cũng xác nhận của mình loại này thiết trí cũng không tồn tại vấn đề. Nhìn xem cái kia đến thành tựu điểm thông qua chính mình thiết trí chuyên môn tuyến đường đã là hướng về cái kia chút lá cây mà đi. Sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện cần làm chính là theo bọn họ tự động thu nạp. Đương nhiên rồi. Bởi thành tựu điểm đến nhiều lắm. Vương Tiểu Phi cách loại này gia tăng tốc độ cũng không có dừng lại đến. Thỉnh thoảng vẫn là sẽ tăng trưởng một cái thành tựu điểm. Đương nhiên, rất nhiều thành tựu điểm là đến đó chút mọc ra trong lá cây. Nhìn xem đan trong biển cây này sinh trưởng tình huống lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cây cũng tiến một bước cao lớn lên. Phía trên lá cây trước kia là bích lục. Bây giờ là bích lục bên trong lộ ra từng tia một màu đỏ. Cực kỳ tốt xem. Từ trong phòng ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi tắm một cái. Sau đó liền hướng trí não hiểu rõ tình huống bên ngoài. Chủ nhân, xuất hiện tại toàn bộ Hoa Hưng nước đã là bắt đầu nổi loạn. Một ít đảng đối lập phản quân khắp nơi sản sinh. Bất quá, Hoa Hưng nước dùng ngươi cung cấp sóng âm khí sau đó đã là giết chết mấy nhánh phản quân. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, bên trong đại dương có tình huống thế nào phát sinh? Hiện tại trong vùng biển lớn nhất một chuyện chính là các loại lốc xoáy cùng hải triều chính đang tập kích các nơi. Nước biển cũng đang dâng lên. Ta đang muốn báo cáo ngươi chuyện này. Nếu như mặc cho tình huống như vậy tiếp tục phát triển, chúng ta hòn đảo này đều sẽ được nước biển nhấn chìm. Bắt đầu, Vương Tiểu Phi đoán chừng liền là đề nghị của chính mình được Ozem tiếp thu. Lão già này đang tại làm một loại nào đó sự tình. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng có chút hối hận sớm như vậy liền dẫn dắt hắn làm việc này. Của mình thiết trí còn chưa hoàn thành. Nếu như đúng là như vậy, chính mình hòn đảo này thật sự muốn bị dìm ngập rồi. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cái nào đó khoa học kỹ thuật vị diện làm ra cái loại năng lượng này cháo. Làm loại năng lượng này khởi động lúc, chỉ cần có năng lượng, lồng ánh sáng là có thể vĩnh viễn vận hành. Bên trong không chỉ có sẽ không tồn tại không khí ngăn cách vấn đề. Vẫn có thể xúc tiến nhân loại tiến hóa. Trọng yếu nhất vẫn có mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Coi như là hải tộc cường giả cũng không đánh tan được phòng ngự. Ngươi lập tức đi mua sắm phía trên này tài liệu. Đem quản gia gọi sau khi đi vào, Vương Tiểu Phi tự hạ đạt mua mệnh lệnh, lần này mua số lượng liền quá lớn. Quản gia cũng sẽ không hỏi nguyên nhân gì trực tiếp liền đi mua sắm đi rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhãn dược phổ biến sau có một phần tiền là đã đến quản gia nơi đó lấy tư cách hắn muốn dùng tài chính. Số tiền kia cũng nhiều vô số rồi. Còn có chính là phía trước thuốc cảm mạo. Hiện tại thu được đến thành tựu điểm thiếu. Vương Tiểu Phi cũng đồng ý thu lấy nhất định chi phí. Đồng dạng cũng là một khoản tiền lớn đến. Vương Tiểu Phi cơ bản hỏi mình một chút tiền lời tình huống. Căn bản cũng không lo lắng bày lên này quang cháo tiêu hao vấn đề quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01440 O xem đùa lớn rồi. Theo đại lượng tài liệu đến, Vương Tiểu Phi cũng đem mình sở muốn trận pháp luyện chế ra đi ra. Nghiêm túc nói lên, đó cũng không phải tu tiên trận pháp, mà là một loại khoa học kỹ thuật đồ vật. Chọn dùng một loại năng lượng vận hành phương thức tiến hành kích phát, sau đó tạo ra suốt một cái dày đặc lồng năng lượng đem địa phương này tiến hành một loại bảo vệ. Loại kỹ thuật này bình thường chính là vận dụng cho tinh tế phi thuyền đi bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi dùng tới bảo vệ hòn đảo. Tại một ít khoa học kỹ thuật vị diện, đi lại giữa vũ trụ lúc đều sẽ có đại hình phi thuyền vận chuyển nhân viên. Những phi thuyền kia lớn thậm chí vượt qua Thái Dương. Cho nên, làm một cái tiểu phi phòng ngự trận cũng không phải bao nhiêu một vấn đề. Vương Tiểu áp dụng năng lượng trực tiếp chính là bên trong đại dương năng lượng. Lấy ra hải dương năng lượng đến cũng có thể. tất cả phòng ngự hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên rồi, cũng vì phòng bị hải tộc người tại nước biển thượng làm văn, Vương Tiểu Phi cũng gia nhập tự nhiên nguồn năng lượng. Hai loại năng lượng hỗn hợp sử dụng dưới, coi như là hải tộc cũng không công phá được cái này phòng ngự. Thiết trí được rồi sau, Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không hề khởi động. Hắn cũng nghĩ đến thời điểm mấu chốt sẽ đem loại này lồng phòng ngự bay lên. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi chính là một bên nhìn mình trong biển đan cây tại sinh trưởng, một bên cũng đang chế tạo máy bay. Trí não lúc này đem các nơi tình báo không ngừng hướng về Vương Tiểu Phi nơi này báo cáo mà tới. Hiện tại mới phát hiện tất cả Hoa Hưng đế quốc đã là xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Quốc nội phản loạn càng ngày càng nhiều. Nước ngoài thế lực đang tại trận binh biên cảnh, lúc nào cũng có thể công đi vào. Đúng lúc này, Ozem gọi điện thoại tới, điện thoại một trận, Ozem liền lớn tiếng nói. Lão đệ, xảy ra vấn đề rồi, hai người bọn họ liên thủ rồi. Bọn hắn muốn làm thế nào? Vương Tiểu Phi cũng hiếu kỳ Ozem đến cùng tại làm thế nào. Ozem nói, ta đây vạn năm tới nay cũng không phải bạch hốn. Cũng nghiên cứu một ít công kích phương thức. Ta đi đánh lén tây trong biển người kia. Kết quả đả thương hắn. Sau đó ta lại đến Đông Hải đi đánh lén một người khác. Cũng là đem hắn đả thương. Hiện tại hai người đều phải tới giết ta. Bất quá, ta đã đến trên lục địa bọn hắn một lúc cũng không có biện pháp. Đã nghĩ chọn dùng nước biển sức mạnh đến nước ngập đại lục. Ngất! Vương Tiểu Phi không nghĩ tới Ozem vì thành tựu điểm thu được, dĩ nhiên là như vậy mà liều. Bọn hắn có thể thao túng nước biển. Đúng vậy, theo ta được biết, bọn hắn đã có sức mạnh như vậy, nếu như không có ngoài ý muốn. Mấy ngày gần đây một lần biển gầm liền sắp đến, hội là bọn hắn lần thứ nhất thăm dò. Ngươi định làm như thế nào, ngươi có thể chống đỡ được bọn hắn sao? Ta khẳng định không được. Có ngươi à, chỉ cần ngươi giúp đỡ ra tay, tin tưởng nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Lão già này cũng không phải một kẻ lương thiện. Dĩ nhiên muốn đem mình kéo đến nơi này cái chiến sự bên trong. Ta không dám đắc tội bọn hắn, vẫn là ngươi chính mình đứng vững đi. Lão đệ, không có biện pháp. Ta đến là không sao cả những nhân loại này. Đến lúc đó ta sẽ khởi động các loại tuyên truyền công cụ tiến hành tuyên truyền. Đối mặt với hải tộc tiến công, tại nhân loại nằm ở tuyệt vọng thời gian, Ozem dũng cảm đứng ra, cùng hai đại yêu tộc thủ lĩnh kịch chiến. Ngươi nói một chút, nhiều người như vậy quan chiến dưới, thành tựu của ta điểm hội là một loại gì dạng thu được phương thức. Đến lúc đó nhanh chóng liền có thể có được 3.000. Sau đó ta liền tiên cách tụ tập thành công. Đến lúc đó trong nháy mắt liền sẽ rời đi. Ta dựa vào Vương Tiểu Phi thế mới biết Ozem thủ đoạn. Lão già này đem chủ ý đánh đến nơi này. Đến lúc đó hắn cũng không nhất định thật sự liền cùng hai yêu tác chiến, mà là thừa dịp cơ hội này tụ tập thành tựu điểm rời đi a. Lão già này là dự định sau khi rời đi liền không nữa quản chuyện nơi đây. Hắn không quản, Vương Tiểu Phi lại là muốn xen vào. Dù sao nơi này còn có chính mình chiếu rọi cha mẹ của tồn tại. Vương Tiểu Phi là không hy vọng nhân loại nơi này gặp phải hủy diệt. Cười ha ha, Ozem nói. Lão đệ, đến lúc đó thành tựu điểm sẽ phi thường nhiều. Ngươi cũng có thể thừa cơ hội này rất nhiều thu được. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta liền ở tiên giới gặp mặt. Ozem hiện tại đúng là hưng phấn. Vạn năm các loại chờ sau đó, hắn rốt cuộc xem như là nhìn thấy hy vọng. Cúp điện thoại, Vương Tiểu Phi tâm tình cũng không phải quá tốt. Người khác không biết hải tộc thao túng lợi hại, hắn lại là biết rõ. Nếu như tùy ý bọn hắn thao túng lời nói, cái kia đầu sóng sẽ rất cao, thậm chí có thể đem rất nhiều thổ địa chìm. Vùng duyên hải những thành thị kia không một may mắn thoát khỏi. Nhưng là Vương Tiểu Phi buồn khổ chính là mình căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Biện pháp duy nhất liền là thật sự đem yêu tiên nhóm đẩy lùi. Tìm một cách đại phiền toái rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình đan trong biển. Cây nhỏ biến thành đại thụ. Từng mảng bích lục thấu đỏ lá cây sinh trưởng. Thành tựu điểm cũng càng ngày càng nhiều. thật sự không biết lúc nào mới có thể đạt đến bão hòa. Đúng lúc này Kim Chí Sương cũng gọi điện thoại tới. Vương Tiểu Phi đồng chí, hiện tại quốc gia tình huống ngươi hẳn phải biết một ít chứ? Không phải quá rõ ràng. Vương Tiểu Phi liền đóng giả cũng không biết bộ dáng. Kim Chí Sương nói, sóng âm khí đến là một cái tốt đồ vật. Thế nhưng, bọn hắn đã là có phá giải thủ đoạn. Chỉ cần đối với lỗ tai viêm kim sau đó sóng âm đối với bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục có uy hiếp. Vương Tiểu Phi nói, ánh mắt của ngươi là cái gì? Chúng ta biết ngươi còn có một loại uy lực rất lớn súng laser, hy vọng ngươi có thể bán ra cho chúng ta. Đem chủ ý đánh tới súng laser bên trên rồi. Vương Tiểu Phi tạm thời là sẽ không đem loại này pháo cung cấp cho bọn họ, mà là nói ra. Ngoại trừ cái kia hai nơi uy hiếp ở ngoài, có một việc ta khả năng được nói với các ngươi một cái. Bên trong đại dương có một loại nào đó mạnh mẽ sinh mệnh có trí tuệ. Bọn hắn mấy ngày gần đây liền sẽ đối với đại lục tiến hành một lần công kích. Khả năng vùng duyên hải những thành thị kia khó giữ được. Hy vọng các ngươi có thể sắp xếp sơ tán. Vương Tiểu Phi đồng chí, lời này của ngươi nói rồi bằng với chưa nói. Ngươi biết vùng duyên hải có bao nhiêu nhân khẩu sao? Nếu như muốn sơ tán lời nói, vậy thì sẽ khiến cho hậu quả nghiêm trọng. Đó cũng không phải ai có thể thừa gánh chịu nổi. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Mình là cảnh báo quá rồi. Bọn hắn làm thành hình dáng gì cùng mình đều không có quan hệ. Lãnh đạo, nếu như bằng do bọn hắn công kích, Hoa Hưng đế quốc kinh tế đều sẽ rút lui vô số thời đại. Hiện tại đối với chúng ta đế quốc tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là bình định nội loạn, đẩy lùi ngoại địch. Vương Tiểu Phi nghe được bọn hắn là thái độ như vậy lúc, lắc lắc đầu, hắn phát hiện mình đúng là quản được đủ chiều rộng. Được rồi, chuyện này cũng không phải là mình có thể ảnh hưởng đến. Hải tộc toàn thể công kích uy thế nhưng không phải bình thường. Vương Tiểu Phi tin tưởng thế giới các quốc gia lập tức liền phải lớn hơn loạn cả lên. Chủ nhân, vệ tinh truyền đến tình huống. Trong biển sinh mệnh đang tại tụ tập. Bọn hắn nhất định là muốn triển lãm mở một lần công kích. Trí não báo cáo sau đó Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Biết hiện tại dựa vào nhân tộc chính mình thật sự không được. Ozem hoàn toàn chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn người. Hắn là sẽ không đi chủ động cứu người. Nhưng là chính mình muốn thế nào mới có thể cứu được mọi người đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01441. Nước biển bừa bãi tàn phá, công kích. Tại đông tây hai phương hải vực nơi sâu xa, hai cái hoàn toàn là quái vật hải yêu sôi nổi mà ra. Đứng ở đó trên mặt biển, nhìn về phía đại lục phương hướng, vung tay lên. Vương Tiểu Phi tại vệ tinh truyền tới trong hình đã thấy hai cái yêu tiên tình huống. Trong lòng hắn rõ ràng, hai cái này hải yêu chính là đến biến thành liền điểm yêu tiên rồi. Chớ nhìn bọn họ đối với nhân loại tới nói là có làm hại cách làm. Thế nhưng, đối với bọn hắn hải tộc tới nói, cách làm của bọn họ lại là căn bản không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Càng là có thể để hải yêu nhóm tràn ngập tín phục cảm giác. Vương Tiểu Phi cầm điện thoại di động lên bấm Ozem điện thoại nói, bọn hắn tới. Ozem ha ha cười nói, ta biết, lần này liền để cho bọn họ công kích một chút đi. Dù sao đối chúng ta mà nói cũng không có gì tổn thất. Đã đến nhân tộc không cách nào ngăn cản thời điểm ta lại cao hơn điều ra xuất hiện. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu, lão già này thật sự sẽ không đi quản nhân tộc nhất định. Làm sao bây giờ đâu này? Vương Tiểu Phi thì thực cũng không muốn quản nhân tộc nhất định. Thế nhưng, cha mẹ của mình nhóm đều ở đây Hoa Hưng trong nước. Hắn không thể không cứu người nơi này. Được rồi, giúp Hoa Hưng đế quốc chặn một cách được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem từ lâu chuẩn bị xong một ít cơ khí liền dùng của mình máy bay chứa. Dọc theo bờ biển tiến hành thiết trí. Dù như thế nào cũng không thể để Hoa Hưng đế quốc xảy ra vấn đề. Máy bay tại Vương Tiểu Phi có ở trong mắt cũng chỉ có thể coi là bình thường, chỉ là một chiếc rất kém cỏi máy bay mà thôi. Bất quá, ở nơi này sử dụng là vậy là đủ rồi. Mặt trên cũng ngụy trang đến mức có một ít uy lực cực lớn vũ khí. Tại Hoa Hưng đế quốc vùng duyên hải thiết trí được rồi, sau đó Vương Tiểu Phi về tới hòn đảo bên trên. Hiện tại hắn cũng biết mình tình huống. Không có cái kia tu vi mạnh mẽ. Có thể làm chính là bảo vệ Hoa Hưng đế quốc người mà thôi. Chỗ khác hắn muốn quản cũng quản không được. Tất cả quốc gia lúc này đều phát hiện biển tình huống bên trong, sau đó nhìn đến chính là để cho bọn họ khiếp sợ cảnh tượng. Chỉ thấy từng cái xưa nay chưa từng nhìn thấy hải lý yêu tộc xuất hiện. Những thứ này đều là thân hình to lớn sinh vật biển. Sau đó cũng nhìn thấy cái kia hai cái người chỉ huy. Đồng thời phát hiện hai cái người chỉ huy đều có được trí tuệ. Mặc dù mọi người kỹ thuật không có Vương Tiểu Phi cao. Thế nhưng, mấy cái đại quốc cũng có vệ tinh. Bọn họ là có thể nhìn thấy biển tình huống bên trong. Từ vệ tinh truyền tới trên tấm hình nhìn đến là tầng kia tầng chồng lên nhau sóng biển. Đây là chưa từng có sóng biển. Dường như một tòa núi lớn cao như vậy thúc đẩy mà tới. Mấy cái trong đảo quốc gia trong nháy mắt đã bị sóng biển bao trùm. Sau đó này sóng biển thúc đẩy mà đến. Tốc độ mặc dù không nhanh. Thế nhưng, chỉ cần là nhìn đến mọi người là tâm trong tràn đầy một loại sợ hãi tình. Truyền thông lúc này đều là báo cáo việc này. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chuyên gia tính toán một chút. Lấy như vậy độ cao. Đảo quốc tất đem toàn bộ được chìm. Hoa Hưng đế quốc chỉ có một ít cao nguyên khu vực có thể may mắn thoát khỏi. Đế quốc toàn lực rời đi. Đế quốc hiệu triệu mọi người hướng về thanh tàng tuyến rời đi. Chúng ta không có bất kỳ ngăn trở loại này sóng biển khả năng, mọi người chuyện cần làm chính là nhanh rời đi. Hoa Hưng đế quốc hiện tại cũng không có lòng đi làm những chuyện khác. Mọi người đều biết đây là một cách khiến người ta tuyệt vọng sự tình. Căn bản là không cách nào ngăn trở sóng biển đến. Hoa Hưng đế quốc là tình huống như vậy. Thế giới các quốc gia liền hoàn toàn hoảng rồi. Rất nhiều người từ các nơi trên thế giới hướng về núi cao nhất mạch địa phương rời đi. Nhưng là, coi như là như vậy, mọi người cũng không khả năng tất cả đều rời đi được. Từng cái tiểu quốc được chìm, từng cái hòn đảo không thấy. Cái kia như núi lớn sóng lớn đang tải hướng về mỗi cái đại lục mà đi. Đúng lúc này, Ozem quả nhiên xuất hiện. Theo sự xuất hiện của hắn, hắn có thể qua truyền thông biểu lộ hắn sẽ cùng cái kia gọi bàng phái Tây trong biển yêu tiên một trận chiến. Sau đó chỉ thấy hắn khống chế lấy một loại máy bay xuất hiện tại Tây Hải bầu trời. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia cái máy bay nhìn một chút lúc. Lắc lắc đầu. Tiểu tử này nhiều năm như vậy vẫn còn có chút chuẩn bị. Này đến là một cái máy bay. Đáng tiếc là chênh lệch của mình cái này máy bay rất xa. Đương nhiên rồi, hắn cái này máy bay chí ít so với trên tinh cầu này khoa học kỹ thuật vẫn là cao hơn một chút. Phương Tây rốt cuộc có cường giả xuất hiện. Việc này đối với quốc gia phương Tây người mà nói, đúng là vô cùng chấn động phấn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Ozem thành tựu điểm thật sự tại đại phúc bay lên. Lại nhìn Đông Phương lúc, cho tới bây giờ cũng không có một người đứng ra. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người mắng thành một mảnh. Cho rằng rốt cuộc biết Đông Tây Phương chinh lịch. Đông Phương không cường giả. Mắng là ở mắng, các loại đưa tin cũng đang tiến hành, rời đi sự tình càng là đang không ngừng tiến hành. Vương Tiểu Phi lúc này lại là nhận được Kim Chí Sương điện thoại. Kim Chí Sương hiện tại cũng không bình tĩnh rồi, trong điện thoại nói. Tiểu Vương, sự tình ngươi cũng biết rồi, chúng ta phát hiện ngươi cũng không hề rời đi, ngươi là ý tưởng gì? Vương Tiểu Phi chính là cười cười, không nghĩ tới quốc gia bây giờ còn tại chú ý tình huống của mình. Các ngươi là ý tưởng gì? Vương Tiểu Phi cũng muốn xem thái độ của bọn họ. Chả có thể có ý kiến gì không? Đối mặt với những hải tộc đó, chúng ta có thể làm chính là vận dụng hết thảy vũ khí tiến hành công kích. Thế nhưng, vũ khí của chúng ta coi như là có thể sát thương một mảnh hải yêu. Cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản sóng lớn chuyển rời. Lần này Hoa Hưng đế quốc không thể cứu vãn rồi. Các ngươi có thể rời đi bao nhiêu người rời đi? Kim Chí Sương thở dài một cách nói. Rất nhiều người là không thể nào rời đi, chúng ta cũng không cách nào rồi. phương Tây gia cường giả, có lẽ bọn hắn có phần hy vọng, chúng ta Đông Phương, ai? Đối mặt với cái kia trong biển rồng sóng lớn, căn bản cũng không có một người có thể một trận chiến sức lực. Vương Tiểu Phi nói, phương Tây người cường giả kia gọi Ozem. Hắn sống 10.000 năm. Bất quá, hắn cũng không thể đủ chống đỡ được. Hoặc là nói như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Cái gì? Kim Chí Xương không nghĩ tới Vương Tiểu Phi liền cường giả kia danh tự cũng gọi được đi ra, có phần giật mình. Kỳ thực, Kim Chí Xương gọi điện thoại lúc liền ở một đám trong đám người cũ giữa. Mọi người đều muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi là cái dạng gì tình huống. Mọi người đã sớm phân tích quá rồi. Nếu như nói Hoa Hưng Đế Quốc còn có cái nào đó người có thể có chút khả năng lời nói, vậy cũng chỉ có thể là Vương Tiểu Phi. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi liền liền rời đi hòn đảo đều không có, mọi người thì có quá nhiều suy đoán. Nghe được Vương Tiểu Phi nói cái kia phương Tây cường giả sẽ rời đi lúc, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên phức tạp. Nếu như cái kia Ozem rời đi, tất cả phương Tây thật sự chính là một tràng tai nạn rồi. Sẽ có rất nhiều người chết đi. Thậm chí chủng tộc đều muốn diệt sạch rồi. Tiểu Vương, ngươi có thể không chống đỡ được cái kia đến sóng lớn. Kim Chí Xương chính mình đều không tin mình hỏi lời nói, chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Các ngươi cứ việc yên tâm đi. Tuy rằng đến hải yêu rất là mạnh mẽ, thế nhưng ta sớm có sắp xếp. Bọn hắn sóng lớn sông bất quá phòng ngự của ta. Thật sự. Đồng thời nghe được mọi người đều có chút chấn kinh rồi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có như vậy năng lực. Vẫn là hết khả năng rút đi đi, chúng ta không đánh cuộc được. Bất quá, có thể hướng về toàn bộ những người trong nước tuyên truyền. Liền nói Vương Tiểu Phi chắc chắn ngăn trở sóng biển. Hắn không phải hiện tại rất nổi danh sao? Khiến hắn đến ổn định một cái tâm tình đi. Một ông lão biểu hiện phức tạp nói một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01442 Ozem rời đi. Liền ở phương Tây sóng biển cuốn tới, mọi người đều lúc tuyệt vọng. Ozem xuất hiện, sau đó khởi động hắn trưởng khống tuyên truyền công cụ trắng trợn tuyên truyền hắn đem cứu vứt phương Tây sự tình. Ozem đứng ở phi hành khí thượng bộ dáng càng là dùng hình ảnh hình thức truyền về tứ phương. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người than thở Ozem, càng nhiều người hướng về phương Tây mà đi. Hoa Hưng Đế Quốc rất nhiều sớm đã có thẻ xanh gì gì đó mọi người hướng về phương Tây tuôn tới. Tại mọi người xem ra, hiện tại chỗ an toàn nhất chính là phương Tây. Cũng chỉ có Tây mới có thể bảo vệ mọi người. Lão đệ! Ha ha! Ngươi biện pháp này đúng là quá cường đại. Ta cảm thấy thành tựu của ta điểm tại đại phúc bay lên. Ozem điện thoại lần nữa đánh tới Vương Tiểu Phi nơi này. Nghe được điện thoại của hắn, Vương Tiểu Phi lông mày liền nhíu lại nói. Ozem, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi rời khỏi lời nói, những kia tín ngưỡng ngươi, than thở mọi người của ngươi sẽ như thế nào? Lão đệ a. Tâm tính của ngươi vẫn là không tu luyện đủ. Tu tiên là chuyện của chính mình. Thành tiên cũng là chuyện của chính mình. Bọn hắn có tiền căn tất nhiên có hậu quả. Có quan hệ gì tới ta? Đây là lợi ích nguyên nhân, nếu như bọn hắn không nhìn thấy lợi, lại làm sao có khả năng đi theo ta đi? Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Tuy rằng Ozem nói tới cũng có đạo lý riêng của nó. Thế nhưng mắt thấy nhiều người như vậy liền sắp chết đi, Vương Tiểu Phi cũng lòng có không đành lòng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không nói gì, Ozem nói, thành tựu của ta điểm đã không sai biệt lắm, sẽ phải rời khỏi rồi. Lão đệ, ta Ozem thiếu nợ ngươi nhân tình này, đã đến tiên giới sau nhất định tới tìm ta, đến lúc đó ta bảo vệ ngươi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Tiểu Phi hướng về của mình đan biển nhìn lại lúc, phát hiện mình thiện năng dĩ nhiên nhận lấy một ít ảnh hưởng. Vốn là có rất nhiều thiện năng tại đến, hiện tại nhưng là có một chút tổn thất. Vừa nghĩ sẽ hiểu, chính mình ra như vậy một ý kiến, mặc dù cũng không là mình tại thao túng, Thế nhưng, dù sao cùng mình có quan hệ, một cách tự nhiên, của mình thiện năng là chịu ảnh hưởng. Tốt tại ảnh hưởng này cùng Vương Tiểu Phi lấy được thiện năng so với vẫn không tính nhiều. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết một cái tình huống. Nếu như phương Tây rất nhiều người chết lúc đi, thiện có thể xác định hồi có một cái đại phúc giảm bớt. Trí não, lập tức tại Internet lấy danh nghĩa của ta phát ra thông báo. Liền nói Ozem cũng không thể đủ ngăn trở Hải Yêu tiến công. Để mọi người gắng giữ tỉnh táo. Đến ta Hoa Hưng đế quốc đến tị nạn. Trí não nhanh chóng đi phát ra thông cáo đi rồi. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở biệt thự trên ban công nhìn biển rộng phương hướng. Hiện tại sóng biển đang tại đẩy về phía trước động. Rất nhiều hòn đảo đều đã bị dìm ngập. Sóng lớn rõ ràng đang tại hướng về đảo quốc mà đi. Rất nhanh, cái kia đảo quốc liền đem tiêu diệt. Lúc này trên Internet một mảnh nước miếng trận chiến. Theo quốc gia cũng đem Vương Tiểu Phi có thể ngăn trở Hải Yêu sóng lớn đến tin tức tuyên bố, sau đó mọi người cũng không nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện. Trái lại là Ozem chơi phải cao hứng. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành tuyên truyền. Như vậy vừa so sánh dưới, Ozem dĩ nhiên là nhận lấy mọi người tán dương. Nhưng là đối với Vương Tiểu Phi, trái lại cũng chẳng có bao nhiêu người đối với hắn có tự tin. Người của song phương đang tại mắng nhau lúc, Vương Tiểu Phi cái kia quảng cáo cũng đi ra. Theo Vương Tiểu Phi quảng cáo đi ra lúc, mọi người càng là mắng lên. Nói Vương Tiểu Phi đánh sắm không có làm, trái lại phá hủy Ozem. Thời gian chậm chậm trôi qua, phương Tây một vài chỗ lần nữa vòng hãm. Ozem máy bay cũng tiến vào hải vực. Sau đó vận dụng hắn máy bay thượng vũ khí đối với Hải Yêu tiến hành đả kích. Từng cái hình ảnh lần nữa truyền trở lại. Mọi người thấy Ozem thật sự đem rất nhiều Hải Yêu đánh giết lúc. Ozem nhân khí tiến một bước bay lên. Thành tựu điểm cũng nhiều hơn đến. Chỉ thời gian rất ngắn, Ozem trong mắt nhất thời liền rõ ràng kinh hỉ tình. Một cú điện thoại liền đánh tới Vương Tiểu Phi nơi này. Ha ha cười nói. Nhân sinh dường như diễn trò. Như thế nào? Ta đây trình diễn được rất tốt đi. Thành tựu của ta điểm đã đủ rồi. Lão đệ, là đã đến ngươi thời điểm xuất thủ rồi. Chúng ta tiên giới gặp lại. Đánh không điện thoại sau đó Ozem ship bằng ở hắn máy bay thượng, sau đó cứ như vậy tại mọi người trước mặt biến mất rồi. Không ai từng nghĩ tới Ozem hội chơi xuất chiêu thức ấy, những kia tranh nhau đến phương Tây đám người lúc này đều trợn tròn mắt. Nhìn xem biến mất Ozem, lại nhìn thấy hắn cái kia máy bay lập tức nổ tung. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Đúng lúc này, một cái hải đảo quốc gia được sóng lớn bao phủ. Sau đó Đông Phương hải tộc cũng đã đi đến. Đảo quốc trong nháy mắt thời gian liền tất cả được bao phủ. Người phía trên nhóm toàn bộ đều đã biến mất. Kim Chí Sương điện thoại lúc này đánh tới đối Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại còn mấy phút nữa sóng lớn liền sắp đến, làm sao bây giờ? Yên tâm, có ta ở đây, này hải tộc không vào được. Vương Tiểu Phi thông xong điện thoại sau liền khống chế lấy máy bay đi tới không trung. Khởi, theo Vương Tiểu Phi trong tay một cái bộ điều khiển từ xa khải dưới. Hòn đảo bốn phía nhất thời dâng lên một cái năng lượng khổng lồ vòng bảo vệ. Sau đó Vương Tiểu Phi lại là đè xuống lúc. Toàn bộ Hoa Hưng đế quốc vùng duyên hải mỗi cái thiết trí chỗ bắt đầu xung năng quá trình. Rất nhiều năng lượng từ trong biển lấy ra mà đến, sau đó liền truyền vào những dụng cụ kia bên trong. Vương Tiểu Phi tại làm loại chuyện này lúc, toàn cầu các nơi bi quan tâm tình đang tại tràn ra. Mọi người đều trong lòng rõ ràng. Dựa vào mọi người khoa học kỹ thuật, muốn ngăn cản ở cái kia kinh thiên sóng biển căn bản cũng không có bất kỳ khả năng. Dùng vệ tinh đem tình huống của ta trực tiếp truyền bá. Vương Tiểu Phi cũng không khả năng buông tha lần này thu thập hành động. Liền ở mọi người đều đang mà sống tồn mà lo lắng thời điểm, đột nhiên mọi người liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi thân hình. Vương Tiểu Phi cũng không có sống Ozem kiêu ngạo như vậy, mà là tính tính xếp bằng ở máy bay thượng. Là Vương Tiểu Phi. Hắn thật sự đi ra. Hắn cũng có máy bay à. mọi người bắt đầu nghị luận Vương Tiểu Phi xuất hiện. Tuy rằng cũng có rất nhiều người đang mắng hắn. Thế nhưng, tại tình huống trước mắt dưới, mọi người cũng chỉ có thể đem hy vọng sống sót ký thác đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Hắn thật sự có khả năng kia sao? Đây là mọi người cộng đồng nghi vấn. Lúc này đối lập liền mãnh liệt lên. Cái kia bách vạn trường sóng lớn hướng về đồng nhất mặt tường vậy thúc đẩy mà đến. Đảo quốc đã luôn hãm. Một cái có hòn đảo từ lâu luôn hãm. Nhìn lại một chút Hoa Hưng đế quốc vùng duyên hải một trong. Tất cả phảng phất là một cái không chướng chi địa. Mỗi người đều biết. Làm sóng lớn đến lúc. Những địa phương kia trong nháy mắt cũng sẽ bị nhấn chìm. Có thể thoát đi từ lâu thoát đi. Không có thể thoát đi mọi người chỉ còn dư lại chính là chờ đợi. Chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Nhưng là. Nhìn xem cái kia sóng lớn tình huống lúc. Coi như là thoát đi mọi người cũng không tin tưởng thật sự là có thể tránh thoát. Tây Tạng cao nguyên là rất cao. Nhưng là. Nhìn xem cái kia chính đang tăng cường sóng lớn tình huống. Mọi người cảm giác chỉ có cao nhất cái kia mấy tòa núi nhưng có thể đỡ được. Chẳng lẽ nói nhân loại liền muốn diệt sạch.